hội vua đội tấn công bắt đầu khởi thế, bởi vì bọn họ so với hơn nửa hiệp dễ dàng hơn tương cầu đá phải Liverpool cấm khu bên trong. Tranh tài thứ 58 phút, Modric trung tràng trưởng truyền, rút ở đại cấm khu tuyến thượng hạc đứng trong bầy gà, khởi nhảy sau không chiến bãi độ. Đầu của hắn cầu bãi độ rất là ngoài dự đoán. Vốn tưởng rằng sẽ cho đệ phổ huy cầu, không nghĩ tới hắn lại không chiến cấp lẹ nồng sáng tạo cơ hội. Lẹ nồng ở nửa hiệp sau thu được càng cao tấn công tự do độ, hắn từ cánh cắt ngang trung lộ sau dừng cầu thành công. Sau đó thừa dịp Mascherano phòng thủ chú ý lực từ giúp trên người rời đi hướng mình lúc đột nhiên biến hướng hướng cấm khu bên trong trừ cầu. Lẹ nồng xông phá Liverpool hậu vệ tuyến, cả dạ phở phòng thủ chú ý lực đều ở đây đệ phổ trên người, Johnson phòng thủ lúc mạo hiểm vẫn bị lẹ nồng lợi dụng. Lần này lẹ nồng sát nhập vào cấm khu bên trong, hắn tả đối khung thành dùng chân trái vỗ lì khung thành xa giác, dí nạ không có làm ra phát cứu động tác, bởi vì nhìn bóng đá thiên ly khung thành có chút nhiều. Quả nhiên, bóng đá ở xa cột cửa ngoại bên hơn 2 thước địa phương cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Hốt bùa khó khăn lắm mới ở cấm khu bên trong thu được một lần sút gôn cơ hội. Đáng tiếc lẹ nồng sút gôn thiên ly khung thành quá xa, không có biện pháp, thời gian dài không sút gôn, hắn cũng cần tìm một chút cảm giác đâu. Hốt bùa đội người hâm mộ phảng phất thấy được hy vọng. Trên khán đài chợ uy chợt nhiệt tình như lửa. Nhưng là hảo cảnh không dài, Liverpool thế công vẫn mãnh liệt, ép tới hốt bùa không cách nào thở dốc. Tranh tài thứ 64 phút, Alonso trung tràng không chế bóng, lúc này Tần Hùng đã bị hột vừa trung hậu tràng phòng thủ cầu thủ theo bản năng phong tỏa ở. Alonso cũng không làm khó dễ, trực tiếp tương cầu trực chuyển cấp phía trước chạy ra chỗ chống gơ rát. Gơ rát lui về tiếp ứng. Hoành hướng dẫn bóng một bước thoát khỏi vẽ lì xì ổ phong tỏa, sau đó nửa xoay người tương cầu quét về phía trước. Tô Z ở cấm khu trước dừng cầu, ở trung hậu vệ bạ sẩn cùng kim từng bước gáp sát hạ, Tô Z tương cầu mang cách cấm khu trước, sau đó thuận thế đưa ra một cước chọc khe. Bóng đá từ hệ cổ tô bên người lăn đi ranh giới cuối cùng phương hướng, quýt cắt vào nội tuyến hạ để, hắn quả quyết tương cầu quét ngang đi cấm khu phía sau. Ở gơ rắt rừng cầu truyền bóng thời điểm, vốn ở trung hậu tràng bên trái phong tỏa Tần Hùng hột của cầu thủ bắt đầu hướng trung lộ buộc chặt, cho nên bọn họ ở quýt chuyển ngang cầu đưa ra lúc mất đi đối Tần Hùng kiềm chế. Mà kêu bay từ hột của đội khung thành trước lăn qua bóng đá không có bị người đụng phải, chờ lăn đến phía sau lúc, có Liverpool cầu thủ dễ dàng dùng chân cung tương cầu dập đầu tiến hột của đội khung thành bên trong. Tần Hùng ghi bàn. Hắn ở Liverpool tràng diễn xuất có thể nói hoàn mỹ, một ghi bàn, một trợ công, một lần tạo điểm. Ba cái ghi bàn toàn bộ cùng hắn có liên quan. Cái này cầu hắn tiến quá bung lỏng, Liverpool từ trong tràng động thế công, Tô Z cấp quyết chuyển bóng vốn đã để cho lần này tấn công lâm vào ngõ cụt, nhưng là quyết thấy được phía sau ngăn lại chạy chỗ Tần Hùng, hắn tương cầu lực mạnh rút ra hướng khung thành phía sau, cầu quá nhanh đưa đến gồm cũng không cách nào quá yếu nhiều bóng đá. Cuối cùng Tần Hùng ở phía sau điểm dễ dàng phá cửa. Tần Hùng rốt cuộc triển lộ ra hắn ghi bàn uy lực, như vậy ghi bàn kỳ thực ở hắn lần trước chinh chiến Anh tái tràng lúc rất hiếm thấy, có phải hay không? Đau. Không thể không nói, Andy thoại rất chính xác, ở Arsenal lúc, Tần Hùng cũng sẽ ghi bàn, nhưng hắn ghi bàn càng giống như thị sức một mình cá nhân sau khi đột phá ghi bàn, giống bây giờ loại này dễ dàng thưởng điểm thức phá cửa, đó là hắn ở La Liga tái tràng kích ra năng lực, bút cờ tạo nên ra sát thủ vậy Tần Hùng. Khó trách Ferguson sẽ ở bình luận Tần Hùng chuyển nhượng Liverpool lúc nói, Tần Hùng lựa chọn Liverpool, điều này làm cho mở ưu càng Liverpool độ khó từ đơn giản biến thành phi thường khó khăn. Ha ha ha, mở ưu cùng Liverpool bây giờ ở nước Anh đỉnh cấp giải đấu đoạt quan số lần thượng thị giống nhau, đều là 18 lần, Ferguson chỉ kém một giải đấu vô địch là có thể tương Liverpool đạp hạ vương tọa. Hiện tại thế nào? Không nghi ngờ chút nào Liverpool thị vốn mùa bóng trang tần xếp quân nhiệt môn đội bóng. Trước 1028, tâm tình hóa ngoại hạng Anh. Mang theo bệ nghệ chúng sinh tiêu ngạo, Tần Hùng ở ghi bản sau trương dương địa chạy đến bên sân giơ hai tay lên, hai tay bị hoa ra ngón tay cái chỉ hướng sau lưng mình áo đấu dãy số. 7 số. Liverpool 7 số. Lục nhân thế giới có rất nhiều vĩ đại 7 số, nhưng gần 3 năm, Liverpool cũng không còn nữa như Kevin kỳ gặng, quốc vương kẻn nỉ đạn lịch như vậy vĩ đại 7 số xuất hiện lần nữa. MC Mana mạn tính sao? Sợ mịn sờ. Nhờ vậy, bọn họ rất tốt, khả luận cùng thành tựu cùng vinh dự, cùng Kevin kỷ gẳng cùng đạn lịch căn bản không tồn tại có thể so với tính. Gần 30 năm sau, Liverpool 7 số mặc ở Tần Hùng trên người. Cái này đã sớm ảm đạm thất sắc thật lâu áo đấu dây số, từ giờ khắc này bắt đầu xóa đi phụ trần, lần nữa bắt đầu nở rộ ánh sáng. Hồng quân người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài vô cùng kích động địa hoan hô Tần Hùng tên. Tần Hùng! Tần Hùng! Tần Hùng! Kia vạn chúng đủ hô biểu đạt đối Tần Hùng ủng hộ cùng nhiệt yêu cảnh tượng ở Bayern Leverkusen trắng quan. Chỉ dùng 6 phút, Tần Hùng thông qua tái tràng thượng biểu hiện đã chinh phục phần lớn Hồng quân đủng đột. Nếu nói Gơ Giác, Tô Z, Alonso bọn họ là Hồng quân ở nước Anh phục hưng, tiết can lên phản kháng MU thống trị, như vậy ở nhiều lần thất bại trong gang tấc sau, Tần Hùng đến liền trở thành thổi vang vương chiến kèn hiệu tiên phong quân, hắn đúng là Hồng quân ở nước Anh phục hồi chất xúc tác, cũng gánh vác trầm hơn nặng cùng vĩ đại trách nhiệm. Giờ khác này rất nhiều thượng tuổi tác Liverpool người hâm mộ, đặc biệt là kèm theo Liverpool từ vương tọa rơi xuống, Quang Huy không ở, tiếp theo bị MU lâu dài dẫm ở dưới chân Liverpool người hâm mộ, bọn họ ngưng mắt nhìn Tần Hùng, dò xét đội bóng toàn thân đội hình, trong lòng dâng lên hào tình vạn trượng, lặng lẽ cầu nguyện. Để cho chúng ta lần nữa vĩ đại mà vinh diệu đi. Tần Hùng cùng các đồng đội cùng nhau đi trở về nửa trận. Cổ Hệ Ản tại chỗ bên cười vô cùng vui vẻ, hắn nói ra nói nhân vật cao ăn mừng xuống hoạt chút quần tây, sau đó đè xuống hưng phấn, bình tĩnh đi tới huấn luyện viên châu ngồi xuống. Ba, o. Ba cầu dẫn trước nên đủ để cho Cổ Hệ Ản kê cao gối ngủ. Dẹt Nạp thâm trầm bất đắc dĩ thở dài. Chết lặng biểu tình giống như là bản thân hắn chính là nghịch lai thuật thụ, nếu bị Liverpool đánh băng, vậy thì băng đi, ngược lại thua hết đều là ba phần, về phần vinh dự cùng tôn nghiêm. White Hartland bản thân lâu dài liền sống ở Anh biết bốn bóng tối dưới, MU, Arsenal, Chelsea, Liverpool, ở White Hartland thật giống như trước giờ đều là dư thủ dư cầu, nhiều hơn nữa thêm một trận đánh bại, vừa có thể như thế nào. Tranh tài thứ 68 phút. Mô Díp trung tràng cùng Lẹ Nổng đánh hai quá một phối hợp sau thoát khỏi Alonso phòng thủ, hắn chủ động hướng cánh hoạt động tính toán cùng Lẹ Nổng đổi vị. Nhìn một cái sách. Một. Cờ cờ y đổ tới nhiễu loạn Liverpool trung hậu tràng phòng thủ. Mascherano không có cấp hắn nhiều hơn cơ hội, hung ác chặn lại tương Mô Díp phóng ngã xuống đất. Mô Díp giữ bóng năng lực không sai, điều này làm cho hắn vì hột vừa đội lấy được một chiếc tràng đá phạt. Mô Díp tự mình đến chủ phạt cái này đá phạt, hắn đứng ở bóng đá trước. Hội vừa đội tấn công cầu thủ hướng Liverpool cấm khu bên trong vọt tới. Ở trọng tài chính nhiều đức một tiếng tiếu vang lên sau, Mô Díp khai xuất một đại đường vòng cung bên trong toàn cầu. Bóng đá rơi vào cấm khu bên trong, trước điểm dục vốn có cơ hội chạm được bóng đá, nhưng là không biết tại sao, hắn không ngờ ở khởi nhảy thời cơ lựa chọn thượng xuất hiện sai lầm. Hắn mạo đỉnh. Điều này làm cho Liverpool phòng thủ lần này bóng chết tấn công xuất hiện hốt hoảng. Đáng chết. Cái đó cao lão tại sao lại mạo đỉnh? Trời mới biết hắn đang làm gì. Hắn mạo đính sau đưa đến bóng đá tiếp tục phi hành, còn chân chính trô rơi thượng trành phòng xuất hiện sai lầm. Giống như một chiếc tiểu xe tăng vẹ lì xì ổ vọt tới trước hơi không lưng dùng cái chán đi đụng bóng đá. Hắn thành công. Mascherano lung túng chỉ có thể mắt thấy, hắn nâng lên chân thiếu chút nữa nhi đá vào vẹ lì xì ổ trên người, thật may là hắn kịp thời thu chân. Nếu không hậu quả không dám nghĩ đến. Di nạ ở vội vàng di động trung phi phát đi ra ngoài. Cái này nguyên bản chính là theo bản năng phát cứu, chờ mình phát sau khi rời khỏi đây, hắn mới cắn răng nghiến lợi ở trong lòng hét, tại sao là một bắn ngược cầu. Nếu như bóng đá thẳng tắp chiều khung thành bay tới, dĩ nạ hoặc giả còn có thể cứu vãn khung thành, khả vẽ lì xì ổ không chiến thị một bóng bật đất. Bóng đá ở đạn địa sau trở nên không thể dự đoán. Từ dĩ nạ dưới bàn tay phương chui vào Liverpool khung thành bên trong. Vai hát len khôi phục sinh cơ, hốt của người hâm mộ thật giống như nghe được phản công kèn hiệu thổi vang. Khàn cả giọng địa vì vẽ lì xì ổ ghi bàn hoan hô, điên cuồng cơ múa cánh tay tới thử đồ kích thích để chấn hột vừa toàn đội sĩ khí. Tiến. Có thứ nhất sẽ có thứ hai. Liverpool. Chúng ta không có đầu hàng, tranh tài còn chưa kết thúc. Hột vừa đội ban trở về một cầu, vẽ lì xì ổ không chiến phá cửa, dẹt nạp biểu tình cũng hòa hoãn một ít. Đây có lẽ là một tích cực tín hiệu, từ trước đến giờ có chút điên cuồng hột vừa đội, ai biết bọn họ sẽ ở trong khoảng thời gian kế tiếp có như thế nào biểu hiện đâu. Mới vừa ngồi xuống bày ra an ổn tư thái Cổ Hệ Án lại đứng lên, hắn đi tới bên sân biểu tình nghiêm túc, trong lòng hắn tự nhiên cũng lo lắng hột vừa đội ghi bàn sẽ để cho hột vừa đội khí thế càng thêm dâng cao. Ở anh cái này tâm tình hóa tái tràng thượng, người nào đều không cách nào cân nhắc khí thế đối một chi đội bóng tầm quan trọng, khí thế kinh người đội bóng thường thường có thể ở trong thời gian ngắn đánh ra làm người ta trợn mắt nghẹn họng biểu hiện. Liverpool lần nữa khai cầu, Hồng quân trầm ổn như cũ kiên nhẫn đều đâu vào đấy tổ chức thế công. Tranh tài thứ 71 phút, Tần Hùng ở bên trái đường tiếp ứng Alonso chuyển bóng sau hướng trung lộ hành hướng dẫn bóng hai bước, hắn đang đợi, chung quanh hột vừa đội phòng thủ cầu thủ giống như bầy sói, thừa cơ hành động, vây lại hắn chờ đợi hắn phá vòng vây sau tái tiến hành sau chế nhân xoắn giết. Tần Hùng đột nhiên tương cầu chọn chuyển có lù cả sau lưng chỗ chống khu vực. Hậu vệ biên Ozilio xuống tới, đang đến gần ranh giới cuối cùng phụ cận tiến hành tác động. Tô Z tà sắp khung thành trước điểm dùng chân trái điếm xạ. Gồm bén nhạy địa di động đến gần cột cửa cái này một bên, đặc sắc địa phát rất Tô Z tiểu góc độ điếm xạ công cửa. Gồm biểu hiện thần dũng, hắn tương Tô Z sút gôn trận ngoài cửa. Hội vừa đội nếu như có thể kéo dài có biểu hiện như vậy, bọn họ không nên vứt bỏ ba cái cầu, chỉ mong lần kế gồm vẫn có thể có đặc sắc như vậy vùng. Hội vừa đội hay là đang đánh chứ dơ lên cao cao đánh chiến thuật, bọn họ cũng tăng nhanh tiết tấu, bởi vì tranh tài còn dư lại thời gian cũng không nhiều. Lẹ Nồng đi tới trước tràng bên phải đường, hắn dẫn bóng đột phá về phía trước, ở gặp gỡ Alonso cùng Ozilio tiêu trừ sau, hắn đang đột phá trung chế tạo Alonso phạm quy. Hội vừa đội lại đạt được một chiếc bên sân đường đá phạt, Mojip lần nữa đi tới bóng đá chuẩn bị trước chủ phạt đá phạt. Lần này Liverpool bóng chết phòng thủ không có cấp hội vừa đội cơ hội, cả dạ phở vung định hải thần châm tác dụng, quả quyết tương cầu không chiến giải vây. Bị giải vây ra biên tuyến bóng đá hay là ở hội vừa đội cầu quyền khống chế hạ. Chương 1029, ghen tị phải nổi điên. Vai hát len chiến hỏa ngút trời, hội vừa đội đối Liverpool tiến hành phòng thủ xâm lược tính tăng lên. Nhưng là duy chỉ có ở Tần Hùng trước mặt rất là kiên kỵ. Bọn họ sợ hãi tùy tiện đi thưởng đoạn Tần Hùng, trừ phi là một to ho quyết định chủ ý muốn đánh ngã Tần Hùng tiến hành phạm quy, nếu không rất lớn xác suất sẽ nhân thân thể trọng tâm dẫn đầu giao ra mà bị Tần Hùng đột nhiên không chế bóng biến hướng mà qua rơi. Liverpool thường xuyên địa tương tấn công tập trung ở Tần Hùng một điểm này, bởi vì những khu vực khác tiếp ứng điểm sẽ gặp hột vừa đội điên cuồng tiêu trừ. Mà Tần Hùng có thể bảo đảm không chế bóng ổn định tính, kéo dài tấn công hiệu suất cao. Tranh tài thứ 73 phút, Gơ Dắt cùng Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái tiến hành phối hợp, Tần Hùng cùng hắn hỗ truyền bóng sau đột nhiên hoành hướng chạy đi trung lộ, Gơ Dắt góp chân kéo cầu tường cầu truyền đến Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Khoảng cách khung thành 35 mã tả hữu vị trí, Tần Hùng bạt cước giận sạng. Gốm đồng tử hơi co lại, ngưng mắt nhìn kia giống như pháo đạn bắn phá mà đến bóng đá, hắn bay di động hướng khung thành bên trái, đồng thời trong lòng may mắn, hoàn hảo không có trước hạn di động. Tần Hùng chân này phảng phất có thể hoành khai thiên tế trọng pháo doanh cửa, đánh thị phản thiết tuyến đường. Hắn nêu trước hạn di động, tái dừng chết quay trở lại, át sẽ vô lực hồi thiên. Dù vậy, gồm cũng chỉ là có thể miễn cưỡng tương cầu ngăn cản đi ra ngoài. Mà bắn ngược ở bên trong cấm khu bóng đá đang bị Tô Z sở truy đuổi, bà sở dùng thiết tháp vậy thân thể đi ngăn trở Tô Z, đồng thời còn vô tình hay cố ý dùng cánh tay đi đụng Tô Z thân thể. Nhất nhìn. Sách 1. K. A. N. Ở suýt nữa mất đi thân thể thăng bằng dưới tình huống, Tô Z miễn cưỡng khởi chân hoàn thành bổ xạ, nhưng là bóng đá lại cuối cùng hoạt cửa ra. Hoàn thành bổ xạ sau, Tô Z dưới chân liệt thư hoạt đến trên đất, hắn bất đắc dĩ chiều trọng tài chính nhiều đức oán trách đối thủ quấy nhiều bản thân thời điểm kèm theo có phạm quy động tác. Nhưng là tình huống như vậy ở Anh quá thường thấy, nếu như trọng tài chính sẽ để ý như vậy thân thể tiếp xúc, như vậy trung bình mỗi chàng Anh tranh tài sẽ có ít nhất 5 tên cầu thủ bị phạt kết quả. Xin lỗi. Nơi này là anh, đừng để ý thân thể tiếp xúc. Bà Sơn dùng một loại chê cộng thêm khiêu khích ánh mắt mắt liếc Tô Z, làm hậu vệ, chọc giận đối thủ tiên phong phảng phất là trời sinh sứ mạng, bởi vì như vậy sẽ để cho hắn hoàn thành công tác tốt hơn. Tỉnh táo sát thủ xa so với lô mãng đổ phu muốn khó đối phó. Dầu gì cũng là châu Âu vô địch Tô Z tự nhiên sẽ không trúng kế, hắn sau khi đứng dậy căn bản không để ý tới bà Sơn, thần sắc như thường địa chiều đi trở về. Hội vừa đội vẫn còn ở cố gắng khởi truyền dài treo đồng. Bọn họ sẽ mong muốn mượn thử chế tạo Liverpool phạm quy tới lấy được bóng chết tấn công cơ hội. Ít nhất bọn họ thành công lợi dụng bóng chết phá cửa quá một lần, vì sao không nếm thử lần thứ hai đâu. Tối thiểu đây là bọn hắn cho đến hiện tại thành công nhất tấn công thủ đoạn. Hệ cổ tổ cánh trợ công đi lên sau tiến hành 45 độ tác động, bóng đá giữa đường liền bị sở vội trước sắp hướng đính giải vây đi ra ngoài. Alonso nhìn từ sau bay tới bóng đá, hắn mong muốn trực tiếp dừng cầu, nhưng là bản thân lại dừng đại. Bởi vì bóng đá bay tới quá đột nhiên, cộng thêm cầu quá nhanh. Cái này cấp mô díp từ cạnh trộm đi bóng đá cơ hội, cờ Jussi ở người đang cấm khu trước hoàn thành một cước bắn xa. Bóng đá mang theo bên trong toàn đường vòng cung từ vòng ngoài vòng qua, mắt thấy sẽ quẹo vào khung thành bên trong, nhưng là hồ độ hay là thoáng có khiếm khuyết, cuối cùng lướt qua cột cửa ngoại bên bay ra ranh giới cuối cùng. Vai hát len vang vọng khởi hột vua người hâm mộ cửa tiếng thở dài. Hột vua người hâm mộ cảm thấy thượng thiên không có chiếu cố bọn họ. Mô díp chân này suốt gôn chịu tượng phải đến xem, đến gần hoàn mỹ, nếu bóng đá quy tích có thể song song về phía khung thành phương hướng di động 30cm thoại, như vậy cái này nhất định sẽ thị vốn vòng cao nhất ghi bàn nhiệt môn hậu tuyển. Liverpool người hâm mộ tắc thu liễm chút ở White Hart Lane cản rỡ ăn mừng tư thế. Bọn họ ý thức được hột vừa đội bắt đầu chế tạo ra rõ ràng uy hiếp, hơi lơ là, tỷ số gặp nhau bị lập tức cải tả. Cổ hệ ản tại chỗ bên đốc thúc cầu thủ cửa kiên trì bính bác, anh tái chẳng cường độ đại. Đến tranh tài điểm giới hạn thời gian giai đoạn lúc, chống đỡ cầu thủ có thể kiên trì lương hảo biểu hiện động lực lớn hơn xuất xứ từ tinh thần thuộc tính, cũng chính là ý chí chiến đấu cùng ý chí lực. Cũng không trách hồ hào môn đội bóng luôn có thể đủ tranh tài thu quan giai đoạn lấy được ghi bàn, thậm chí là nghịch chuyển như vậy kỳ tích. Bởi vì bản thân ưu tú cầu thủ, tinh thần thuộc tính cũng so với bình thường cầu thủ muốn cường đại không ít. Tranh tài thứ 79 phút, Gerrard lui về trung trảng tiếp ứng bị bao vây Alonso. Ở Modric cùng hụt lẹt sở tổn hợp lực tranh chấp hạ, Alonso ở phạm vi nhỏ bên trong tương cầu thọt cho Gerrard. Gerrard lập tức xoay người chuyến cầu về phía trước đẩy tới thế công, làm Alonso tương cầu chuyển tới một khắc kia, lần này hụt vừa đội phòng thủ liền lâm vào bị động. Bởi vì bọn họ trung trảng tranh chấp kế hoạch rơi vào khoảng không. Gerrard về phía trước dẫn bóng chứ bóng đá, quan sát tình thế sau tương cầu chuyển cho bên trái đường hướng trung lộ di động Tần Hùng. Tần Hùng mới vừa hướng trung lộ chạy động 3 bước sau dừng cầu, có Luca, Vecchio lấy phiến hình phòng thủ chỗ đứng cùng bạ sấn nối thành cục bộ liên phòng, bọn họ ngăn trở Tần Hùng nội thiết tuyến đường. Tô Z hướng bạ sấn cùng Kim trung gian khu vực đi tà sát, Gerrard tắt hướng bên phải phía trước Kim cùng hệ cổ tổ giữa chỗ chống tà sát. Như vậy chạy chỗ khiến cho hột vừa đội hậu vệ tuyến hướng trung lộ buộc chặt. Cùng lúc đó, Tần Hùng ra cầu. Kia mang có rõ ràng cá nhân phong cách chuyển bóng kỹ thuật bày ra, tại chỗ chân phải má ngoài xoa cầu tác động. Bóng đá từ vẽ lì si ổ cùng Kim trên đầu phương bay qua, bay ngoại toàn. Hệ cổ tổ khi nhìn đến bóng đá từ phía sau mình càng đến gần khung thành phương hướng vị trí hạ xuống lúc, hắn nhất thời rợn cả tóc gáy. Bởi vì hắn nghĩ tới một người. Một hắn rất nhiều lần cũng không có thể chành chết Liverpool cầu thủ. Quá độ tập trung ở trung lộ hột vừa đội phòng tuyến mất đi đối cánh phòng thủ. Quyết không có gì bất ngờ xảy ra địa giống như thích khách từ cánh nội thiết, lần này hắn đón hạ xuống bóng đá quả quyết lựa chọn dùng chân cung lăng không điếm xạ. Vì sao là chân cung? Bởi vì hắn sợ đá bay a. Dùng chân cung nhất có nắm chắc. Gôn toàn chạy như bay hướng khung thành phía sau, nhưng là Quyết không có điều chỉnh trực tiếp sút gôn để cho hắn mất đi bất cứ cơ hội nào. Bóng đá từ khung thành xa cột cửa nội chắc trực vọt bên trong cửa. Vai hát len ầm ầm yên lặng, một giây sau, hồng quân tấu vang lên khải ca vang dội chân trời. Một con kim quýt biểu diễn thiết hán cường tráng cánh tay, kích tình tung bay địa chiều Tần Hùng ác, hồng quân chúng tướng tụ tập tại chỗ bên, cùng nhau trên dưới cơ múa cánh tay ý bảo trên khán đài trợ uy thanh lớn hơn chút nữa. Quýt nắm chặt cơ hội. Hoặc, Tần Hùng quỷ mị tạt đổng cầu lại xuất hiện anh tái tràng. Tao, ngươi nghĩ khởi cái gì sao? Martin, tranh tài sau khi kết thúc chúng ta đi bên ngoài kiền nhất giá. Nhớ tới cái gì sao? Dĩ nhiên sẽ nhớ tới cái gì, đó là ở Arsenal. Không nhớ rõ có bao nhiêu lần Tần Hùng dùng loại này quỷ dị đường vòng cung cầu vì Henry đưa lên trợ công, đối thủ rất khó dự phán cầu đường. Bây giờ Tần Hùng bắt đầu dùng như vậy cho hắn hồng quân các đồng đội chuyển vận pháo đạn. Ta chỉ muốn nói, Liverpool tiên phong cửa, các ngươi thật tờ mở hạnh phúc. Hạnh phúc địa lệnh người ghen tị phải cuồng. Chương 1030, cột mốc thức thắng lợi. Dẹt nạp đã biết bản chàng tranh tài không có cơ hội, hột vừa đội 1-4 lạc hậu cấp Liverpool, mong muốn ở trong vòng 10 phút phiên bản. Hột vừa đội dựa vào cái gì? Chuyền dài treo đồng sao? Nhưng hột vừa đội còn chưa phải quá nguyện ý vì vậy buông tha cho. Bọn họ rất khó thông qua chuyền dài treo đồng sáng tạo cơ hội sau, dứt khoát cứng rắn tới. Tranh tài thứ 86 phút, lẹ nồng ở cấm khu ngoại cưỡng ép khởi chân bắn xa, bóng đá đánh vào giòn sân trên đùi chết xạ ra ranh giới cuối cùng. Hột vừa đội đạt được phạt góc tấn công cơ hội. Lúc này Vai Hatland đã có không ít người hâm mộ bắt đầu lui tràng. Bọn họ đối hột vừa đội biểu hiện hôm nay phi thường thất vọng. Nhìn tiếp nữa cũng sẽ không làm bọn họ bắt được hài lòng kết quả, bây giờ là thời điểm rời đi sân bóng, đi sông thảm bên cạnh quán rượu nhỏ uống hai ly làm tiêu tan lũ sầu. Modric đi tới khai phạt góc. Hai đội công phòng cầu thủ để cho cấm khu bên trong đông đúc chật trội, Modric mở ra phạt góc rõ ràng chính là tìm dục cái này điểm cao nhất. Dục ở khởi nhảy thời điểm cùng cả dạ phở tiến hành thân thể đối kháng, dục mặc dù thọt tới bóng đá, nhưng càng giống như thị bóng đá đập vào trên mặt của hắn, bởi vì cả dạ phở đối kháng. Hắn xúc cầu lúc không chịu thân thể mình ý chí nắm giữ. Bóng đá ở trên mặt hắn đập một cái sau xuống phía dưới khúc xạ, liền ở bên cạnh họ hụt lẹt sở tổn mong muốn không chế bóng, nhưng là Gerrard cùng thân thể hắn đối kháng đưa đến hắn nâng lên chân đem cầu dập đầu hướng bên trái. Ở người phùng trung, bóng đá lăn đến không gian hơi lớn một chút địa phương, lúc này, đột như kỳ lai một cước sút gôn tương bóng đá đánh vào Liverpool khung thành bên trong. Đệ phổ. Cái đó vóc người gầy yếu nhỏ thấp tầm thường nước Anh xạ thủ. Toàn trường tranh tài cơ hồ ẩn hình hắn, ở cấm khu hôn chiến chung mò được cơ hội, một cước oanh khai Liverpool khung thành. Vai Hatland chỉ có theo thông lệ công chuyện tiếng vỗ tay vang lên, còn lưu trên khán đài hột của người hâm mộ cửa sầu mi khóa chặt, vỗ tay đi qua lần nữa lâm vào dầu dĩ chung. Cổ hệ ản tại chỗ bên hai tay chống nạnh lộ ra có chút bất đắc dĩ. Hắn mặc dù xem thường nước Anh truyền dài treo đồng, nhưng không phải không thừa nhận, nước Anh như vậy truyền thống đá pháp rất dễ dàng gây ra hỗn loạn, chế tạo đục nước béo cò cơ hội. Hơn nữa nước Anh người chơi còn đắc tâm ứng thủ, cảnh này khiến bọn họ ở bóng chết tấn công chung cũng rất có tâm đắc. Hốt vừa đội lại ban trở về một cầu. Nhưng tỷ số chênh lệch vẫn còn 2 cầu, Đệ Phô ở cấm khu bên trong trộm được cơ hội, nếu như hắn không có cái này ghi bàn, ta nghĩ chúng ta sẽ hoài nghi hắn rốt cuộc có hay không ra sân. A a a nhìn một cái sách. Một. Cờ cờ không sai, hắn ghi bàn sau ta mới trong đầu thoáng qua một cái ý niệm, nguyên lai Đệ Phô ra sân a. Hốt vừa đội cái này ghi bàn có thể chỉ biết để cho bọn họ ở Highland thua tương đối thể diện một ít, mà không phải bị Liverpool mang đi thắng lợi đồng thời, còn đưa bọn họ tôn nghiêm đạp phải nát bấy. Liverpool cầu thủ ở ném cầu sau chố mắt nhìn nhau, đại gia không có lẫn nhau chỉ trích. Nhưng chung quy sẽ có chút buồn bực. Cũng may tranh tài thời gian còn lại trong, chủ động thả chậm tiết tấu Liverpool không có cho thêm hột vừa đội bất cứ cơ hội nào. Nếu nói từ trước Liverpool đối với trận đấu tiết tấu không chế thuộc về sơ nhập môn kính giai đoạn, như vậy ở Tần Hùng gia nhập đội bóng sau, cùng Alonso tiến hành trước sau chàng phối hợp khống chế sau, Liverpool đối với trận đấu tiết tấu nắm giữ đã đạt tới đăng đường nhập thất giai đoạn. Hơi thêm chui luyện, có hy vọng đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Trọng tài chính nhiều đức thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Hồng quân người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài quên mình tùy ý cuồng hoan. Liverpool lấy được mới mùa bóng khai môn hồng, cực lớn địa để trấn sĩ khí. Cổ hệ ản tại chỗ bên cơ múa hai quả đấm sau biểu tình trở nên kiên định, cộng thêm cũng càng thêm tự tin. Liverpool chúng tướng tại chỗ thượng lẫn nhau bắt tay vỗ tay ăn mừng, gơ rát ôm Tần Hùng bả vai nói, rất khoái trá một trận tranh tài. Tần Hùng ý có chỉ địa cười nói, càng khoái trá, đặc sắc hơn sẽ ở phía sau. Gơ rát a a cười một tiếng nói, buổi tối cùng uống một ly. Tần Hùng nhún nhún vai nói, tại sao không đâu. Hai người cười ha ha một tiếng phân biệt hai. Bắt đầu mỗi người cùng đối thủ bắt tay. Mô Díp đi tới Tần Hùng trước mặt, cái này nhìn có văn nghệ Phạm Nhi cờ Josi ở người cởi ra bản thân áo đấu, tính toán cùng Tần Hùng trao đổi. Tần Hùng cởi xuống áo đấu sau cùng Mô Díp ôm một cái, sau đó từ trong tay đối phương đưa qua áo đấu khoác lên trên vai, vỗ một cái Mô Díp cánh tay sau xoay người rời đi. Mô Díp tay cầm Tần Hùng bảy số áo đấu nhìn về Tần Hùng bóng lưng, nắm áo đấu tay dần dần nắm chặt quả đấm. Tần Hùng mang theo làm người ta si cuồng phong thái trở lại anh, hắn thị làm người ta sợ hãi cùng hâm mộ. Nhưng đối với có hùng tầm tráng trí cầu thủ mà nói, tỉ như Mô Díp, hắn cũng không phải là định đem Tần Hùng áo đấu mang về nhà chung biểu diễn đi ra. Tiêu ngạo nói cho thân bằng bạn tốt, nhìn, đây là Tần Hùng áo đấu. Không, hắn thì phải đem Tần Hùng áo đấu làm một cảnh kỳ bài, nhắc nhở bản thân mỗi một ngày càng thêm cố gắng. Đi cố gắng đuổi theo cái này áo đấu chủ nhân. Chúc mừng Liverpool lấy được anh mới mùa bóng thắng, đây là cột mốc thức một ngày, ở 4-2 chiến thắng hột của sau. Liverpool trở thành nước Anh đỉnh cấp giải đấu thứ nhất bắt được 5 ho ho ho tích phân đội bóng, đây là một cái vĩ đại ghi chép, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Liverpool hay là nước Anh đỉnh cấp giải đấu vương giả, nhưng từ anh mà nói, Liverpool thật rất lâu không có thưởng thức qua thành công tư vị. Andy, ngươi nói không sai, Liverpool huy hoàng thị sỏ xuyên qua toàn bộ nước Anh bóng đá lịch sử, nhưng chỉ thảo luận anh thoại, Liverpool người nên càng nhún nhường một ít, bọn họ còn không có bắt được quá vô địch anh. Bất quá ta cho rằng bọn họ năm nay có hy vọng, rất lớn hy vọng. Mùa hè từ Real Madrid gia nhập liên minh Liverpool Tần Hùng tú giao ra hoàn mỹ đắc quyền, Liverpool 4 cái ghi bàn, hắn một xạ hai chuyền, còn chế tạo một penalty, toàn bộ 4 cái ghi bàn cũng cùng hắn có liên quan, hơn nữa ở trong trận đấu nhiều lần sáng tạo ra huy hiếp cầu, ta muốn Tần Hùng sẽ để cho Liverpool người hâm mộ lấy nhanh nhất độ điên cuồng mê luyến thượng hắn. Cổ hệ ản ở tú trung biểu hiện còn cũng không sai. Trước truyền thông lo lắng sự tình không có sinh, Liverpool toàn trường tranh tài biểu hiện cường thế, mặc dù vứt bỏ hai cái cầu, nhưng cụ thể phân tích ném cầu tình huống, chúng ta cũng có thể vì cổ hệ ản nói một câu, Liverpool ít nhất trận địa chiến phòng thủ không có rõ ràng chỗ sơ hở, bóng chết ném cầu tại chỗ khó tránh khỏi, bất quá trí ở vô địch đội bóng luôn luôn đối bản thân càng hà khắc một ít, cổ hệ ản sau khi trở về nên tổng kết kinh nghiệm, để cho đội bóng biểu hiện có tốt hơn cải thiện, ta quan điểm thị, càng mạnh đội. Cải thiện tiến bộ mặc dù nhìn vi hồ kỳ vi, cũng là càng đến gần vô địch biểu hiện. Kế tiếp tái trình đối Liverpool thị một khảo nghiệm, hai cái tuần lễ bên trong 4 chàng tranh tài, hôm nay chẳng qua là trận đầu tranh tài, còn có 3 chàng tranh tài chờ đợi Liverpool, hạ một trận bọn họ trở lại Anfield, sẽ có như thế nào biểu hiện đâu. Chúng ta lau mắt mà đợi đi. Chương 1031, liệu nguyên thế. Tranh tài sau khi kết thúc, Highland khách đội phòng thay đổi bên trong một mảnh sung sướng không khí. Liverpool cầu thủ ở vui mừng mới mùa bóng thủ thắng tuyệt vời tâm tình trung thu thập hình dáng chuẩn bị bước lên thuộc về đồ. Thích lưới liền thượng. Tần Hùng thay đồ đi chơi đi ra phòng thay đồ, ở đi tới sân bóng hôn hợp khu, các ký giả liền vây lại. Tần Hùng, trở lại ngoại hạng Anh tái chàng cảm giác như thế nào? Tần Hùng cười nói đạo, như ngươi thấy. Đi tới Liverpool dung nhập vào đoàn đội tiến độ như thế nào? Như ngươi thấy, hôm nay ngươi vì đội bóng thắng lợi làm ra cực lớn cống hiến, ngươi hài lòng biểu hiện của mình sao? Như ngươi thấy, Tân Hùng trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười, hắn đơn giản lại tự nhiên buông lỏng địa trả lời các ký giả vấn đề sau cùng các đồng đội cùng nhau leo lên xe buýt rời đi Bắc London. Phố Phở Lít các ký giả tắc bất đắc dĩ cười một tiếng. Từ đầu tới đuôi, Tân Hùng cũng chỉ có một câu nói, như ngươi thấy. Để cho các ký giả cười ra nước mắt, bất quá đã từng ở Tân Hùng hiệu lực Arsenal thời kỳ theo dõi báo cáo quá hắn ký giả tắc phát ra cảm thán, hắn so với rời đi lúc càng giống như một cự tinh. Ung Dung không vội vã tiếp nhận phỏng vấn, đối mặt ống kính sẽ không bày ra theo thông lệ công chuyện tư thế, hắn bây giờ bưng lỏng, ngược lại càng lộ ra chân thật tự nhiên. Đang ở Liverpool ở Bắc London giày xéo vai hát lên lúc, Arsenal nhưng ở Liverpool láo ra mẹ sẽ xì đỡ quận đại khai sát giới. Wenger xuất lĩnh mới cũ kết hợp tay súng ở gũ tỷ dùng các sân bóng 6-1 chu diệt nơi này chủ nhân, Everton đội. Điều này làm cho mới mùa bóng ngoại hạng Anh thủ tua tranh tài tràn đầy hí kịch tính. Liverpool đi Bắc London gõ Arsenal tử địch hột vừa. Arsenal đi tới mẹ sẽ xì đờ giày xéo Liverpool tử địch Everton. Phố Phở Lịt nhất định sẽ có ký giả dùng hài hước bút phong để miêu tả Arsenal cùng Liverpool vĩ đại hữu nghị. Chelsea ở mới xoái Ancelotti xuất lĩnh hạ khiêm tốn khai cục, ở sở Stamford Bridge 2-1 Hull City. MU tắc ở phía sau sở giờ 7 thời đại bước chân chật vật, ở nhà hát của những giấc mơ Old Trafford, 90 phút bên trong 30 nhiều chân cuồng ngoanh lạm nổ cuối cùng chẳng qua là thu hoạch một ghi bàn, 1-0 chiến thắng bờ mị ngạm, sở giờ 7 thế thân vẫn như cũ là phố Phở Lịt nhiệt nghị đề tài. Cho đến hiện tại, còn không có người có thể nhận lấy sở giờ 7 lưu lại súng tiểu liên vì MU đại sát tứ phương. Trở lại Liverpool sau, Tân Hùng về nhà nhận xịp. Có bảo mẫu ở trong nhà chiếu khán Tân Diệp, Tân Hùng ngược lại tương đối buông lỏng. Cùng gơ rát chờ đội hưu cùng nhau cùng đi ăn tối sau đi địa phương ập buông lỏng. Tân Hùng đám người đến chàng nhấc lên hiện trường cuồng nhiệt không khí. Nhân quá khứ vượt qua một năm rưỡi thời gian, bởi vì xịp mang thai, cùng với xanh con đi qua nghỉ ngơi, Tân Hùng cũng không có cùng nàng đi ra buông lỏng qua. Lần này ở mở ra lại sống động Liverpool ập trung, Tân Hùng khó được cùng xịp buông ra trạng thái. Cùng nhau theo kính bạo âm nhạc đung đưa nhiệt vũ. Đến buổi tối 11 giờ rưỡi, Tân Hùng cùng các đồng đội cùng nhau rời đi pub. Buổi tối tới chẳng qua là bưng lỏng, bọn họ kế tiếp sẽ có chặt chẽ tái trình muốn đối phó đâu. Hôm sau, Liverpool cùng Arsenal tranh tài thắng lợi bị phố Phở Lịt cổ động báo cáo. Mà Liverpool địa phương tiếng vang báo tắt phát ra hơi lộ ra cẩn thận chiến báo phê bình. Tony Bạ Dẹt ở chuyên mục Trung viết, Liverpool lấy được mới mùa bóng khai môn hồng. Cổ hệ ản trận đầu giao ra làm người ta hài lòng đắc quyền, nhưng là cái này chỉ là một trận tranh tài thắng lợi, có thể vấn đỉnh giải đấu vô địch đội bóng cần giữ vững lâu dài thắng lợi, đội bóng phát huy ổn định tính mới là mấu chốt. Bernie T thời đại, Liverpool cũng từng đại tỷ số đánh bại MU, để cho Chelsea cùng Arsenal xấu hổ, nhưng là đâu? Liverpool chưa bao giờ đạt được quá giải đấu vô địch. Một trận tranh tài không cách nào nói rõ bất cứ vấn đề gì. Nhưng đây là một cái hảo triệu chứng. Nếu như Liverpool có thể duy trì ở Whitehall biểu hiện hơn nữa lấy được tiến bước, như vậy Liverpool không nghi ngờ chút nào thị vô địch thứ nhất nhiệt môn. Thực tế lại có như vậy hoặc vấn đề như vậy. Khốn nhiều Liverpool vấn đề càng lớn hơn ở nhiều năm trước kia liền tồn tại, đó chính là Liverpool băng ghế độ sâu. Cứ việc Liverpool đội một cầu thủ nhìn cùng còn lại đối thủ cạnh tranh sắp xỉ, nhưng là dự bị chất lượng thị đáng giá lo lắng. Tái mạnh đội bóng cũng đánh không lại bệnh ma dày xéo. Chỉ mong ta lo lắng sẽ không trở thành thực tế, bất quá hy vọng đội một sở hữu chủ lực một mùa bóng toàn cần, đây rõ ràng là không thể nào thực hiện sự tình. Toàn mới Liverpool ở lấy được ngoại hạng Anh thủ tua thắng lợi sau cũng không có dương dương đắc ý, cổ hệ án đầu nhập công tác tinh lực nhiều hơn, cũng càng thêm nghiêm túc. Thường xuyên sẽ ở sau khi tan việc lôi kéo huấn luyện viên tổ ở ngoa trong phòng phục bản tranh tài hoặc là vì người kế tiếp đối thủ bị chiến mà vào hành nội bộ trao đổi, thu góp tới bất kỳ đối thủ nào tình báo cũng sẽ bị nghiêm túc đối đãi. Khả lợi dụng chỗ liền sẽ không bỏ qua. Điều này làm cho cổ hệ ản mỗi một trận tái chuẩn bị trước sẽ đều giống như thị biến thành một trận lấy hết đối thủ phân tích nghiên thảo sẽ. Chẳng những tương đối thủ kỹ chiến thuật phong cách, ghi bàn thắng chủ yếu thủ đoạn, tấn công bên trọng điểm, thậm chí bao gồm đối thủ cầu thủ thực lực cá nhân phân tích. Nhược điểm vân vân cũng cặn kẽ báo cho cầu thủ, cổ hệ ản làm tương đối khá địa phương thị, hắn sẽ không trường thiên đại luận đem sở hữu hết thể nói cho toàn bộ cầu thủ. Hắn sẽ nhằm vào tính địa đem hắn cần an bài cùng với báo cho cầu thủ tin tức, nói cho một cá cầu thủ, thì trách nhiệm của ai, hắn hãy cùng ai nói, mà không trông cậy vào để cho cầu thủ đi lắng nghe 90% nói nhảm, sau đó tự đi lấy ra 10% có giá trị tin tức sau đó bản thân tái suy tính một lần, như vậy quá mệt mỏi, ngôi sao bóng đá. Cửa cũng đều không quá cảm mạo. Liverpool toàn thân trạng thái thị tích cực hướng lên. Tần Hùng gia nhập liên minh giống như đốt một cây đốt diễm, mà ở toàn đội trên dưới hưởng thụ cái thanh này ngọn lửa mang tới nóng bỏng ý chí chiến đấu sau, càng ngày càng nhiều cầu thủ cùng người hâm mộ cũng tham dự vào để cho ngọn lửa càng đốt càng vượng trong hành động. Cái thanh này lửa nhanh chóng tạo thành liệu nguyên thế. 8 nguyệt 20 ngày, mới mùa bóng ngoại hạng Anh vòng thứ 2 đúng kỳ hạn tới, Stoke City làm khách Anfield tới khiêu chiến Liverpool. Ở tranh tài thứ 4 phút liền tiến vào Liverpool thắng lợi trên quỹ đạo. Tân Hùng ở phía trước chàng cắt ngang trung lộ sau gián địa chọc khe cấp Tô Z đưa lên phản việt vị trợ công, Tô Z giơ tay chém xuống tương sở Stoke City chém dụng mã hạ. Ghi bàn cái này tiếp theo cái kia đến, Tân Hùng phát huy ma thuật sư mị lực, lệnh Stoke City cầu thủ trở thành tái chàng thượng tiểu xỉu, mỗi một lần bị Tân Hùng khống chế bóng thoát khỏi kỹ xảo hí sái sau liền thị một lần trần nhục nhã. 5-0. Tô Z mai nở 2 độ, Tân Hùng diễn ra trợ công hạt chip, hắn chỉ đánh 70 phút tranh tài. Gơ rắt đánh tiến một cầu cũng có một cầu trợ công, dự bị đăng tràng nở gộp cũng mò được một ghi bàn, còn có một cái. Đó là Stoke City cầu thủ bất hạnh địa tự bại ô long. Ở tranh tài kết thúc một khắc kia, Tân Hùng từ dự bị chỗ ngồi đứng dậy cùng người hâm mộ động tác giống nhau, vỗ tay. Chẳng những là hắn đã chinh phục người hâm mộ tâm, liên cổ hệ án đều ở đây người hâm mộ trong lòng địa vị cùng ngày tăng lên. Liverpool ở mới mùa bóng ngoại hạng Anh chung lấy được 2 tháng liên tiếp. Trước 1032, bit 4. 8 nguyệt 2 ó ngày vãn, tụt mù sân bóng. Muốn. Nhìn. Sách 1 sách ca. A. Du. Cờ cờ. MU đội làm khách khiêu chiến thăng ban mã Burnley tranh tài đã kết thúc. Ferguson sắc mặt nghiêm túc cùng đối thủ chủ soái tiến hành theo thông lệ công chuyện tái sau bắt tay. Đang cùng đối phương sắt vai mà qua sau liền không hề che giấu trên mặt mình sắc mặt giận dữ. Burnley người hâm mộ còn trên khán đài vui mừng. Bọn họ đơn giản giống như là bị thượng đế ban ơn. Làm thăng ban mã. Ở vòng bại bởi Stoke City sau trận thứ 2 tranh tài, bọn họ liền lấy được thắng lợi. Hơn nữa còn là từ anh vương giả MU trên người. Dạng gì thắng lợi có thể làm cho bọn họ mừng rỡ như điên đâu. Vậy không bằng nhìn MU ở bọn họ cửa nhà túi xương thần đi. Ferguson bên thai quanh quẩn Berlin người hâm mộ tiểu nhân đắc chí vậy tiếng rêu cận, hắn biết MU chế 41 năm tới sỉ nhục kỷ lục. 41 năm qua lần ở giải đấu chung bại bởi Berlin. Nhưng loại này kỷ lục thì Ferguson căn bản không thèm để ý. Không có vĩnh viễn không thua cầu đội bóng. Nhưng là MU hôm nay chẳng những thua, hơn nữa đội bóng tấn công hỗn loạn làm hắn cảm nhận được tình thế nghiêm nghị. JIJJSC nói qua MU không có người nào không thể thay thế, đây là đáp lại truyền thông làm nhảm không ngừng trọng thân sau sở giờ 7 thời đại MU cất bước duy gian. Nhưng chỉ hai chàng tranh tài, một trận chúc chắc chúc trở lo lắng để phòng một, o thắng lợi, một trận để cho đối thủ chờ đợi sắp xỉ nửa thế kỷ mới cầm tới tay một, o thắng lợi, MU thật không thành vấn đề sao. Thua ở khởi chạy tuyến cũng không phải là một triệu chứng tốt, nhưng là Ferguson vừa nghĩ tới Liverpool, Arsenal, Chelsea ba cái đối thủ cạnh tranh ở cùng vòng chung trong trận đấu cũng thủ thắng. Hơn nữa đội bóng vận chuyển muốn rõ ràng so với MU tốt hơn, Ferguson cũng cảm giác được nhức đầu không thôi. Đi vào khách đội phòng thay đồ chung, ở nơi này đơn sơ không chịu nổi phòng thay đồ chung, Ferguson khởi động máy sấy tóc, nổi khung dưới tương MU toàn đội trên dưới đau nhóm một phen, sau đó khuyên răn sở hữu cầu thủ. Vốn mùa bóng vô địch vệ miệng độ khó là hồ tưởng tượng. Thị, không chỉ là bên ngoài cạnh tranh hoàn cảnh sinh biến hóa. MU tự thân cũng nhân thực lực biến hóa mà để cho vệ miệng độ khó đột nhiên lên cao. MU tuân ra kinh thiên đại lãnh. Sân khách Rom 1 ở tụt mù bại vào Burnley dưới chân. Cùng vòng trong trận đấu, Arsenal ở Emi dị sở tạ đi ủn cao tấu khải ca, 4-2 đưa đi bồn tần. Ancelotti xuất lĩnh Chelsea rơi vào giai cảnh, ở sở tạ đi ủn óp lì tật 3-1 lực bắt mèo Mun Sunderland. Bít 4 tập đoàn chung. Liverpool bằng vào tịnh thắng cầu ưu thế leo lên tích phân bảng bảng, cùng Chelsea Arsenal một đạo hất ra vệ miệng vô địch MU 3 phân. 8 nguyệt liên tràng đại chiến, mới vừa chiến thôi Stoke City, Liverpool lại đang sân nhà nên tới kình địch Aston Villa khiêu chiến. Cứ việc Martin O'Neill hữu đội bóng để cho chạy chung tràng đại tướng bà gì, nhưng là Martin O'Neill hữu điều giáo Aston Villa hay là sức chiến đấu không thể khinh thường. Nhất là đang đánh phòng phản căn cơ thượng, Aston Villa rất có tâm đắc. Trang này tranh tài Liverpool phòng tuyến không ngừng gặp Aston Villa hai con khoái mã ạ bọn lạ họ cùng Ashley Young đánh vào, thường xuyên ở Liverpool tấn công mới vừa bị trùng kết sau quay đầu xong đi, Aston Villa khoái phản kích binh lâm dưới thành. Tranh tài tiết tấu thật nhanh, mở màn giai đoạn một mực ở vào giao chứ trạng thái. Nhưng là tranh tài thứ 17 phút, Tân Hùng ở cánh di động đến trung lộ sau khoảng cách khung thành 34 mã khởi chân bắn xa, ngoài ý muốn thu hoạch một ghi bàn. bóng đá không mang theo một tia xoay tròn địa bị hắn đánh phía Aston Villa khung thành. Lao thủ môn Phở Y Hệ đeo ngoài tầm tay với, chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Một thế giới ba vì vậy ra đời. An phía thành hồng quân người hâm mộ vui mừng đại dương. Có khán đài gieo hò Tần Hùng tên lấy thử chỉ kính. Bất quá phong vân đột biến, ở kế tiếp 2 o phút trong, Aston Villa thông qua khoái phản kích liên tiến 2 cầu. Không có người nghĩ đến Aston Villa không ngờ có thể hoàn thành lịch chuyển. Điều này làm cho hồng quân có chút lúng túng, cả dạ phở đang cùng ạ bọn là họ đụng nhau chung bị thương. Băng bó đầu vết thương sau hắn tiếp tục tác chiến mang cho Hồng quân một ít tinh thần ý chí thượng sĩ khí để chấn. Tô Z bản chàng tranh tài trạng thái không hề tính lý tưởng, hắn nhiều lần nếm thử đột phá cũng lấy thất bại chấm dứt. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, Tần Hùng lần nữa chuyến cầu cắt ngang trung lộ, hắn không có cho thêm Tô Z sáng tạo cơ hội, mà là chuyển phản thiết tuyến đường, tương cầu chuyển vận cấp xài bước sau rơi hướng Z đi lên Ozilio, người sau ở cấm khu ngoại một cước kình xạ chế tạo phở ý hệ được phát cứu rời tay, ở bên trong cấm khu quýt bổ xạ kiến công. Ở hắn vì Hồng quân thứ 15 ó lần phi treo ra trận cột mốc thời khắc, hắn dùng ghi bàn tuyên cáo sự tồn tại của mình. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, cổ hệ ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi nhấn mạnh ứng đối phản kích lúc tỉnh táo, Liverpool phòng thủ có sở đổi mới. Khả gơ rắt nhưng ở tranh tài thứ 62 phút lúc cấp đối thủ đưa đại lễ. Làm Ashley Young nội thiết cấm khu lúc, gơ rắt từ mặt bên tùy tiện phóng sạn tương Ashley Young đánh ngã ở cấm khu bên trong. Trọng tài chính xử phạt penalty. Ashley Young tự mình thao đao chủ phạt một xúc mà liền. Lần nữa lạc hậu Liverpool cũng không có vì vậy sa sút. Tranh tài thứ 67 phút, Tần Hùng ở bên trái đường hấp dẫn đối thủ ít nhất 3 tên phòng thủ cầu thủ sau tương cầu trở về chuyển cho Alonso. Tây Ban Nha người quả quyết rời đi tấn công, hắn tương cầu chuyển cho bên phải đường quýt. Người sau cho thêm gơ rát đưa ra chọc khe, Hồng quân đội trưởng dùng một cái lực mạnh vô lì lấy công chủ tội. 3-3. Tranh tài tiến hành đến 7 o phút lúc đã ra đời 6 cá ghi bàn. Cuối cùng 2 o phút tắc biến thành Hồng quân biểu diễn thời khắc. Tô Z rốt cuộc hồi phục, tranh tài thứ 78 phút, Tần Hùng từ cánh đột phá hạ để sau tương cầu hồi khấu tái đưa ra bên trong toàn cầu tác động. Tô Z ở tiểu cấm khu bên trong cướp ở thủ môn Phở Y Hệ được trước điếm xạ phá cửa. 4-3. Hồng quân đang hoàn thành phản lịch chuyển sau si khí đại trấn. Tranh tài thứ 83 phút, Alonso mở ra phạt góc bị sở vừa hẹo một con đập tiến Aston Villa khung thành bên trong. 5-3. Một trận kinh tâm động phách điệt đãng phập phòng tranh tài đi tới hồi cuối. Hồng quân ở Anfield kinh hiểm địa bắt lại Aston Villa. Cổ hệ ản ở tái sau biểu tình dễ dàng không đứng lên. Nếu nói anh thức truyền thống truyền dài treo đồng sẽ không để cho hắn khẩn trương thái quá, như vậy anh tái chàng thượng gió lốc phản kích ngược lại làm hắn rất là kiêng kỵ. Liverpool phải đi đường còn rất dài. Cùng vòng trong trận đấu, MU đang bị Ferguson gõ sau bính ra mạnh mẽ bạo lực. Quỷ đỏ ở bài găng Atletic sân nhà cuồng ma loạn vũ, Nam. Ó huyết tẩy sân bóng chủ nhân. Arsenal tắc kéo dài mùa bóng bắt đầu sau này cường thế, ở Emi dịt sở tạ đi ủm 4-1 hoa lệ địa đánh bại bọn mù. Lam quân Chelsea ở cờ dạ vẫn có tờ tạ sân bóng 2, Ó binh không huyết nhận địa bắt lại phùn hẻm, Ancelotti Chelsea hiện ra cấp ngoại giới một cổ kinh khủng ổn định. Mới mùa bóng trước 3 vòng chiến thôi, anh biết 4 tập đoàn chỉ có MU ở vòng thứ 2 ngoại ý muốn tuân ra kinh thiên đại lãnh, còn lại đội bóng chiến tích là 3 tháng liên tiếp. Nhưng là tháng 8 cuối cùng một trận English League sẽ để cho Big 4 giữa cạnh tranh xuất hiện biến hóa. Bởi vì MU sẽ ở thứ 4 vòng cùng Arsenal ở Old Trafford đường hẹp gặp nhau, Liverpool cùng Chelsea khả cách ngạn quan hỏa ngồi thu cá lợi. Trước 1033, các ngươi là có giái nam nhân. Làm 8 Nguyệt Phân Anh đi tới trận thứ 4 cũng là tháng này cuối cùng một trận tranh tài lúc, ngày này là 29 số, cả dạ phở nhân thượng một trận tranh tài đầu bị thương mà bị ở lại Liverpool. Cổ hệ ản mang theo Liverpool đi tới nước Anh lân cận Tây Bắc Bộ thành phố, làm khách khiêu chiến bồn tận. Từ mùa bóng ngay từ đầu, Liverpool ánh mắt liền nhìn chằm chằm tranh quan đối thủ. Vốn vòng dẫn đầu đánh Chelsea chấn giữ sở Stamford Bridge, Liverpool cầu thủ ở trước khi bắt đầu tranh tài quan sát Chelsea cùng Berlin nửa hiệp sau tranh tài. Chelsea ở Ancelotti dưới sự chỉ huy lộ ra ổn định ung dung, bọn họ ở sở Stamford Bridge lấy cường hãn lực gáp bách 3 cầu phá hủy Berlin, trước lấy được giải đấu 4 thắng liên tiếp. Vinh thăng tích phân bảng bảng. Khoảng cách cùng bốn tần tranh tài còn có 2 ho phút, gỡ rát chiều các đồng đội nói, đi thôi, đến chúng ta. Tần Hùng buông xuống vận động thức uống ở trên bàn, cùng các đồng đội cùng nhau trở lại khách đội phòng thay đồ chung, lắng nghe cổ hệ ản trước trận chiến huấn thoại, sau đó Liverpool cầu thủ anh tư bột địa đi tới cầu thủ lối đi xuất khẩu. Cứ việc bốn tần là bị MU chán ghét, bọn họ người hâm mộ ở Munich thai nạn hàng không sau lựa chọn dùng nhục nhã thức động tác đi tổn thương MU. Nhưng cái này cũng không có thể để cho hai đội quan hệ trở nên tốt hơn. Bởi vì kia rất không đạo đức. Đúng như cùng Liverpool trên người cũng tồn tại có thể cung cấp đối thủ dùng đê hèn thủ đoạn đi đả kích tổn thương bi tình chuyện xưa, hệ cùng ở tỏ rụt thảm án liền thị, cho nên bốn tần hành vi chỉ biết để cho mình bị cô lập, bị anh nhiều hơn đội bóng sở thống hận, dù là đi qua rất nhiều năm, nhưng hắn cửa cũng không có cầu ngoại giới tha thứ. Cả dạ phở thiếu trận cấp Liverpool phòng tuyến mang đến một ít tai họa ngầm, ạ gỡ cùng sở hữu trung hậu vệ tổ hợp cũng không thể để cho người hoàn toàn yên tâm. Bốn tần chính là lợi dụng một điểm này, ở sân nhà trước thanh đoạt người. Làm Kevin David tùy ý khi dễ ạ gỡ, cũng ở ạ gỡ yếu thế sau ngay trước mặt của hắn không chiến phá cửa trong nháy mắt, cổ hệ ản tại chỗ bên suýt nữa bạo tẩu. Vị này được xưng nhất thương hậu vệ tiên phong, Kevin David, lối đá đích sắc rất bẩn. Nhưng không có biện pháp, ai bảo nơi này là anh đâu, thân thể đối kháng vốn cũng rất dễ dàng cùng sát thương chiến thuật hỗn làm một nói. 24 tuổi ạ gỡ cũng không phải là 32 tuổi David đối thủ, một điểm này không thể nghi ngờ. Dù là ạ gỡ rất có thiên phú, thì một vị xuất sắc trung hậu vệ, khả ở thực chiến trung, rào hoạt hoặc tàn nhẫn đều là kinh nghiệm một bộ phận. Sami Lý ngồi ở cổ hệ ản bên người. Thấy cổ hệ ản nóng nảy bất an, hắn thấp giọng nói, thừa nhận đi, ngươi coi thường nước Anh bóng đá truyền thống. Thẳng đến lúc này, 18 phút chính thức tranh tài đi qua trận thứ tư tranh tài bắt đầu chém giết, cổ hệ ản không thể không thấp kém hắn kia đến từ cao quý tulip quốc độ đầu lâu. Nhất nhìn. Sách 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Hắn thở dài nói, cái này hoặc giả có thể giải thích được không? Vì sao nước Anh ở quốc tế trên võ đài lần lượt gặp tòa chiết? Không, đó không phải là tòa chiết, đó là tự thực kỳ quả. Nhưng là ở giải đấu chung, như vậy truyền thống có lúc rất hữu hiệu, đặc biệt là đối hào môn, những thứ kia tự cho là nổi trội hơn người đá chứ kỹ thuật lưu để cho bóng đá tranh tài biến thành hoa lệ diễn xuất mạnh đội, thường xuyên sẽ ở dã man cùng thô bạo cũng tồn đối thủ trên người ăn nhiều đau khổ. Sami Lý Phong khinh vân đạm địa đạo ra anh quần hùng sinh tồn chi đạo. Mạnh đội có lý tưởng của mình. Yếu đội có bản thân cầu sinh pháp môn, hoặc giả nguyên nhân chính là mỗi người mỗi vẻ. Mới để cho anh trở nên càng thêm kích thích cùng tràn đầy huyền niệm. Liverpool cũng không vì ném cầu mà có chút hốt hoảng, bọn họ án bộ tiểu ban địa tổ chức chứ thế công, bắt đầu kéo khoái tranh tài tiết ấu, cũng một lần lại một lần địa đánh vào đối thủ không thành. Sami Lý cùng cổ hệ ạn nhìn hồng quân cầu thủ ở trong đối kháng không ngừng ngã xuống, gỡ rắt một lần lại một lần hướng trọng tài chính khiếu nại nhưng là không bị để ý tới. Bốn tấn loại này luân đại truy đội bóng có lúc cũng không phải là kỹ thuật năng lực thượng chế trụ đối thủ, chỉ là bằng vào lợi thế sân nhà, đương nhiên là có sân nhà tiếu thành phần tồn tại, cộng thêm sát thương đụng lực uy hiếp lệnh đối thủ sức chiến đấu giảm nhanh. Sami Lý ở cổ hệ ản bên tai nói, gần 20 năm anh, thành công nhất đội bóng thị MU bất luận MU ở châu Âu tái tràng thành tựu như thế nào, ở nước Anh, MU chính là anh thời đại thành công nhất đội bóng, Ferguson rất tốt tương châu Âu hóa cùng nước Anh bổn thổ hóa phong cách dung hợp ở chung một chỗ. Làm J.I.J.J.S. cùng Beckham dùng đẹp mắt vũ bộ lệnh MU cùng người khác bất đồng lúc, kể ản cùng Nervin có thể chảy máu cùng đối thủ chiến đấu, từ tinh thần tầng diện đe dọa đối thủ không dám tạo thứ. Đây chính là bây giờ muốn ở Anh lấy được thành công yếu tố, Arsenal dựng nên qua kỳ tích, nhưng hắn cửa đội bóng cũng có cứng rắn hán, hiện tại thế nào? Nhìn một chút bọn họ đã bao nhiêu năm không có vô địch. Bởi vì bọn họ liên một dám ở tràng thượng giống giận cầu thủ cũng cờ hờ. NG có. Zonan. Ta biết ngươi có vĩ đại lý tưởng, ngươi hy vọng tương Liverpool chế tạo thành Ireland bờ biển Hollywood, nhưng là phải ở chỗ này sinh tồn, chúng ta sẽ phải đầu tiên là nước Anh đội bóng. Kevin kỳ gắng đã từng tương Newcastle United đội chế tạo thành sông dùn bờ ngôi sao kịch viện, nhưng là kết quả cuối cùng đâu. Mọi người bây giờ nhớ chẳng qua là Kevin kỳ gắng xuất lĩnh đội bóng bị Liverpool đánh tan một khắc kia một con tài tiến tấm bảng quảng cáo sau chật vật, còn có hắn cùng với Ferguson tâm lý chiến giao thủ sau sỉ nhục thất bại. Cổ hệ ản tương Sami Lý coi là cánh tay phải cánh tay trái, bởi vì vị này Hồng quân truyền kỳ sẽ cho hắn cung cấp rất nhiều hắn cho là rất có ý xây dựng ý kiến. Nếu nói đánh tan hồn của tranh tài để cho cổ hệ ản còn cảm thấy anh mạnh đội đến thế mà thôi, như vậy ở liên tiếp cùng Aston Villa đại chiến cùng với bản chàng tranh tài lạc hậu với 4 tấn tràng diện, tắc để cho cổ hệ ản thanh tỉnh không ít. Anh không thiếu danh suất, nhưng có thể lấy được thành công đội bóng cũng không nhiều. Đây không phải là một tình cờ hiện tượng. Ở Liverpool còn chưa nhân hắn chấp giáo mà phong cách biến chuyển rút đi huyết tính trước, hắn nhất định phải vách đá ghim ngựa, cũng không có thể tắt trên vách xem mặc cho đội bóng tự đi triển, cũng không thể hồn nhiên bất giác có bất cứ vấn đề gì theo đuổi lý tưởng. Hắn đứng lên, đi tới bên sân, hiếm thấy mất đi phong độ đi chiều cầu thủ cửa giống to. Nói cho đối thủ của các ngươi là có chứng nam nhân. Có lẽ huấn luyện viên trưởng như vậy kêu thoại sẽ để cho cầu thủ cửa không thoải mái. Nhưng khi cùng đối thủ đối kháng bản thân lại lạc vào hạ phong lúc, cái này ngược lại là ở ấn chứng huấn luyện viên trưởng lửa giận cũng không sai. Tiếp theo, cầu thủ lòng tự ái sẽ trong nháy mắt bành trướng đến nổ tung. Liverpool đối kháng xâm lược tính thẳng tắp lên cao, mà hậu quả như thế cũng là ở tranh tài thứ 27 phút, AG ở cấm khu bên trong phạm quy. Hắn hung ác ngay mặt đánh ngã David. Trọng tài chính thổi vang tiếng còi, ngón tay penalty điểm, ý bảo Liverpool bị xử phạt penalty. AG thấp thỏm đứng dậy, hắn cảm thấy mình phạm vào gì thiên sai lầm lớn. Nhưng là cổ hệ ản nhưng ở bên sân không chút nào tức giận, cổ hệ ản chẳng qua là tìm thứ tư quan viên lý luận một phen, vì AG cầu tha thứ. Dì buộc sở tạ đi ủng hư tiếng điếc thai nhức óc, trọng tài chính không có phạt hạ AG, chỉ là cho AG một chương hoàng bài, sau đó, David lại nhân bị sạn thương mà kết quả. Sở vừa éo len lén đối AG nói, chúng ta kiếm. Chương 1034, chớ bị lý tưởng che giấu cả mắt. Đầu não còn có chút hỗn độn, mới vừa nhân trọng tài chính chỉ lấy ra một chương hoàng bài mà như chút được gánh nặng AG nghe được sở vừa éo thoại, hắn lộ ra mặt không hiểu biểu tình. Để cho đối phương một tên tiên phong kết quả. Bỏ ra một penalty cộng thêm hoàng bài giá cao. Kiếm sao? Ở bốn tân cầu thủ vẫn còn ở vây quanh trọng tài chính kháng nghị xử phạt quá khinh lúc, sở hữu eo đối AG thấp giọng nói, ngươi đem bọn họ nhất có uy hiếp tiên phong đá kết quả, bây giờ chúng ta sẽ dễ dàng không ít. AG như có điều suy nghĩ nhìn về bốn tân một gã khác tiên phong, eo mạn đờ. Sở hữu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái vẻ khinh miệt, nói, đừng lo lắng hắn, hắn chính là cá mềm dái, đổi đồng bào của hắn. Cái đó để cho hắn trở thành dự bị người, chúng ta hoặc giả quan trọng hơn trương một ít, nhưng là hắn, ta có thể đánh cuộc với ngươi, hôm nay hắn sẽ giống như biến mất, hắn sẽ hối hận ra sân tranh tài, bởi vì tái hậu nhân cửa chỉ biết phê bình hắn hèn hạ vô vi. Kéo mãn đờ thị 4 tấn câu lạc bộ tiến cử cao quý nhất cầu thủ, hao tốn 4 tấn 12 ho ho vạn bảng Anh, nhưng là thượng mùa bóng chỉ đánh tiến 5 cá cầu, đang ở hắn đi tới Anh 2 tháng trước, sau đó, khỏa lạc vô thu, cho tới hôm nay, ghi bàn hoang kéo dài gần 1 năm. Mà sở hữu trong miệng tương éo mãn đờ đẻ ở quốc gia đội dự bị chỗ ngồi người kia, tên là Ibrahimovic, bọn họ đều là người Thụy Điển. AG vào lúc này thanh tỉnh không ít, chấn định tỉnh táo lại sau nghiến lợi nói, nhưng là chúng ta vốn là lạc hậu một cầu, bởi vì ta ngu xuẩn phạm quy, bây giờ chúng ta có thể lập tức muốn lạc hậu hai cái cầu. Sở hữu éo nhìn về đi trở về cấm khu trước tần hùng cùng gơ giác, mãn bất tại hồ nói, nếu như ta thị ngươi, ta sẽ không lo lắng ghi bàn vấn đề. Chúng ta công việc chủ yếu thị tránh khỏi đối thủ ghi bàn. Ở từ trước, Fernando cùng Sở Ti Vẩn cùng nhau ra sân lúc, chúng ta ít nhất có thể tiến một cầu, mà chúng ta mới đồng bạn, cái đó được xưng ma long ra hỏa, hắn được khen là chỉ cần đăng tràng đã để cho đối thủ lạc hậu một cầu. Hảo, chúng ta đổi bình tỷ số, có thể hay không thắng cầu. Đối thủ là bốn tận, không phải mẹ hắn mở U Chelsea. Chúng ta thắng chắc, huynh đệ, ngươi nhất định phải tự nói với mình như vậy, bởi vì chúng ta là hướng quân. Sở hữu có lẽ là ở đại phóng quyết tử, nhưng là AG có thể hiểu bản thân đội hữu cùng với hậu phòng tuyến thượng nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể làm tốt công tác huynh đệ. Thì đang cho hắn động viên cổ vũ, để cho hắn không cần đắm chìm trong hỏng bét biểu hiện chung. Như vậy cuồng vọng hào ngôn tráng ngữ rất hữu hiệu, AG tấn lên tinh thần, về phần bốn tần thay tiên phong ba ca mục, AG tắc cũng ôm để cho hắn toàn trường tranh tài giống như ẩn hình ý niệm. Mặt thẻ tay lơ chủ phạt penalty tương cầu đánh vào Liverpool khung thành. Dì buộc sở tạ đi ủm tiếng hoan hô vang dội chân trời. Bốn tấn người hâm mộ đang vì đội bóng có thể đánh tan Hồng quân thắng lợi mà trước hạn ăn mừng, hưởng thụ giờ khắc này mỗi một phút mỗi một giây. Liverpool ở lần nữa khai cầu trước, Tần Hùng đi tới gơ rắt bên người, nói, ngươi đi nói cho Fernando, hắn hôm nay quá tự tin, thậm chí đã hướng bất tỉnh lý trí của hắn tỉnh táo lại, nhiều quan sát một chút tình thế cùng chú ý đội hữu vị trí, chúng ta là một đoàn đội. Gơ rắt gật đầu một cái, cũng không cảm thấy Tần Hùng thoại có bất cứ vấn đề gì. Đến gần 30 phút còn không có ghi bàn, không phải là bởi vì Liverpool tấn công không cách nào sáng tạo ra cơ hội, mà là đại gia đều ở đây dung túng chứ Tô Z. Anh mới mùa bóng mở cuộc tranh tài tới nay, Tô Z liên tục 3 chàng tranh tài đều có ghi bàn, vững vàng chiếm cứ xạ thủ bảng đầu tên bảo tọa, điều này làm cho hắn tựa hồ đối với ghi bàn càng thêm khát vọng. Bản chàng tranh tài hắn thu được rất nhiều cơ hội, cuối cùng đều ở đây cũng không thích hợp khởi chân thời điểm miễn cưỡng khởi chân mà huy hoác rớt. Hắn thị tiên phong. Đương ra tiên phong, thiếu hắn Liverpool tấn công sẽ giảm nhanh, cho nên hắn có quyền lực huy hoác, hơn nữa rất ít sẽ có người đi chỉ trích hắn. Bởi vì thương hắn quá nhiều người quá nhiều, hắn không thể thay thế. Nhưng là Tần Hùng sẽ không, làm xuất đạo tới nay liền cùng nhất lưu tiên phong thậm chí còn thế giới cấp tiên phong hợp tác hắn, hy vọng đội hữu có thể càng thêm thành thục một ít. Tô Z mình ở mới mùa bóng trước cũng bày tỏ, hy vọng cái này mùa bóng sau khi kết thúc, mọi người có thể giống như đàm luận C. Ronaldo như vậy đàm luận bản thân. Nhưng hắn nếu như là bây giờ lời như vậy, xin lỗi. Hắn không cách nào đạt tới C. Ronaldo độ cao. Đây là Tần Hùng quan điểm, dù là hắn đã đạt đến thế giới cấp độ cao. Nhưng là muốn bước vào cự tinh hàng ngũ, khả không chỉ là bính kính liền đủ. Lý tưởng có lúc cũng hội mông tế người cặp mắt. Gơ rát ở khai cầu trước cùng Tô Z nói chuyện với nhau mấy câu, Tô Z liếc nhìn Tần Hùng, mà Tần Hùng tắc ánh mắt trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuối cùng, Tô Z chiều Tần Hùng so với cá ngón tay cái. Tần Hùng không biết kia là có ý gì, nhưng nghĩ tới bình thời khiêm tốn ôn hòa Tô Z, cũng sẽ không làm ra minh bao ám phúng cử động. Hắn có thể hiểu được thị tốt nhất. Bốn tần phòng thủ trọng tâm tập trung ở Tô Z trên người, đây thật ra là một cái tốt hiện tượng, ý nghĩa Tần Hùng có thể có lớn hơn hoạt động không gian, dù là trước hắn cấp Tô Z sáng lập không ít cơ hội, nhưng một kích chí mạng nếu là Tô Z đang động, bốn tần dĩ nhiên là muốn tránh phòng uy hiếp lớn nhất, có khả năng nhất công phá bọn họ không thành đối thủ. Tranh tài thứ 37 phút, Alonso trung tràng trực chuyển tương cầu giao cho cấm khu trước Tô Z, người sau lần này không có tái một ý đi một mình, tấn điệu tương cầu chuyển về cấp phía sau mai phục gơ rát. Cùng lúc đó, bốn tần tập trung ở trung lộ phòng thủ đưa đến bọn họ thiếu đối cấm khu lạc bộ bảo vệ. Gơ rát chọn truyền cấm khu bên trái lạc bộ chỗ trống. Tần Hùng phong bình thường địa cắt vào cấm khu bên trong, ở rừng cầu đồng thời tương cầu hồi khấu, mặt quá trở về thủ vọt tới Geji Cahill, ngay sau đó tiểu góc độ vồ lì khung thành gần rác đắc thủ. Thủ môn giả ạ sở kệ lại nần phải đi phong trận khung thành gần rác, nhưng là bóng đá hay là do như thiểm điện từ cột cửa nội chắt chui vào khung thành bên trong. Liverpool phản công kèn hiệu thổi vang. David kết quả đối bổn tần đả kích quá lớn. Cái đó lối đá bẩn thỉu nước Anh tiên phong có thể chế tạo Liverpool trong phòng tuyến hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn tìm cơ hội là bổn tần am hiểu nhất. Nhưng là cùng ít ra rất tương tự eo mãn đờ cộng thêm dự bị ra sân 3 ca mục, bọn họ tắt chung quy chung củ án bộ tiểu ban địa tranh tài, đàng hoàng địa đá bóng cũng không thể để cho Liverpool phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn, càng không thể nào gây sóng gió. Bổn tần tấn công ở một lần lại một lần cánh tạt động sau bị Liverpool thành công phòng thủ ở. Sau đó Liverpool tấn công như sóng chiều phản phục tịch quyền đi. Tranh tài thứ 43 phút, Liverpool từ cánh phải động tấn công, Glenn Johnson trợ công đến trước tràng, cùng quýt làm phối hợp sau hạ để tương cầu chuyển về cấm khu hồ đính vị trí, gỡ rắc nên cầu dặn sạ, bóng đá bị dạ ạ sở kệ lại nần phát một cái, nhưng là bóng đá hay là bắn ngược ở cấm khu bên trong. Tô Z bị Geji Cahill phóng ngã xuống đất, làm Tô Z đang muốn giơ tay khiếu nại đối thủ cấm khu bên trong phạm quy lúc. Bóng đá lại bị Tần Hùng một cước đánh vào bổn tần khung thành bên trong. Tỷ số, gỡ hỏa. Chương 1035, Diếu Võ Dương Ai. Làm Tần Hùng ở cấm khu bên trong bổ xạ tương cầu đưa vào bổn tần khung thành sau, dị buộc sở tạ đi ủng trên khán đài chủ đội người hâm mộ tập thể rơi vào trầm mặc chung, hồng quân người hâm mộ tắc dơ cao ủng hộ đội bóng tiêu ngữ kích tình vui mừng. Sở hội ở phía sau chàng nâng lên cánh tay hét lớn một tiếng, sau đó nghiêng đầu chiều ạ gỡ hô, nhìn, ta nói không sai chứ. A gỡ lộ ra nụ cười, sau đó cũng sung sướng lâm ly địa gào thét một tiếng. Tần Hùng ghi bàn sau tương Tô Z đỡ dậy, ôm sau cùng nhau chiều hậu trường đi tới. Cổ hệ án buông lỏng một chút cả vạn, tây trang dày ra hắn cảm giác có chút thở không thông, cho dù hiện tại hắn nên thoải mái hơn chút, nhưng hắn ý thức được xuất lĩnh Liverpool như vậy kích tình đội bóng, huấn luyện viên trưởng có lúc muốn dung nhập vào đội bóng chung. Bernie T chính là một vị phi thường an tĩnh chủ soái, nhưng hắn trừ một lần trang Dion Lee lên đỉnh ra, giải đấu bên trong cũng không kiến thủ. Thượng mùa bóng nửa đoạn sau quá nhiều hề thị Liverpool không có thể vén lật MU thống trị hoa can, cũng có chuyên gia bình luận chỉ ra quá, nếu Bernie T không phải ở vắt hết óc nghiên cứu chiến thuật, mà là đi tới bên sân chiều cầu thủ cửa giống giận, mang động cầu thủ tích cực tính, cái này hoặc giả chỉ biết để cho 2-3 chàng huề biến thành thắng lợi, thậm chí nhiều hơn. Một o chàng trong trận đấu có 7 chàng huề, như vậy đâu phân bị đuổi theo, cho dù ai đều không cách nào khoan dung, khả tiếc nuối ra đâu. Tổng nên tổng kết một cái kinh nghiệm dạy dỗ không phải. Cổ hệ ản không hy vọng trở thành thứ hai Bernie T, chẳng qua là mang đến nước Anh ra dị quốc bóng đá lý niệm, hắn muốn trở thành Liverpool chủ soái, như vậy trước muốn thành vì Liverpool người. Giống như Ferguson như vậy, mọi người đều biết Ferguson thị sở Scotland người, ai có thể dám nói Ferguson không phải MU người. Hắn đương nhiên là một vị quỷ đỏ, hơn nữa hắn hay là quỷ đỏ giáo phụ. Bốn tấn ở nửa hiệp sau như cũ tấn công không có khởi sắc, bọn họ đã chứ điển hình anh thức tấn công xáo lộ, nhưng là ở không cách nào nhiễu loạn Liverpool hậu phòng cầu thủ tiểu động tác hoặc tà ác thủ đoạn trợ giúp hạ, bọn họ không thể nào tái uy hiếp được Liverpool khung thành. Liverpool tấn công tắc thủy ngân tạ địa đánh phong sinh thủy khởi. Tranh tài thứ 55 phút, quýt trước chàng bên phải đường bị đối thủ phạm quy, gỡ rát đi khai đá phạt, hắn tương cầu chuyển cho cấm khu trước Tần Hùng. Trước mắt có một nhóm lớn bốn tần cầu thủ xông lên tính toán phong trận Tần Hùng bắn xa, ít nhất Tần Hùng làm ra tư thế thị muốn bắn xa. Bọn họ hoặc giả cho là thịt người thành tường có thể để cho Tần Hùng bắn xa bảo thai trong bụng. Càng ở nơi này loại trùng bây dưới, Tần Hùng càng tỉnh táo, hắn chân phải ở xúc cầu trong nháy mắt, linh xảo tương cầu khơi mào. Bóng đá vượt qua bốn tần cầu thủ đỉnh đầu, bọn họ có người khởi nhảy định dùng không chiến giải vây, thật đáng tiếc, bọn họ không có cánh. Bật nhảy lực không cách nào để cho đầu của bọn họ đụng phải bóng đá. Nhìn những thứ kia trào ra bốn tần cầu thủ. Tần Hùng tầm mắt tỏa định bóng người thị Liverpool El Nino, Tô Z. Tần Hùng ở tấn công trung năng lực thể hiện tinh túy thị, đánh loạn đối thủ suy nghĩ. Làm bốn tần cầu thủ trào ra tương Tần Hùng coi là lớn nhất uy hiếp lúc, ngược lại thì Tần Hùng cấp đội hưu sáng tạo cơ hội thời cơ tốt nhất. Tô Z phản việt vị thành công, thậm chí ở bên cạnh hắn quýt cũng ở vào không người tránh phòng trạng thái hạ. Bóng đá rơi ở bên người lúc Tô Z không chút do dự lựa chọn lăng không bổ ly, bóng đá giống như ra thang pháo đạn bay thẳng khung thành bên phải thượng giác. Ra ạ sờ kệ lại ngẩn. Bốn tấn người hâm mộ hoặc giả nhìn bọn họ thủ môn sẽ có chút đau lòng, bởi vì hắn ngây người như phông căn bản không có làm ra bất kỳ động tác gì, phảng phất là tứ cố vô thân địa bại lộ ở địch nhân mãnh liệt họng súng không biết làm sao lại không làm gì được. Cổ hệ ản giống như là rừng rậm dã nhân dơ lên cao hai cánh tay vong tình gào thét, Sami Lý lao ra hô to, làm được xinh đẹp, tiểu tử. Liverpool ở dị buộc sở ta đi ủng lịch chuyển 4 tần. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm 10 phút sau Tần Hùng đá phạt trực tiếp công phá giả ạ sở kệ lại nấn 10 ngón tay quan sau. 4 tần người hâm mộ cảm thấy hôm nay tranh tài nhất định là thượng đế cấp bọn họ khai một đùa giỡn. Ngay cả bọn họ chủ lực tiên phong eo mãn đỡ xuất hiện ở trong tầm mắt lúc đều giống như thị một màu đen hài hước. 12 ho ho vạn bảng Anh mua được một cái phế vật. 4 tần câu lạc bộ trong lịch sử tốn hao cao quý nhất tiên phong. Đến gần 4 lo chàng tranh tài lại chỉ đánh tiến 5 ca cầu. Chơi ạ, tại sao có thể có người mong đợi hắn đang cùng Liverpool trong trận đấu ghi bàn đâu? Tin tưởng hắn sẽ ghi bàn đơn giản đều là ngu ngốc. Bị liên tiến 4 cầu sau, 4 tấn đã toàn quân sụp đổ. Liverpool mới vừa nếm được địch nhân máu tươi mỹ vị, chưa thỏa mãn, nơi nào sẽ quản tỷ số là bao nhiêu, tranh tài lại còn lại bao nhiêu thời gian, kiên định không rời địa tấn công, giày xéo đối thủ mới là bọn họ nhất hưởng thụ hoan lạc thời gian. Làm lần Johnson không cam lòng tịch mịch điệu tiến vào tấn công nguy hiểm giải đất lúc. Hắn trở thành Liverpool ngoại ý muốn điểm tấn công. Tần Hùng cho hắn đưa ra diệu truyền, Johnson không có cô phụ Tần Hùng, một cước thạch phá thiên kinh bắn xa lần nữa làm lục dạ ạ sở kệ lại ngẩn. 5-2 tỷ số có lẽ đủ để cho Liverpool minh kim thu bình, nhưng là 4 tấn đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Bọn họ vốn cho là hôm nay sẽ là cắt Liverpool người cổ họng nhìn máu tươi chảy xuôi xuống. Có thể khai một thịnh đại party. Nhưng không ngờ thị chọc giận một chi binh phong sắc bén quân đội. Làm Liverpool một lại một ghi bàn tồi tàn chứ bọn họ thần kinh, nát bấy bọn họ may mắn tâm lý, cuối cùng hoàn toàn thiêu hủy ý chí của bọn họ sau, dị buộc sở tạ đi ủng khắp nơi cắm đầy hồng quân diếu võ dương oai cờ xí. Ở tranh tài kết thúc trước 4 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái kéo dài không chế bóng hấp dẫn nhiều tên mất lý trí bốn tấn cầu thủ. Bọn họ phòng tuyến đã sốc xếp không chịu nổi, không có chút nào trật tự có thể nói, chỗ trống tùy ý có thể thấy được. Tần Hùng đang nhìn tựa như binh hoang mã loạn trong hoàn cảnh tương cầu gián địa chọc khe đi Tô Z dưới chân, Hồng quân eo nỉ nổ lần này không có tham công, thấy giả ạ sở kệ lại nẩn khí môn ra sau liền tương cầu vô tư địa chuyển cho sau chen vào gơ giác. Đối mặt không môn, gơ giác thật giống như đã trước hạn ăn mừng ghi bàn vậy lực mạnh vô lỉ tương cầu đưa vào khung thành bên trong, sút gôn động tác sau khi hoàn thành liền giang hai cánh tay mừng rỡ như điên địa chạy về phía sân bóng bên đi. Liverpool người đang dị buộc sở tạ đi ngẩng cao đầu, gơ múa quả đấm. Gầm thét, gào thét, cùng thiếu, vênh vênh váo váo địa ăn mừng bọn họ đại thắng. Bốn tần cầu thủ đơn giản mong muốn thoát đi ra viên của mình, nơi này đã thiên sang bách khổng, ở Hồng quân điên cuồng quét sạch hạ biến thành phế tích, bọn họ chỉ muốn nếu so với tái tấn kết thúc. Làm trọng tài chính thỏa mãn bọn họ thỉnh cầu sau, bốn tần cầu thủ tấn thoát đi sân bóng, Liverpool cầu thủ tắc có nhàn tình giật trí ở chỗ này tiến hành tái sau ăn mừng. Đi tới sân khách ủng hộ Hồng quân Liverpool người hâm mộ một lần lại một lần ra hoan hô. Thanh thế có mạnh yếu tiết tấu, mỗi khi thanh thế trở nên mạnh mẽ lúc, bọn họ vui vẻ lên tiếng gào thét, ăn mừng Liverpool mới mùa bóng 4 tháng liên tiếp. Toàn trường tranh tài diễn ra hạt chịt cùng trợ công mai nở 2 độ Tần Hùng mang đi tranh tài dùng cầu, các đồng đội tươi cười rạng rỡ địa ở phía trên ký xuống tên của mình. Gơ rát ở ký tên lúc còn treo gẹo nói, ngươi sẽ siêu tầm rất nhiều tranh tài dùng cầu đi. Tần Hùng mang theo nụ cười tự tin nói, ngươi không cách nào tưởng tượng ta vinh dự siêu tầm thất trong có bao nhiêu bóng đá. Cuối cùng. Tần Hùng mình ở bóng đá thượng viết xuống ngày thi đấu kỳ cùng tranh tài đối trận song phương đội bóng tên. Chương 1036, mới anh hùng. Chúc đại gia tân niên vui vẻ, ở chỗ này phi thường cảm tạ bạn cũ mưa lá lâm khen thưởng, dĩ nhiên còn có C cảnh quan 10 vạn trọng thưởng, tháng sau sẽ đặc biệt vì hai vị bằng hữu tăng thêm, cảm ơn các ngươi ủng hộ. 6. Cuối tháng 8 thứ tư vòng English League được chú ý nhất một trận tranh tài ở Old Trafford diễn ra, cứ việc gạ xạ vịn dùng một cước thạch phá thiên kinh thế giới ba trợ giúp Arsenal ở sân khách dẫn đầu lấy được ghi bàn. Nhưng Juni Penalty phá cửa cộng thêm đi ạ bị ngu xuẩn bàn phản lưới nhà để cho MU ở sân nhà thành công nghịch chuyển Arsenal. 2-1. MU thu được thắng lợi, Arsenal ở thảm tao mùa bóng bại. Bít 4 nội bộ tập đoàn cạnh tranh chung, Liverpool cùng Chelsea hảo lấy 4 thắng liên tiếp hất ra MU cùng Arsenal 3 phân. FIFA ngày thi đầu đến, Anh quốc truyền thông ở tương tầm mắt chuyển sang quốc tế tái trắng trước, trọng điểm tập trung chứ bít 4 tranh tài chiến huống. Liverpool 6-2 chu diệt bốn tần tranh tài được khen là tần hùng trở về cuộc chiến. Chỉ dùng 3 chàng tranh tài thời gian, tần hùng nát bấy ngoại giới nghi ngờ hắn có hay không có thể lần nữa thích đứng anh thanh âm, cứ việc những thứ kia thanh âm rất yếu ớt, khả vẫn tồn tại như cũ chứ. Tới trận thứ 4 tranh tài, tần hùng đại sát tứ phương lệnh tất cả mọi người không hoài nghi nữa, từ trước cái đó rong ruổi anh sở hướng phi mỹ Trung Quốc ma long rung động trở về. Hắn mang cho anh sở hữu đội bóng áp lực cùng khẩn trương trình độ. Đã quá từ trước ở chỗ này BFG, bởi vì ở Cezonando đá ra manh mối trước, Tần Hùng đã ở chỗ này cắm lên bản thân cờ xí. Tần Hùng không có bị Trung Quốc đội chiêu mộ, Trung Quốc đội bây giờ muốn đánh một ít nóng người tái tới vì sang năm vượt cúp làm chuẩn bị, ạ rèn hạ ạn hy vọng đội bóng đi rèn luyện kháng áp năng lực, cho nên giống như Tần Hùng loại này tồn tại ở đội bóng sẽ gặp vì còn lại cầu thủ chia sẻ áp lực linh hồn bất tiện với chiêu mộ trở về nước, hắn hy vọng các đội viên lấy cá nhân tới đối mặt cực lớn tranh tài áp lực. Tần Hùng cũng tìm được thời gian nghỉ ngơi thật tốt. 8 nguyệt 31 ngày, mới mùa bóng Champions League tiểu tổ tái phân tổ rút thăm nghi thức tấm màn rơi xuống. Liverpool bị phân đến một cạnh tranh coi như kịch liệt trong tiểu tổ. Liverpool, Lyon, Fiorentina, đệ tờ hệ Senni. Trừ đến từ tam lưu giải đấu đệ tờ hệ Senni thuộc về bồi thái tử đi học nhân vật ra, Lyon cùng Fiorentina cũng có thể cấp Liverpool chế tạo uy hiếp. Cứ việc mặt giấy thực lực thượng cho là Liverpool thắng được bọn họ. Nhưng ba mạnh đàn chéo đối thoại chỉ có 4 chàng tranh tài, đánh không tốt trong đó 1-2 chàng tranh tài liền có thể âm câu lật thuyền. Đầu tháng 9, đến gần Liverpool trung tâm thành phố Liverpool văn khu buôn bán hải cảng bên cạnh. Tân Hùng cùng xịp quần áo hưu nhàn địa đẩy hài nhi xe ở chỗ này bước chậm. Hai người rất lâu không có hưởng thụ như vậy nhàn nhã thời gian, từ tháng 7 phân Tân Hùng đến Liverpool hoàn thành chuyển nhượng sau, khẩn thấu sinh hoạt phồn mang công tác một mực quấn vòng quanh bọn họ. Tân Hùng đẩy hài nhi xe. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hải cảng cảnh đẹp, hưởng thụ gió mát quất vào mặt sảng khoái. Muốn. Nhìn. Xách một xách ca. A. Du. Cơ cơ xịp kéo hắn cánh tay cũng đắm chìm trong đó. Thân ái, gần đây ngươi có chút mệt mỏi, đúng không? Xịp tỉ mỉ nhập vi quan sát lệnh nàng hiểu hơn Tần Hùng thân thể trạng huống. Tần Hùng nghiêng đầu đối với nàng ôn nhu cười một tiếng, nói, có thể cùng quá khứ 3 năm chưa bao giờ ở tháng 8 phân đá nhiều như vậy cường độ cao tranh tài có liên quan đi. Kể từ hắn rời đi Arsenal sau, La Liga trên căn bản đều là cuối tháng 8 mới mở cuộc tranh tài, cũng chỉ có 8 năm mùa hè hắn tham gia Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài, thế nhưng loại tranh tài tiêu hao cùng đối kháng tính hoàn toàn không cách nào cùng anh tương để tịnh luận. 3 năm chung không có ở 8 nguyệt phân có cực lớn tiêu hao Tần Hùng, ở trở lại anh sau thứ nhất mùa bóng, lại lần nữa cảm nhận được từ trước ở Arsenal thời kỳ thân thể cực lớn phụ hạ cảm. Kế tiếp một tuần lễ, ta sẽ ở trong nhà giám sát ngươi nghỉ ngơi. Ngươi vận động để cho ta tới phụ trách. Xịp thề đán đán nói. Tân Hùng cười một tiếng mà qua, dĩ nhiên là đáp ứng. Bình thường loại này ngắn ngủi tiểu ngày nghỉ, xịp tổng hội biến thân Tân Hùng giám sát người, để cho Tân Hùng nghỉ ngơi tốt hơn, khôi phục thân thể trạng thái, hai người đã trở nên rất có ăn ý. Hải cảng bên cạnh phong đột nhiên trở nên lớn, Tân Hùng cùng xịp đẩy hài nhi xe chuyển vào trung tâm thành phố dài đất, bọn họ đi tới Liverpool văn khu buôn bán. Không có rõ ràng mua đồ mục đích, chỉ là nhàn đi dạo bông lòng tâm tình. Một ít người đi đường nhận ra Tần Hùng liền sẽ chủ động chào hỏi, cũng lấy điện thoại di động ra vỗ xuống hắn cùng với người nhà đi dạo phố hình ảnh. Liverpool quan phương vật kỷ niệm tiêu thụ điểm cũng tọa lạc tại cái này khu buôn bán chung. Làm Tần Hùng cùng Sif đi tới nơi này phụ cận lúc, bị đến gần thỉnh cầu chụp chung cùng ký tên người hâm mộ càng ngày càng nhiều, thậm chí có mới vừa mua Liverpool vật kỷ niệm người hâm mộ sẽ để cho Tần Hùng tại chỗ ở vật kỷ niệm thượng ký tên. Ở không biết cấp thứ mấy cá người hâm mộ ký tên sau. Tần Hùng lập tức mang theo Sip chuyển vào còn lại quảng trường chung. Sip kéo Tần Hùng cánh tay, kiêu ngạo nói, cái này tựa hồ lại là một mới bắt đầu, ngươi ở trong tòa thành này bắt đầu có danh tiếng, có lẽ rất nhanh sẽ trở thành vì nơi này anh hùng. Thị, đã từng ở Amsterdam, Bắc London, Madrid, Tân Hùng đều trở thành quá anh hùng, nhưng là ở Liverpool, hiện tại hắn chỉ là ngôi sao, còn chưa phải là anh hùng, bởi vì hắn cũng không có thực chất tính địa vì Liverpool mang đến vinh diệu cùng huy hoàng. Tân Hùng bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ mong chúng ta có thể một mực ở chỗ này bình thường sống được. Hắn dĩ nhiên là lo lắng cho mình cuối cùng sẽ ở Liverpool trở nên không dám ra cửa, vô luận là vô khổng bất nhập đội săn ảnh như bóng với hình, hay là cuồng nhiệt người hâm mộ ở đầu đường truy phủng đưa đến hắn nửa bước khó đi, kia cũng sẽ để cho hắn không cách nào cuộc sống bình thường. Nhưng là sở hữu Liverpool người hâm mộ cũng đang mong đợi Tần Hùng có thể trở thành câu lạc bộ anh hùng, giống như gơ rát như vậy, càng giống như trước đạn lịch như vậy. FIFA ngày thi đấu kết thúc. Liverpool toàn đội đầu nhập vào anh vòng thứ 5 bị chiến trung. Ozilio mang theo bị thương nhẹ trở lại một trụ sở huấn luyện, cổ hệ ản không thể không cấp ỉn sủ cơ hội ở tương lai trong trận đấu phi phủ lên trận, tin tức tốt thì cả dạ phở có thể trở lại chung, Mascherano nhân ngược hướng Nam Mỹ cùng châu Âu cộng thêm Nam Mỹ khu vòng loại vật cục còn chưa đánh xong, chính là khẩn yếu con đầu, hắn ở Maradona dưới quyền tiêu hao cực lớn, cổ hệ ản đem hắn đổi phiên để cho hắn nghỉ ngơi thật. Tốt. Còn lại ngược lại không có bất kỳ trạng huống. Liverpool có thể ở sân nhà nên chiến thắng ban mã Burnley lúc bày ra mạnh mẽ đội hình. Ở Anfield, Liverpool nhắc lên liệu nguyên chi lửa phảng phất đã ở nước Anh Tây Bắc bộ bản đồ thượng đốt cháy chân trời. Lại là một trận hàm sướng lâm ly đại đồ sát. Nam, O, Quidmai nở 2 độ, Tô Z, Tân Hùng, sờ hội các tiến một cầu. Ở sân nhà bạo lãnh đã đánh bại MU Burnley không có thể ở Anfield sáng tạo kỳ tích, bọn họ ở Hồng Quân điên cuồng bắn quét hạ một hội ngàn dặm. Cùng lúc đó, Chelsea sân khách 2-1 lực khắc sở Stoke City, MU ở Highland cao tấu khải ca, hốt vừa tiếp tục bị phố Fleurlis sở cười nhạo, MU máy rút tiền. Ở FIFA ngày thi đấu trước Arsenal bại bởi MU, ở FIFA ngày thi đấu sau, Arsenal một lần nữa ở Manchester thành gặp gỡ thất lợi, MU tử địch rút bít 4-1 đại mang, bọn họ đưa cho Arsenal 2 liên bại. Mới mùa bóng chỉ 5 vòng đi qua, Liverpool cùng Chelsea bỏ rơi Arsenal 6 phân, dẫn trước MU 3 phân. Trước 1037, cao ca manh tiến. Anh vòng thứ 5, Manchester City sân nhà 4-2 đánh tan Arsenal tái quả chiến báo truyền tới sau lệnh Anh quốc chấn động. Manchester thành ở mới mùa bóng bắt đầu liền trở thành công binh xưởng vùng đất tác ngộ. Lụt trụ sở huấn luyện, Liverpool ở tái sau ngày thứ 2 tiến hành thể năng khôi phục huấn luyện. Ở sau khi kết thúc huấn luyện, các đội viên sẽ ở vật lý trị liệu thất tiến hành toàn thân bắp thịt buông lỏng đấm bóp. Gơ rắt cùng Tần Hùng ở cùng trong một gian phòng. Hai người nằm lì ở trên giường hưởng thụ vật lý trị liệu sư đấm bóp. Gơ rắt xem TV trong hình phê bình vòng thứ 5 Anh tranh tài tiết mục. Mềm yếu. FIFA virus. Arsenal ở Henry nhân thương thiếu trận sau thiếu giống như nam nhân vậy bình kính cùng sắc khí. Bọn họ quá ưu nhã sao. A, Tân Hùng, ở ngươi hiệu lực Arsenal thời kỳ, hoài niệm quá vời dạ sao. Tân Hùng nghiêng đầu chậm chứ cánh tay của mình, nhắm mắt trả lời, không có. Bởi vì khi đó chúng ta còn có dịu bở tổ Siva, Tua, Ashley có lệ, dùng bở như vậy đội hữu, cho dù là Henry, vào lúc đó cũng là ưu nhã đấu sĩ, mà không phải là đơn thuần nghệ thuật ra. Gơ rát đột nhiên ngẩng đầu lên tới xem nhìn màn ảnh truyền hình chung hình ảnh, kêu lên, Tần Hùng, mau nhìn, ạ đệ bỏ chạy như điên gần trăm thước đi tới Arsenal người hâm mộ trước mặt ngông cuồng địa ăn mừng, hắn rốt cuộc ở tuyên tiết cái gì. Tần Hùng như cũ không có mở hai mắt ra. Hắn đã ở tối hôm qua xem qua màn này. À đệ bỏ cũng trở thành anh vốn vòng có nhất tranh cãi đề tài nhân vật. Ta không biết hắn ở tuyên tiết cái gì, có lẽ là Arsenal cho hắn kim tiền quá ít, có lẽ là Arsenal cuối cùng ở trên người hắn kiếm lấy quá 20 triệu bảng Anh còn nghĩ hắn coi là phản đồ. Ngược lại đây là thường thấy sự tình, chỉ bất quá hắn phương thức biểu đạt có chút kịch liệt, huống chi hắn vừa mới chuyển sẽ mấy tháng, người hâm mộ tâm tình còn chưa bình phục lại, trọng yếu nhất thì Arsenal thua cầu. Cái này mới là trọng yếu nhất, ưu nhã công binh xưởng đã bắt đầu rơi đội. Nhất. Đọc sách 1. K. A. N. S. Hu. Cơ cờ. Tần Hùng mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói, chớ xem thường Eger cùng Arsenal, bọn họ còn không có chân chính thua hết cái gì. Kinh nghiệm nói cho ta biết, giải đấu cạnh tranh căn bản cùng đối thủ không liên quan, mà là cùng mình cạnh tranh. Lướt qua đi bản thân, giữ vững ở bản thân trạng thái tốt nhất làm được tốt nhất. Mà không phải nhìn chằm chằm đối thủ là không phải phạm sai lầm, lạc hậu hoặc dẫn trước chúng ta bao nhiêu, chúng ta chú ý lực thủy chung muốn ở bản thân trên người. Gỡ rắt lần nữa nằm xuống, cười nói, ta dĩ nhiên biết, nhưng là Arsenal tình cảnh bây giờ đã trở nên rất chật vật. Đây đối với chúng ta rất có trợ giúp, không phải sao? Nếu chúng ta ngày mai có thể gặp gỡ Arsenal, công binh xưởng trạng thái nhất định không phải ở tốt nhất. Tần Hùng lần nữa nhắm hai mắt lại. Trong đầu hiện ra ạ đệ bỏ chạy như điên đi khiêu khích Arsenal người hâm mộ ăn mừng, hắn ở đấy lòng than khẽ, ạ đệ bỏ làm ra không sáng suốt cử động, mà hành động này chỉ biết để cho hình tượng của hắn bị chê bai, tuyệt sẽ không bởi vì Manchester City người hâm mộ ủng đái mà biến thành quang huy hình tượng, huống chi có bao nhiêu Manchester City người hâm mộ ở chuyện sau còn sẽ cho rằng hắn làm rất chính xác, vậy còn muốn khác làm đừng luận. Trực tiếp đối thủ cạnh tranh có rơi đội dấu hiệu sẽ kích thích Liverpool động lực. Liverpool ở Chu Trung Ninh đón mới mùa bóng trang The Only tiểu tổ tái tràng tranh tài. Muốn xem. Sách 1K. Du. Cờ cờ. Đối thủ là tên không thấy kinh truyền đệ tờ hệ Senni. Đáng thương đệ tờ hệ Senni hoặc giả hối hận đã tới Anfield, bọn họ ôm tâm tình kích động bước lên trang The Only tái tràng. Hơn nữa chiến liền đi tới vĩ đại Anfield, một truyền kỳ đất. Nhưng là từ trọng tài chính thổi vang tranh tài bắt đầu tiếng còi sau. Bọn họ du lịch xem quang hảo tâm tình liền hoàn toàn biến thành ác ngộng. Gần nửa đếm thế giới cấp ngôi sao bóng đá ở trận Liverpool chút nào không che giấu lấy ra răng nanh, giống như một con viễn cổ manh thú mở ra một máu, tàn nhẫn địa cắn nuốt hết đệ tờ hệ Senni. Một chấn động trang The Only tỷ số ở 9 nguyệt 16 ngày buổi tối ra đời. 8. O. Tân Hùng đan chàng đánh tiến 5 cầu đổi bình toàn bộ trang The Only lịch sử trung đan chàng ghi bàn nhiều nhất ghi chép. Đồng thời cũng dựng nên trang The Only cải chế sau đan chàng ghi bàn nhiều nhất ghi chép. Tái sau không ít người ta nói Tần Hùng ghi bàn thủy phân quá lớn, ở cá nạm đội bóng trên người phá kỷ lục, nhưng là vậy thì thế nào đâu. Ghi chép, chỉ là ghi chép mà thôi. Cũng không phải là nhất định phải ở mạnh đội trên người đánh ra ghi chép mới tính thực tới tên thuộc về. Liverpool mới mùa bóng tới nay 6 chàng tranh tài của ngoanh 3 ho ghi bàn, tấn công hỏa lực làm cả châu Âu bóng đá trở nên chấn động. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu. Lyon ở sân nhà 1, ó chật vật địa bắt lại Fiorentina. Champions League chiến thôi, khí diễm ngập trời Liverpool đưa quân đông London, làm khách khiêu chiến West Ham United đội. Thiết truy bang mặc dù ở giải đấu khai cục chung biểu hiện không tệ, nhưng từ vòng thứ 3 bắt đầu liền gặp gỡ hai chàng thất lợi cùng một trận huề. Đội bóng bắt đầu hướng trụ hạng khu tuột xuống, huấn luyện viên trưởng rổ là rất khó lệnh West Ham United đội tỉnh lại đi, làm lính phong đang duệ Liverpool sát ý rồi rào địa đến sau. Dỗ là đội bóng gặp gỡ bốn tần tương tự số mạng. Ở Anh thức truyền thống kỹ chiến thuật đánh vào hạng, rất khó dung chuyển Liverpool phòng tuyến. Cho dù bọn họ vận khí không tệ, thông qua bóng chết gây ra hỗn loạn đánh tiến một cầu. Nhưng ở 9 phút tranh tài kết thúc lúc, tỷ số bài thượng máu tươi rầm rề 1-4 tỷ số hãy để cho ủ tổng ác sân bóng hư thanh dung trời. 4 chàng tranh tài thua mất 3 chàng, thiết truy bang kia yêu ghét rõ ràng lại hơi lộ ra điên của người hâm mộ cửa tự nhiên sẽ không mua chướng. Dỗ là mặt không thay đổi cùng cổ hệ ản tiến hành tái sau theo thông lệ công chuyện bắt tay, hắn không rảnh đi thưởng thức cổ hệ ản ở đạt được giải đấu 6 tháng liên tiếp sau vui sướng. Cổ hệ ản đi vào sân bóng bên trong cùng cầu thủ cửa bắt tay, khen ngợi mỗi một tiểu tử, nói cho đại gia bọn họ muốn kiên định tiếp tục về phía trước bước vào. Cùng vòng trong trận đấu, công binh xưởng Arsenal ở Emi dịt sở tạ đi ủng trọng chỉnh kỳ cổ, 4, họ đưa đi phải gẳng Atletic, thành công dừng lại 2 liên bại đổi thế. Chelsea ở Stamford Bridge ở mặt sáng mày cho thảm tao biết 4 tập đoàn trà đạp hột vừa trên người tái thêm mới thương. 3. O. Dẹt nạp đội bóng ở mùa bóng sơ đã bị Liverpool, MU, Chelsea 3 chi đội bóng rối rít đánh bại, tổng cộng vứt bỏ quá 10 cầu, hoặc giả bọn họ nên đổi tên. Hoặc là biết 4 tập đoàn máy rút tiền, hoặc là chúng ta không lòng dạ nào đi đánh trang tí on lead giải đấu, không cần lo lắng cho ta cửa. Kích động nhất lòng người tranh tài xuất hiện ở Old Trafford. Dựa vào Kim Nguyên ủng hộ thế muốn quật khởi Manchester City cùng MU diễn ra cùng thành Derby, tranh tài tiến trình điệt đãng phập phồng, một trận ghi bàn đại chiến để cho tranh tài trở thành kinh điển, xem qua tranh tài người xem nhất định cuộc đời này khó quên. Mà Liverpool người hâm mộ cửa lại đa số sẽ đấm ngực dậm chân cắn răng nghiến lợi. Thứ nhất là MU thời khắc tối hậu tuyệt sát Manchester City diễn ra phản nghịch chuyển, 4-3 bắt lại tranh tài để cho Liverpool cảm thấy khó chịu. Thứ hai, cái đó vì MU tuyệt sát Manchester City ngôi sao bóng đá tên là Michael Owen. Nếu nói Liverpool người hâm mộ mới mùa bóng có 3 cái nguyện vọng thoại. Thứ nhất sẽ là, Owen đại biểu MU đánh tiến bàn phản lưới nhà trợ giúp Liverpool cướp lấy vô địch. Thứ hai sẽ là, Owen đại biểu MU đánh tiến bàn phản lưới nhà trợ giúp Liverpool cướp lấy vô địch. Người thứ ba sẽ là, Owen đại biểu MU đánh tiến bàn phản lưới nhà trợ giúp Liverpool cướp lấy vô địch. Ngày xưa Anfield truy phong thiếu niên đã ném vào tử địch hoài bão, Liverpool người hâm mộ tự nhiên không chấp nhận hắn phản bội, so với ẩn ở 2 ho ho 4 năm dứt khoát lúc rời đi còn phải thống hận gấp trăm lần, tối thiểu 2 ho ho 5 năm mùa hè, Liverpool người hâm mộ còn có thể sẽ vì ẩn tiếc hận, nếu như ngươi lưu lại, nói không chừng Champions League vô địch vinh diệu sẽ phân người một phần. Nhưng bây giờ, Hồng Quân người hâm mộ chẳng qua là đem hắn coi là phản đồ, tốt nhất là ở MU sống không bằng chết phản đồ. Chương 1038, Hắc Mã. Đối với Liverpool mới mùa bóng hơn nửa trình lớn nhất khảo nghiệm lại tới. Cái này khảo nghiệm thị dày đặc tái chỉnh. League cũng đánh. Champions League cũng khai chiến. Ba tuyến tác chiến đối Liverpool băng ghế độ dày thị một khảo nghiệm. Cổ hệ ản ở mùa bóng sơ làm ra thanh tẩy bộ phận không trông cậy vào chàng tranh tài cầu thủ quyết định không có vấn đề quá lớn. Nhưng hắn trên thực tế cũng không biết giống như đỡ gần các loại dự bị cầu thủ rốt cuộc thực lực có bao nhiêu, mà đại đa số dự bị tạo thành đội hình toàn thân thực lực lại đến để có mạnh hay không, cũng là cá cực lớn nghi vấn. League Cup vòng thứ 3, Liverpool làm khách khiêu chiến Leeds United đội, cổ hệ ản dùng phần lớn dự bị cầu thủ đổi phiên chủ lực cầu thủ. Vốn cho là Giang Hà Nhật Hạ Leeds United không cách nào cấp Liverpool chế tạo phiền thoái, nhưng ở héo lần giao sân bóng, Liverpool ở sân bóng thượng giống như một bàn tán xa, dự bị giữa ma hợp độ thực tại không dám cung duy, cộng thêm cổ hệ ản quán thâu cấp đội bóng lấy khoái chuyển cắt làm chủ kỹ chiến thuật, bản thân đối đội bóng toàn thân ăn ý cùng kỹ thuật. Năng lực yêu cầu khá cao, dự bị đội hình trình độ không đạt tới, ngược lại muốn đánh ra cao tiêu chuẩn chính là nan càng thêm khó khăn. 2-1. Leeds United ở sân nhà đánh bại Liverpool. Chẳng những để cho cổ hệ án xuất lĩnh Liverpool ở mới mùa bóng gặp gỡ bại, cũng đưa đến Liverpool ở mới vừa bước lên League Cup tái chàng liền xuất cục lúng túng kết quả. Tái sau cổ hệ án sắc mặt rất khó nhìn, hắn ở toàn trường 90 phút trong trận đấu không nhìn thấy mình muốn hình ảnh. Rất nhiều dự bị cầu thủ thực lực cùng chủ lực chênh lệch quá lớn. Đây cũng là Liverpool quá khứ nhiều năm sức cạnh tranh thủy chung cùng đỉnh cấp hào môn thiếu chút nữa nguyên nhân chỗ. Cũng không phải là hai o cá 6 o phân dự bị là có thể cùng một o cá 8 o phân dự bị tương để tịnh luận, mà Liverpool cũng là thiếu hụt đủ số lượng có thể tùy thời ra trận bị ký dư hậu vọng dự bị cầu thủ. Hồng Quân người hâm mộ có chút thất vọng, League Cup ngay cả là cây lặc, khả mới vừa bước lên tái chàng liền bị đào thải, cái này đổi là ai cũng trong lòng khó chịu. Bất quá ở giải đấu cùng Champions League song đầu cũng tiến bối cảnh hạ, người hâm mộ cửa đảo không có đối cổ hệ ản quá đai nghiến. Chỉ có phố phở lịt khó khăn lắm mới đợi cơ hội đối cổ hệ án bỏ đá xuống giếng, đoạn thời gian trước phùng hắn nhiều đủ, bây giờ có thể bắt đầu cách trước. Cổ hệ án lười để ý tới ngoại giới công kích, cái gì hắn trong mắt không có người khinh địch sơ sẩy các loại, trong lòng hắn hết sức rõ ràng. Nếu như cấp hắn Chelsea băng ghế đội hình, kết quả khẳng định không giống nhau. Anh thứ 7 vòng tranh tài, Liverpool chấn giữ Anfield nên đón Hull City khiêu chiến. Ở tranh tài thời gian lúc trước đoạn chung, biết 4 chung MU cùng Chelsea sẽ dẫn đầu đánh. MU ở sân khách 2, O đánh bại sở Stoke City. Ferguson đội bóng ở thua ở Burnley sau lấy 5 thắng liên tiếp hướng ngoại giới truyền đạt vệ miện giải đấu vô địch hùng tâm. Chelsea tắc ở vải găng Atletic trên người bị bạo lãnh. Tranh tài đến nửa hiệp sau lúc cũng còn hết thể bình thường, tỷ số thị 1-1, nhưng là ở thứ 51 phút lúc, xếp ở cấm khu bên trong phạm quy bị thẻ đỏ phạt hạ hơn nữa cấp vải găng Atletic một penalty, đến đây. Nhất. Đọc sách 1. K. A. N. Hu. Cơ cơ mới mùa bóng tới nay vững vàng Chelsea lâm vào bị động chung, cũng ở thương rừng bù giờ thời điểm bị phải gẳng Atletic tái vào một cầu. 3-1. Chelsea gặp gỡ mới mùa bóng bại. Phải gẳng Atletic tắc chế mới lịch sử, bọn họ lần ở bít 4 hào môn đội bóng trên người lấy được thắng lợi. Chelsea tranh tài kết thúc sau nửa giờ, Liverpool tranh tài mới có thể bắt đầu. Ở Anfield phòng thay đồ bên trong, gỡ rát đẩy cửa mà vào, chiều các đồng đội hét lớn, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Chelsea mới vừa thua mất 4 vòng giải đấu. Bọn hắn bây giờ cùng chúng ta vẫn cùng phân, nhưng chờ chúng ta tranh tài đi qua, chúng ta sẽ độc chiếm tích phân bảng bảng. Ra Nga. Phòng thay đồ bên trong các đồng đội ra hưng phấn hưng khiếu, đây là một cái lợi hảo tin tức, rất khó nói sẽ cho Liverpool lớn hơn áp lực. Dù sao so với Chelsea thắng cầu. Lam quân thua cầu hiển nhiên là kết quả tốt hơn. Cổ hệ ản ở tái trước huấn thoại chung cũng không có đề cập Chelsea cùng MU tranh tài. Hắn để cho đại gia án bộ tiểu ban địa đi tranh tài, đối chu chung League Cup thất lợi cũng đến nay không nói tới một chữ, quá khứ sẽ để cho nó quá khứ, cũng không có gì khả tổng kết. Liverpool mang theo trước hùng mạnh khí chàng ở Anfield đăng tràng lượng tương. Hull City đi tới Anfield tắc lộ ra không chịu nổi một kích. Tân Hùng, Tô Z, Gơ Giác, quyết công kích bảy đại thần uy, đang không ngừng phản phục bắn phá Hull City phòng tuyến quá trình chung, một lần lại một lần địa để cho Hull City thủ môn Mỹ hư thảm tao nhục nhã. Hắn tổng cộng từ khung thành bên trong 7 lần tương bóng đá giản đi ra. 7. O. Tô Z diễn ra hạt chín, Tần Hùng Mai nở 2 độ. Gơ rắt cùng quýt cắt tiến một cầu. Anfield đảo qua lít cùng xuất cục khói mù, cổ hệ ản cũng ở tại chỗ bên thủy trung ngang ngưỡng ngực lộ ra vô cùng tự tin. Lít cung xuất cục thị ngoại ý muốn sao? Coi như không phải, cũng cùng Liverpool chân chính thực lực không liên quan. Ở giải đấu trên chiến trường, Liverpool nhấc lên liệu nguyên chi lửa như cũ không có tắt dấu hiệu. Hơn nữa thế lửa như cũ nhiễm đỏ chân trời. Ở đánh bại Hull City sau, Liverpool ở mới mùa bóng thứ 7 vòng tranh tài đi qua độc bá Anh tích phân bảng đầu lĩnh bảo tọa, tương hồng quân cờ xí cắm vào nước Anh lục nhân thế giới điểm cao nhất thượng. Chấm hơn tiến hành khác một trận trong trận đấu, Arsenal ở sân khách 1, O đánh bại cùng thành Đức so với đối thủ Fulham, ở hai liên bại sau lấy được 2 thắng liên tiếp. Bít 4 nội bộ tập đoàn, Liverpool dẫn trước MU cùng Chelsea 3 phân. Dẫn trước Arsenal 6 phân. Giải đấu chiến thôi, Liverpool chuyển vào Âu chiến tái tràng, đội bóng ngồi trước phi cơ hướng Italy sân khách khiêu chiến Fiorentina. Vốn mùa bóng Fiorentina có một nhóm năng lực không sai còn có giàu có tiềm lực ngôi sao bóng đá, bọn họ bị coi là Champions League tái tràng thượng có thể trở thành hắc mã đội bóng. Đối với như vậy đội bóng, cô hệ ản trước giờ không dám kinh thường, bởi vì hắn biết càng dễ dàng bị đánh giá thấp đội bóng, càng có thể chế tạo ra kỳ tích. Ở vòng 8, họ chu diệt đệ tờ hệ sen mì sau. Liverpool bị ngoại giới xem ra cường thế phải không cách nào ngăn trở, nhưng ở tái trước Tân Văn Bố hội thượng, cổ hệ án lại nhấn mạnh đội bóng đã quên mất tua đại thắng. Tiểu tổ tái có 6 tràng tranh tài, tích phân nhiều nhất 2 chi đội bóng thăng cấp đấu loại trực tiếp, một trận tranh tài vô luận là thắng 1, O hay là 5, O, cũng chỉ có 3 phân, bây giờ Liverpool có thị 3 phân, chỉ lần này mà thôi. Fiorentina thị một hùng mạnh đối thủ, chúng ta ở sân khách tranh tài sẽ gặp áp lực cực lớn, bất quá ta đối cầu thủ cửa có lòng tin. Liền giống chúng ta ở giải đấu chung biểu hiện như vậy, lấy ra chúng ta chân thật trình độ, chúng ta có đầy đủ thực lực mang đi thắng lợi. Có Italy ký giả chế giễu lại, cố ý muốn đánh áp Liverpool khí thế, nói, tại sao Liverpool sẽ không giống ở League Cup chung biểu hiện như vậy đâu. Đó cũng là Liverpool. Cổ hệ ản sau khi nghe gật gật đầu nói, ngươi nói có đạo lý, ta sẽ ở phòng thay đồ bên trong chuyển cáo cầu thủ cửa, bọn họ là giống như làm éo lần rau sân bóng một ngày kia Liverpool. Hay là quá khứ 7 tràng giải đấu chung Liverpool, vấn đề của ngươi rất có cảnh kỳ tác dụng, cảm ơn. Italy ký giả bị cổ hệ ản trả lời sặc không nhẹ, giống như hắn ngược lại là ở khích lệ Liverpool. Chương 1039, yếu bạo. 9 nguyệt 29 ngày vãn, trăng sáng sao thưa. Nhất. Đọc sách 1. K. A. N. S. Hu. Cơ cờ. Phờ giảng trịa sân bóng trên khán đài đông đúc chật trội. Đột nhiên ở mặt đông trên khán đài có người hâm mộ giấy lên lửa khói, sân bóng an ninh nhân viên lập tức đi trước khống chế thế lửa, một trận khói mù theo gió mát thổi tới sân bóng thượng, phảng phất tràn ngập nổi lên sương mù. Liverpool cùng Fiorentina hai đội cầu thủ đứng ở cầu thủ lối đi xuất khẩu, cầu thủ cửa thấy sân bóng thượng thổi qua khói mù sau, Tô Z đứng ở Tần Hùng bên cạnh hỏi, như vậy có thể thấy độ, sẽ không đối với trận đấu tạo thành ảnh hưởng đi. Tần Hùng nhún nhún vai cũng không trả lời. Fiorentina sắp hàng chung không ít cầu thủ nghe được Tô Z thoại, bọn họ lộ ra tiểu ý, không tính là khinh bỉ, lại có nhàn nhạt rêu cợt. Tiểu tướng rổ vệ tỉ chiều Tô Z bên này nói, không có chuyện gì, khói mù rất nhanh sẽ tàn đi, chúng ta đã thành thói quen. Tô Z lúc này hiểu Fiorentina không ít cầu thủ nụ cười là có ý gì. Đại khái là châm chọc hắn chưa thấy qua thế diện. Trên khán đài đốt pháo đông, cái này ở Italy tái tràng đơn giản là thường thấy, có lúc Italy người hâm mộ muốn chế tạo tao loạn. Thật là những quốc gia khác người hâm mộ vọng trần mặc cợp, tốt xấu nơi này cũng là mạ phì ạ quê quán đâu. Tô Z biểu tình nghiêm túc chiều rổ vệ tỷ gật đầu một cái, sau đó âm thầm siết chặt quả đấm. Trên khán đài tiểu nhạc đệm tấn kết thúc. Nhất nhìn. Sách 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Hai đội cầu thủ ngang ưỡn ngực đi vào sân bóng bên trong, khí thế khôi hoành trang đi on lead chủ đề khúc bắt đầu ở sân bóng bên trong vang vọng đứng lên. Vạn chúng chúc mục Champions League tái chuyện lần nữa đánh vang, mới mùa bóng Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 2 tranh tài đúng kỳ hạn tới, hôm nay ở Phở Giảng Trịa sân bóng, chấn giữ sân nhà Fiorentina nên đón anh hảo môn Liverpool khiêu chiến. Tiểu tổ tái trận đầu, Liverpool 8, O Chu diệt đệ tờ hệ Senni, Fiorentina tắc có một bại vào ly ông dưới chân, mặc dù lúc này mới chẳng qua là tiểu tổ tái trận thứ 2, nhưng đối với Fiorentina mà nói thiếu thị rất mấu chốt. Bọn họ dĩ nhiên hy vọng ở sân nhà bắt được thắng lợi từ đó đuổi bình Liverpool, nhưng là Liverpool cũng nhất định kỳ vọng đưa cho Fiorentina hai liên bại tới vững chắc dẫn trước ưu thế. Để cho chúng ta nhìn một chút song phương danh sách. Fiorentina 4231. Thủ môn, Phật. Hậu vệ, Bố Lạ Ti, Nạ Tạ Ly, Cờ Rổn Giờ Du. Gobi. Trung tràng, Mạ Chi Ân Nhi, Món Tố Lì Vô, Jovetti, Sivetti, Vargas, Thiên Phong, Zidane, Liverpool 4231, Thủ môn, Zina, Hậu vệ, Johnson, Cả Dạp Phở, Sơ Hùa Eo, Otlio, Trung Tràng, Quýt, Alonso, Gơ Giác, Mascherano, Tân Hùng, Thiên Phong, Tô Z. Tái trước khai cầu nghi thức đã tiến hành xong rồi, gặp nhau từ trấn giữ sân nhà Fiorentina dẫn đầu khai cầu, để cho chúng ta tận tình thưởng thức trận đại chiến này đi. Phờ giảng trịa sân bóng đinh thai nhức góc gầm ý chung tranh tài bắt đầu, Fiorentina mới vừa mở màn lộ vẻ phải cẩn thận, không dám quá độ hướng tấn công trung đầu nhập binh lực. Dô vệ tì ở tấn công trung bị Mascherano cùng Alonso liên hiệp phong tỏa thành công một lần sau phảng phất cũng túng chút, chỉ dám cùng đội hữu tiến hành chuyền bóng hô động, mà không dám tùy tiện địa tiến hành dẫn bóng đột phá. Liverpool bên này tắc tiếp tục lấy Tần Hùng vì tấn công thêm chút triển khai thế công. Tranh tài thứ 5 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng cánh trái tiếp ứng Ozilio trực chuyển cầu sau đột nhiên chuyển vào trung lộ. Hắn cắt ngang dẫn bóng thói quen đã không phải là bí mật gì. Mà bởi vì dỗ vệ tỷ trở về thủ rất chậm, hiện ra ở Tần Hùng trước mắt chỉ có Fiorentina hai tên tiền vệ trụ ở phòng thủ. Món tố lì vô thuộc về tổ chức hình tiền vệ trụ. Sivetti thời là hậu vệ biên xuất thân hôm nay khách xuyến tiền vệ trụ tăng cường phòng thủ độ cứng. Hai người hiển nhiên thiếu ăn ý, không ngờ cùng nhau hướng Tần Hùng vào tới. Tần Hùng thấy vậy trong lòng thầm nói, quá trẻ tuổi. Món tố lì vô cùng Sivetti nhìn như hung mãnh địa hướng giết tới. Tần Hùng tắc không sợ hai dẫn bóng hoành hướng cắt vào, ở ba người sắp giao hội lúc, Tần Hùng đột nhiên tương cầu đá hướng giữa hai người khe hở chỗ trống. Sau đó biến hướng từ món tố lì vô thân thể bên trái xông qua. Ở hai người sát vai mà qua sau, món tố lỷ vô trận dừng, trở lại từ đầu nhìn lại, cấm khu trước phía bên phải chống đi mảng lớn khu vực chẳng những có bóng đá lăn qua. Còn có Tần Hùng bay chạy tới lần nữa không chế bóng đá. Có lẽ đối mặt Italy đa số đội bóng, như vậy phòng thủ không có vấn đề quá lớn, nhưng là đối mặt một sông ngang đánh thẳng chẳng những không chế bóng kỹ thuật cao còn có chứ tuyệt đối bạo thêm độ ưu thế Tần Hùng mà nói, như vậy phòng thủ đơn giản là yếu bạo. Ở Tần Hùng vọt tới cấm khu trước phía bên phải khu vực đồng thời. Hắn đã có sút gôn cơ hội, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn sút gôn, bởi vì Fiorentina hậu vệ cửa đang hướng phía bên phải di động, vì vậy, Tần Hùng quả quyết đưa ra một cước phản thiết tuyến đường chuyền bóng, tương cầu chọc khe đi cấm khu bên trái. Tô Z vừa vặn cùng trung hậu vệ nạ tạ lì chạy cá ngược lại tuyến đường. Điều này làm cho hắn ở tiếp ứng đến Tần Hùng chọc khe cầu lúc, đã tà đối khung thành ở cấm khu bên trong tạo thành đơn đao cầu. Vóc người cường tráng thủ môn phật khí môn ra. Tô Z ở trong nháy mắt đó lựa chọn cớ bóng khung thành xa cột cửa nội chắc. Bắn ra bóng đá mắt thấy Phật đã vô lực hồi thiên, nhưng là nhân cớ bóng cước pháp khống chế vấn đề, bóng đá cũng không có sinh ra đủ bên trong toàn, cuối cùng bóng đá hoạt cửa ra. Tô Z suýt nữa phá cửa, Tần Hùng đột phá cùng chọc khe vừa đến chỗ tốt, gơ dắt trước sắp vì Tô Z tạo thành nghiệm hộ, Tần Hùng chọc khe cầu ẩn nút tính quá mạnh mẽ. Đáng tiếc Liverpool không có nắm chắc ở cơ hội. Tô Z ở bỏ lỡ một lần cơ hội sau quay đầu chiều Tần Hùng giơ ngón tay cái lên. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn khen ngợi Tần Hùng chuyền bóng, kia không có vấn đề chút nào, đơn giản có thể nói hoàn mỹ, nhưng là hắn không có nắm chắc ở. Tần Hùng tắc ở về phía sau rút lui quá trình chung đối Tô Z khẽ mỉm cười, bị hoa ra ngón trỏ, ý tứ thị, một lần. Ở trong khi huấn luyện, Tần Hùng cấp Tô Z lái qua đùa giỡn, nếu như ngươi liên tục huy hoắc 3 lần sút gôn cơ hội thoại, xin lỗi, vậy ta liền bản thân tới. Tô Z thấy Tần Hùng bị hoa ra tay chỉ, cười một tiếng mà qua, sau đó thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc. Hắn cũng không đem Tần Hùng thoại làm đùa giỡn, làm thế giới cấp tiên phong, nếu như liên tiếp lỗi mất cơ hội thoại, đó chính là một loại sỉ nhục, mà không cần chờ đội hưu tới thủ nhi đại chi tức đoạt hắn khai hỏa quyền. Fiorentina khi tiến vào tiết tấu sau cũng lập tức triển khai thế công, tranh tài thứ 8 phút, tiểu tướng rổ vệ tỷ ở khoảng cách khung thành 35 mã vị trí khởi chân đánh ra một cước làm người ta khó có thể tin bắn xa. Bóng đá cơ hồ không mang theo một tia xoay tròn vạch ra một đạo trên dưới ném vật tuyến, quỹ tích chỗ rơi thị Liverpool khung thành bên trong phía bên phải. Cũng may khoảng cách đủ xa, cộng thêm bóng đá quỹ tích không hề đặc biệt phiêu hốt, tinh lực tập trung gì nạ hoành nhào ra đi tương cầu ôm lấy. Fiorentina rổ vệ thì hôm nay biểu hiện rất sống động, hắn bắn xa chất lượng cực cao, nếu như góc độ tái điều toàn một chút thoại, sợ rằng gì nạ sẽ ứng phó không kịp, có thể hay không ra sức bảo vệ cửa thành không mất khó mà nói, nhưng nhất định sẽ cấp hắn chế tạo đại phiền toái. Không thể nào tương cầu ôm vào trong ngực. Chương 1040, lấy điểm mang mặt. Fiorentina yếu bạo tiền vệ trụ tuyến ở tranh tài thứ 14 phút lần nữa bị Tần Hùng nhục nhã. Tần Hùng lần này là trực tiếp chạy chỗ cắt vào trung lộ, sau đó lui về trung tràng gơ rát trực chuyển phía trước. Sivetti trước tiến lên phong trận gơ rát, lần này quay đầu đuổi theo Tần Hùng, mà Tần Hùng ở khống chế bóng sau đi tới Mòn Tổ Lì Vô trước mặt. Mòn Tổ Lì Vô tâm tình hỏng bét đấu. Theo đạo lý mà nói, hắn chắc là ở xỉ vẹt gì phía sau, nhưng là đầu góc nóng lên liền xông lên xỉ vẹt gì, nếu đã lên rồi, hắn cũng không năng động. Hắn chỉ có thể tự mình ăn ủi, không có đầu góc cùng có đầu góc khác nhau chính là, có đầu góc luôn luôn cấp không có đầu góc lao cái mông. Sau đó hắn lẩy bà lẩy bẩy mặt đất đối Tần Hùng, Tần Hùng ở trước mặt hắn đột nhiên không chế bóng dừng tiếp theo hành hướng bắt cầu hướng bên trái, một để cho Mòn Tổ Lì Vô ứng phó không kịp lựa chọn. Dựa theo Tần Hùng chạy chỗ quy tích, Tần Hùng nên hướng bên phải mới đúng. Khả hắn lại cứ hướng bên trái, một dừng, tái hướng phản thiết tuyến đường đột phá, chính là như vậy để cho đối thủ ứng phó không kịp. Mòn Tổ Lì Vô mắt thấy Tần Hùng cùng mình sát vai mà qua, đang muốn xoay người đi đuổi, hắn lại bị người chạm mặt đụng ngã xuống đất. Liều mạng trở về đuổi xỉ vẹt gì không có thể kịp thời thắng xe, cùng Mòn Tổ Lì Vô đụng nhau ngã xuống đất. Mòn Tổ Lì Vô đơn giản muốn sụp đổ, đây cũng không phải là lao cái mông đơn giản như vậy, mà là không có đầu góc thành đối thủ nằm vùng A. Tô Z bắt đầu chạy chỗ, mang động phi Argentina hai tên trung hậu vệ di động, Tần Hùng làm bộ cấp Tô Z chuyền bóng, nạ tạ lỉ cùng cờ rổn dở dụp có quan môn phòng thủ giáp công Tô Z di động khuynh hướng. Nhìn một cái sách. 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Bọn họ quan môn. Ý nghĩa nạ tạ lỉ cùng bố lạ tỷ phòng thủ khoảng cách trở nên lớn. Tần Hùng dưới chân một bữa, chuyền bóng động tác hơi ngừng, biến thành chuyến cầu sải bước sao rơi tiến vào cấm khu bên trong. Liên từ nạ tạ lì cùng bố lạ tì trung gian. Tạo thành nửa đơn đao Tần Hùng dùng chân trái bạo lực vô ly. Bóng đá bay thẳng khung thành gần giáp phía trên, thủ môn phật còn chưa đi tới gần cột cửa cứu giá, chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn bóng đá ở khung thành bên trong qua lại cuộn động. Phờ rằng chỉa sân bóng trên khán đài nhiệt tình bị trợn tới một chậu nước lạnh. Fiorentina người hâm mộ không thể không đối mặt đội bóng ở sân nhà o một lạc hậu cấp Liverpool thực tế. Tần Hùng phá cửa sau xông thẳng sân bóng bên, bày ra hơi lộ ra ngạo mạn tư thế giơ lên cao hai quả đấm. Tô Z từ sau vọt tới ôm bờ vai của hắn treo gẹo nói, không phải nói hảo ít nhất cho ta ba lần cơ hội sao. Tần Hùng quay đầu nói, ha ha, ta sẽ cho ngươi nhiều hơn. Tô Z nghe vậy cười một tiếng, cùng Tần Hùng cùng nhau hướng khách đội người hâm mộ cho ở khán đài phương hướng vung quyền chí ý. Liverpool dẫn đầu phá cửa. Tần Hùng, đương nhiên là Tần Hùng. Hắn để cho Phi Argentina hậu phòng tuyến thảm tao nhục nhã. Mòn Tổ Lì Vô cùng xỉ vẹt gì đang làm gì? Bọn họ không ngờ đội hữu giữa đụng nhau ngã xuống đất. Còn có nạ tạ lì cùng bố lạ thì, bọn họ ở kiên kỵ cái gì? Vẫn bị Tần Hùng làm bộ truyền bóng động tác cấp lừa gạt. Nhờ cậy, đối mặt Tần Hùng, chẳng lẽ còn có người sẽ không thức tỉnh tinh thần cảnh giác hắn giảo hoạt một mặt sao? Ngàn vạn đừng lại bị hắn giả động tác cấp mê hoặc. Nếu không, Phi Argentina khả không chỉ là ở sân nhà bị thua đơn giản như vậy. Phi Argentina cầu thủ cửa cũng đều rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là tấn công cầu thủ. Bọn họ cơ hồ còn không có thế nào vùng, đội bóng liền lạc hậu. Ở phía trước chàng nhìn hậu trường thất hỏa, bọn họ cũng không làm gì được. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Fiorentina tấn làm ra điều chỉnh, mà chỉ ẩn nhì tham dự vào trung tràng phòng thủ chung, lui về sâu hơn, mục đích dĩ nhiên là kiểm chế Tần Hùng. Liên dựa vào Mòn Tổ Lì Vô cùng xì vẹt gì, vậy tuyệt đối không thể nào ngăn trở Liverpool tấn công. Cứ như vậy, Fiorentina cánh phải tấn công liền tuyên cáo tê liệt. Thật may là bọn họ cánh trái tấn công vẫn có thể đủ đánh ra nhất định uy hiếp. Tranh tài thứ 23 phút, Vargas bên trái đường dẫn bóng cuồng tiêu đột tiến, lợi dụng giòn sân giỏi về trợ công không cách nào trước tiên trở về thủ sơ hở. Hắn một hơi từ nửa trận tương cầu dẫn tới trước chàng đến gần ranh giới cuối cùng vị trí, sau đó một cước tạt đồng cầu đưa ra. Dĩ là đi nổ tà sáp cả dạ phờ bên người cấp trước gật đầu cầu công cửa, đáng tiếc góc độ của hắn quá nhỏ. Một con tương cầu đính ra ranh giới cuối cùng. Fiorentina cái này một bang nói thanh niên quân có chút đại, nói lao luyện thành thục còn hơi lộ ra non nớt cầu thủ, bọn họ đích sắc còn thiếu hụt trọng yếu tái chuyện chui luyện. Tranh tài thứ 27 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái bị Mạ Chỉ Ân Y, Mòn Tổ Lì Vô, Bố Lạ Tì ba người giáp công. Hắn bị ngăn ở biên tuyến vị trí, Mòn Tổ Lì Vô lần này tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng sẽ đem Tần Hùng đẩy vào tuyệt cảnh. Mà để cho hắn đi tự mình đoạn hạ Tần Hùng dưới chân cầu. Đang lúc ba người vòng vây càng ngày càng nhỏ lúc, mắt thấy Tần Hùng đã không đường có thể trốn. Tần Hùng đột nhiên tại chỗ tương cầu khơi mào, chọn truyền bố lạ ti sau lưng. Từ Tần Hùng sau lưng biên tuyến ngoại chạy như bay tiến lên một người, Liverpool hậu vệ trái Ozilio. Làm phi Argentina bên phải đường tấn công tuyên cáo tê liệt sau. Tương đối thử tiêu bị trường, Liverpool cánh trái tấn công là có thể đầu nhập nhiều hơn. Ozilio không có phòng thủ áp lực, như vậy tự nhiên sẽ tương tinh lực vùi đầu vào tấn công chung. Hắn từ biên tuyến ngoại xông lên trước, sau đó xông vào bên trong sân, khống chế được Tần Hùng chuyển tới bóng đá, tiếp theo cường thế cắt vào cấm khu bên trong. Hoàn thành một cước nửa cao cầu tác động. Tô Z ở trung lộ bị hai tên trung hậu vệ bao gấp chúng khó có thể vùng, quy tắc ở cấm khu phía sau có cơ hội ngăn lại thành công. Mắt thấy Fiorentina sở hữu ở phụ cận phòng thủ cầu thủ cũng xông về quy, thậm chí có cầu thủ đi phong trận khung thành suốt gôn góc độ. Khả tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, quy cư lại vào lúc này lựa chọn chuyển về. Hắn nên cầu không có trực tiếp suốt gôn, mà là dùng chân cung tương cầu dập đầu trở về cấm khu hổ đính vị trí. Lúc này Fiorentina khung thành trước cầu thủ đa số cũng tập trung vào khung thành bên phải nửa khu vực. Khung thành bên trái nửa khu vực hoàn toàn là mở toang ra trạng thái. Ở cấm khu hồ đính vị trí gơ rác không ngừng cầu trực tiếp đẩy xạ, bóng đá sạch sẽ dứt khoát cút vào khung thành bên trong. Phờ giảng trịa sân bóng trên khán đài vì ô là người hâm mộ đã biểu tình cũng thay đổi. Liverpool tấn công quá mạnh mẽ. Đặc biệt là Tần Hùng lấy điểm mang mặt tấn công tác dụng, chỉ là thông qua thị giác cảm là có thể nhìn ra như vậy uy hiếp có nhiều sao cực lớn. Ở Fiorentina không có chọn lựa dày đặc phòng thủ bối cảnh hạ, Tần Hùng ở phía trước chàng nhiều khiên chế trụ một phòng thủ cầu thủ, tác để cho còn lại đội hưu lấy được tấn công hoàn cảnh thì càng hảo một phần. Mà khi hắn kiểm chế 3 tên phòng thủ cầu thủ sau nửa trận kia cực lớn không gian, để cho Liverpool còn lại đội hưu tới đánh tấn công, đơn giản cùng huấn luyện tái vậy dễ dàng. Gơ rát ghi bàn sau cười lớn chạy đi ăn mừng, Fiorentina thủ môn phật dục tức giận tương cầu ném tới trung tràng. Fiorentina tái ném một cầu. Bọn họ trung hậu tràng phòng thủ thực tại không dám cung duy, chúng ta có thể hiểu Fiorentina cần muốn tấn công nỗi khổ, nhưng là phòng thủ vấn đề quá rõ ràng. Cái vấn đề này chính là bọn họ hạn không chế trụ được Tần Hùng. Lần này Tần Hùng cấp Ozilio sáng lập cơ hội, Ozilio kỳ thực có cơ hội bản thân sút gôn, nhưng hắn lựa chọn tác động, quyết vô tư địa ở khung thành phía sau cấp gơ rát đưa lên trợ công. Liverpool đội trưởng cái này một cầu tiến quá bưng lỏng, hắn chỉ cần khống chế xong cước pháp, cũng không cần cân nhắc quá điều toàn góc độ là có thể thành công. O2. Liverpool ở sân khách hai cầu dẫn trước. Chương 1041, Hát Sơn ngôi sao mới giã vọng. Hai cầu lạc hậu Fiorentina khiến cho phở rằng chia sân bóng trên khán đài vì ổ là người hâm mộ trong lòng trầm xuống. Muốn xem sách một. Cờ. Năm ngoái bọn họ liền không có thể ở tiểu tổ tái chung sông qua Bayern Munich cùng Lyon tiêu trừ, năm nay lại cùng Lyon phân ở cùng tiểu tổ. Thật là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Đáng tiếc vòng làm khách Lyon không ngờ thua mất tranh tài. Bayern Munich đổi thành Liverpool, kết quả Hồng quân nhìn so với Bayern Munich mạnh hơn không ít, ở sân khách giết được Fiorentina đã chạm không được trận cước. Vì ố là chủ soái tự rằng béo lì nhìn chàng thượng tình thế sắc mặt ngưng trọng. Muốn nói Liverpool chiến thuật có nhiều sao xuất sắc, đó là nói nhảm. Ở Italy cái này học viện phái huấn luyện viên danh gia bối xuất quốc độ, tràn đầy chiến thuật của nhân. Muốn nói cổ hệ ạn một Hà Lan giáo đầu có thể làm cho Italy giáo đầu cửa mở rộng tầm mắt, kia Thái Dương muốn từ phía Tây đi ra. Có thể nói tờ rằng bèo lì chiến thuật cấu giá cùng Liverpool có chút tương tự, hắn cho là lợi thế sân nhà có thể làm cho Fiorentina đuổi bình cùng Liverpool mặt giấy thực lực sai biệt. Kết quả đâu? Thất vọng. Món tố lì vô cùng xỉ vẹt gì tổ hợp hoàn toàn cùng Mascherano cùng Alonso tổ hợp không phải một cấp bậc. Cá thể lớn nhất chênh lệch dĩ nhiên là Tần Hùng cùng Fiorentina mỗi một tên cầu thủ, nhưng ở trang diện toàn thân khung giá so sánh chung, Fiorentina tiền vệ trụ không chịu nổi một kích thị đưa đến tình thế như vậy bất lợi nhân tố chủ yếu. Tờ rằng Béo Lì đứng ở bên sân trầm tư, hắn mong muốn thay đổi cục diện, nhưng đã hai cầu lạc hậu, bảo thủ địa đi phòng thủ chỉ biết suy yếu tấn công, Liverpool chỉ cần không phải hướng bất tỉnh đầu não, khẳng định sẽ không toàn quân áp lên cấp bọn họ thiên nhiên tuyệt cao phản kích không gian. Nên làm cái gì bây giờ? Tài nghệ không bằng người lại hai cầu lạc hậu, còn có thể làm sao? Tờ rằng Béo Lì chỉ có thể ở quan sát nhìn được xem so tài có thể hay không sinh một ít ngoại ý muốn từ đó thay đổi thế cục. Cổ hệ ản tắc ở gơ rát ghi bàn sau tại chỗ vừa làm ra bình tĩnh tay ra dấu, để cho Liverpool đừng quá độ hưng phấn, để tránh xuất hiện ngoại ý muốn. Vì ố là chúng tướng dĩ nhiên là không cam lòng lạc hậu. Đặc biệt càng tuổi trẻ tài cao ngôi sao mới, càng hy vọng ở cường cường trong đối thoại chứng minh bản thân. Chàng này tranh tài thế tất sẽ dẫn tới cực lớn chú ý, bởi vì Liverpool có nửa đội thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Ở nơi này dạng trên võ đài biểu hiện tự mình, mới có thể đạt được lớn hơn danh tiếng. Tranh tài thứ 31 phút, Zidane tiếp ứng vạt gạt tạt đồng miễn cưỡng sút gôn đá tỉ. Bóng đá khoảng cách khung thành 10 vạn bát ngàn dặm địa cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. 3 phút sau, Tần Hùng trước bên sân đường dẫn bóng chứ bóng đá hạ để, sau đó tiến hành khoảng cách dài chuyền về, bóng đá chạy trở về trung trong sân đường lúc. Alonso động nhược quan hỏa địa thấy được trước chàng cánh phải đại không làm, đó là Tần Hùng dẫn bóng hạ để sau bên trái đường hấp dẫn đại lượng Fiorentina cầu thủ. Alonso quả quyết một cước trường truyền tống ra, tinh chuẩn vô cùng, cắt vào cấm khu lạc bộ trôi chống quýt ở ranh giới cuối cùng phụ cận tương cầu quét ngang đi trước cửa. Tô Z tà sáp nạ tạ lì bên người thưởng điểm thọt sạ, người cao mã đại phật khoảng cách gần ngã nhào xuống đất. Bóng đá không ngờ bị hắn thần kỳ ôm ở trong ngực. Tô Z khó có thể tin ôm lấy đầu. Hắn chính là muốn đánh một cước cướp bắn tới để cho thủ môn phản ứng không kịp, không ngờ rằng phật không ngờ phát cứu thành công. Ở phía trước chàng thiếu hụt cơ hội rộ vệ tỷ rất tỉnh táo, hắn ở kiên nhận chờ cơ hội, quan sát bản thân hoàn cảnh chung quanh, làm ra chính xác chạy chỗ. Tranh tài thứ 37 phút, hắn thấy Johnson trợ công đi trước chàng, gỡ rát ở chung trước chàng tường cầu phân đi bên phải đường. Johnson dẫn bóng chứ bóng đá hạ để sau đưa ra một cước trung quy trung cụ tác động, trung hậu vệ cờ rộn rỡ rụp ổn ổn đương đương tương cầu không chiến giải vây. Dô vệ tì bắt đầu chuẩn bị chạy chỗ, Fiorentina phòng thủ thành công. Có thể hay không đánh ra khoái phản kích? Sẽ phải nhìn kế tiếp triển. Bị giải vây đi ra bóng đá rơi vào xỉ vẹt gì dưới chân, gơ rát lập tức tiến lên tranh chấp, ở thân thể hai người trong đối kháng, bóng đá bị gơ rát phá hư mất, nhưng là món tố lì vô lại dẫn đầu khống chế được bóng đá. Dô vệ tì thấy một màn này, trong lòng dâng lên vô hạn trùng kính. Phản kích kèn hiệu thổi vang. Liverpool trước chàng đội viên lập tức trở về rút lui. Fiorentina tắc bắt đầu về phía trước đầu nhập tấn công binh lực. Montolivo ở tại chỗ tiến hành tấn công sách động, hắn tương cầu tả chuyển trước chàng cánh trái. Vargas lợi dụng Johnson trợ công đến trước chàng cơ hội khống chế bóng sau dẫn bóng cuồng tiêu đột tiến. Bên trái đường hàm mai đi nhanh buôn tập 30 mã sau, hắn đi tới Liverpool cấm khu cánh giải đất. Mascherano lui về cấm khu bên trong, cả dạ phờ hướng cấm khu ngoại đính. Dô vệ tỉ mắt thấy Liverpool phòng thủ điều chỉnh động tĩnh, cơ mẫn địa bắt chỗ trống. Hắn tả sắp Mascherano cùng Alonso giữa chỗ trống, cùng lúc đó Vargas cũng đưa ra hắn mong muốn địa cút cầu. Alonso lập tức gần sát rộ vệ tì, Hắc Sơn ngôi sao mới ở khống chế bóng trước làm ra trực tiếp bắn xa giả động tác, cái này thành công lừa gạt Alonso. Làm Alonso đưa chân đi rộ vệ tì trước người cố gắng tương cầu đỡ được lúc. Rộ vệ tì lại thu chân để cho cầu từ giữa hai người lan qua, tịnh lập tức khởi động hoành hướng di động, hắn cùng với Alonso sát vai mà qua sau. Đối mặt khung thành phương hướng sút gôn góc độ trở nên tốt hơn. Tầm mắt càng thêm rộng mở. Dô vệ tỷ quét mắt khung thành tình huống, lập tức làm ra quyết định, sút gôn. Hơn nữa hắn đối bản thân tràn đầy lòng tin. Cái này một cầu, nhất định phải đánh tiến. Chỉ có đánh tiến cái này một cầu. Tài năng mang cho Fiorentina đuổi theo Liverpool lòng tin. Frank. Ánh mắt kiên định dô vệ tỷ đánh ra một cước thế như kinh thiên bắn xa. Bóng đá phảng phất cuốn phong hỏa lôi điện bay nhanh hướng Liverpool khung thành. Ở nơi này làm người ta đem tâm nhắc tới giọng mắt thời khắc, kia thừa tái vô số vì ổ là người hâm mộ tha thiết hy vọng bóng đá, không ngờ bị gì nạ hoành hướng phi phát ngăn cản đi ra. Một thế giới cấp phát cứu. Cầu quá nhanh, gì nạ căn bản không cách nào ôm lấy cầu, nhưng hắn chính là tường cầu cản đi ra ngoài. Đây đã là thiên đại công lao. Dô vệ tí nhất thời trận mắt hốt mồm, trong lòng không ngừng hỏi, hắn thế nào có thể ngăn cản đi ra? Thế nào có thể? Sân đá banh thượng, không có cái gì là không thể nào. Phờ rằng chia sân bóng một mảnh tiếng thở dài. Bị dí nã ngăn cản đi ra bóng đá từ dí lạ đi nổ bên người bay qua. Dí lạ đi nổ theo bản năng đưa chân lại không có thể đụng tới cầu. Bóng đá bay ra cấm khu. Alonso đối mặt nhà mình không thành, cũng chỉ có thể theo bản năng dừng cầu. Dô vệ tỷ phục hồi tinh thần lại lập tức xông về Alonso. Còn có cơ hội. Hắn tự nói với mình nếu như có thể phản cướp thành công, hắn còn có thể cấp Liverpool khung thành chế tạo đại phiền toái. Nói không chừng hạ một cước sút gôn là có thể phá cửa. Hắn tin chắc. Nhưng lại Alonso không có cấp hắn bất cứ cơ hội nào. Làm tổ chức hình tiền vệ trụ, giữ bóng năng lực thị tất bị tố chất. Dừng cầu sau Alonso nửa xoay người tương cầu đại chân đá về phía trước chàng, nhìn như thị một giải vây. Làm bóng đá từ trước mắt bay qua sau, dù vệ thì ý thức được lần này tấn công kết thúc. Hắn lập tức nghiêng đầu nhìn về hậu trường, hy vọng nhà mình đội hữu có thể khống chế được cầu, lần nữa tạo thành tấn công. Lúc này, Liverpool phòng tuyến còn tuyệt đối không có điều chỉnh hảo đâu. Trước 1042, nát bấy vì ồ lạ. Làm rộ vệ tí đầy cõi lòng kỳ vọng địa tương tầm mắt chuyển sang hậu trường lúc, hắn lại thấy được làm hắn nơi nơi khiếp sợ hình ảnh. Si vẹt gì thị chủ yếu trành phòng gơ rát, dù sao từ vị trí đối vị quan hệ đi lên nói, gơ rát ở trung lộ uy hiếp tự nhiên không thể khinh thường. Nhưng là lần này gơ rát lui về đến trung tràng, si vẹt gì tự nhiên cũng đi theo, cố gắng tiếp thân tiến hành phản cướp. Bất quá Fiorentina không ngờ rằng Liverpool sẽ từ hậu trường tương cầu giải vây. Trời cao cầu. Bóng đá ở phía sau chàng đạn địa, gơ rát xoay người vọt tới trước, xì vẹt gì cũng xoay người theo sát. Khả hai người nhìn bóng đá rơi xuống phương hướng cùng hai lần đạn địa chỗ rơi, lại phát hiện hai người bọn họ đều không phải là có hy vọng nhất xúc cầu người. Ai đó? Tân Hùng. Tân Hùng giống như thoát cương ngựa hoang sông về bóng đá thứ hai chỗ rơi, rất có văn nghệ hơi thở mòn tổ lỉ vộ giống như cá kinh hoàng trẻ nít cũng lập tức xoay người đi đuổi bóng đá thứ hai chỗ rơi. Hắn thậm chí không có trước tiên ý thức được bóng đá ở lần đầu tiên đạn địa sau hai lần bay lên không sẽ lướt qua đỉnh đầu của mình. Làm Tân Hùng cùng hắn sắp sánh vai lúc, mòn tổ lỉ vộ ý thức được mình cùng Tân Hùng ở độ thượng chênh lệch. Nếu như Tân Hùng thị một chiếc phe ra gì, xin lỗi, mòn tổ lỉ vộ chẳng qua là một chiếc đại chúng. Vì vậy mòn tố lì vổ nghĩ tới tạp vị, ngăn trở Tần Hùng đi tới. Nhìn một cái sách. Một. Cờ cờ. Kia tự nhiên cần thân thể tiếp xúc đi tiến hành đối kháng. Đang ở hắn hướng Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường tả hướng di động chuẩn bị tiến hành ngăn trở lúc, Tần Hùng tự nhiên cũng phát giác mòn tố lì vổ ý đồ. Tần Hùng trong ánh mắt toát ra dã tính quan huy, khỏe miệng lộ ra cười tàn nhẫn ý, chợt lóe rồi biến mất. Không biết tự lượng sức mình. Chuẩn bị sẵn sàng tiến hành thân thể tiếp xúc đối kháng. Tần Hùng băng bó đứng lên thể bắp thịt, ở trong đối kháng muốn bạo thôn kình, ở tiếp xúc trong nháy mắt, không thể quá rõ ràng đi đụng, nhưng muốn cho đối thủ biết với nhau lực lượng chênh lệch. Mòn tố lỉ vô hiện bản thân hay là đánh giá cao bản thân độ, ở hắn chuẩn bị cắt vào Tần Hùng chạy chỗ tuyến đường phía trước lúc, lại trở thành hắn cùng với Tần Hùng tề đầu tịnh tiến. Vì vậy hắn cắn răng một cái, dùng thân thể lực lượng đi đụng Tần Hùng, cho dù là một phạm quy, tránh khỏi để cho Tần Hùng khống chế bóng. Mòn tố lỉ vô cũng cho rằng là đáng giá. Nhưng đang ở bả vai của hai người tương tiếp xúc trong nháy mắt, mòn tố lỉ vô trong mắt hoảng sợ, trong lòng khiếp sợ. Bởi vì hắn phảng phất đụng phải một khối thiết bản, rõ ràng là chính hắn chủ động lực, kết quả đang nhìn tựa như cũng không có mãnh liệt trong đụng chạm. Mòn tố lỉ vô giác bản thân thân thể mất đi thăng bằng. Hắn bị văng ra. Ít nhất thị giác cảm thị như vậy, sự thật đâu. Hắn là bị Tần Hùng đụng vỡ. Dưới chân liệt thư, mòn tố lỉ vô trực tiếp lăn lộn trên đất. Té xuống đất mòn tố lỉ vộ tựa hồ vì che giấu mình ở thân thể trong đối kháng bị Tần Hùng nghiền ép không chịu nổi một kích, hắn lập tức giơ tay chiều trọng tài chính khiếu nại, tên khốn kia phạm quy. Nhưng là trọng tài chính không có chút nào bày tỏ, vô luận là ở hiện trường người, còn là thông qua máy truyền hình quan sát trực tiếp truyền người xem, chỉ cần có ánh mắt thấy được mới vừa rồi một màn, cũng có thể đủ đoán được thị mòn tố lỉ vộ ở chủ động lực đi đụng Tần Hùng, mà không phải Tần Hùng làm ra giường nào rõ ràng đụng động tác đưa đến mòn tố lỉ vộ mất đi thân thể thăng bằng. Châu châu đá xe. Tương mòn tố lì vổ quăng ở sau lưng Tần Hùng căn bản không có lại đi để ý tới hắn. Đã ở sau lưng người, cần gì phải để ý đâu. Ánh mắt của hắn thị hướng phía trước nhìn. Nói thật, Tần Hùng nội tâm có chút thất vọng, không thể không cảm thán hiện nay thị một lục cấm đại sư nan mịch thời đại, cũng là một ngôi sao mới thủy phân quá lớn thời đại. Ở ngôi sao mới trưởng thành quá trình trung, tự nhiên không biết là đơn thuần cùng lứa cạnh tranh đối chiến. Không thể tránh khỏi sẽ cùng một ít lao giang hồ các tiền bối xó chiêu. Năm đó ở Azad, Tần Hùng trải qua bị Madini, Gattuso, vậy ra, mà kệ lượt chờ bóng đá các tiền bối lễ rửa tội, hôm nay, chính hắn còn không có lão. Nhưng một ít ngôi sao mới hoặc là nói bị kỳ vọng rất cao ngôi sao bóng đá mong muốn tiến thêm một bước, như vậy trải qua đương thời những cao thủ khảo nghiệm. Rất hiển nhiên, văn nghệ phục hưng tại chỗ ngón tố lì vộ, cũng không có thể chịu đựng xuống tự Tần Hùng. Vị này đương thời cự tinh khảo nghiệm. Khiêu chiến, khảo nghiệm, lục nhân thế giới không thiếu thốn cơ hội, bản thân như thế nào đối đãi, đang khảo nghiệm quá trình chung lấy ra như thế nào biểu hiện, kia cũng phải dựa vào bản thân. Tần Hùng trong lòng không có chút nào đối mòn tổ lì vộ tiếc nuối, bởi vì hắn mình chính là như vậy tới được. Gánh không được, sớm bất quá đi, như vậy ngươi cũng chính là cái này cấp bậc. Là mòn tổ lì vộ chật vật té ngã trên đất sau, phờ giảng trịa sân bóng trên khán đài vì ổ là người hâm mộ cảm nhận được nội tâm rung động. Liverpool một lần nữa binh lâm dưới thành. Tần Hùng sắp ở cấm khu trước khoảng cách khung thành 30 mã địa phương dừng cầu. Mà hắn sẽ gặp đối có chút sốc xếp cùng hốt hoảng phi Argentina phòng tuyến. Nạ tạ lì cùng cờ rồn giờ giúp đồng thời xông về Tần Hùng. Bọn họ mong muốn quấy nhiễu Tần Hùng dừng cầu. Trong lòng bọn họ phi thường hiểu, chỉ bằng mượn Tần Hùng trước biểu hiện, để cho hắn dừng cầu thoại. Liverpool tấn công gặp nhau không cách nào bị áp chế ở. Không gian quá lớn. Hơn nữa phi Argentina đã mất đi cấm khu trước bình chướng. Bọn họ chỉ có một cái hoành hướng phòng tuyến, vậy chỉ cần nếu bị một chuyền bóng, một lần đột phá, là có thể hoàn toàn nát bấy rơi. Nhất định phải áp chế ở Tần Hùng, không có lựa chọn khác. Bọn họ cảm thấy có hy vọng, nhưng là Tần Hùng tự tay bóp chết bọn họ hy vọng. Ở ba người sắp giao hội lúc, Tần Hùng dẫn đầu khởi nhảy, lệnh còn lại cầu thủ đều ở đây nhìn lên hắn bay lên không sau anh tư. Trong nháy mắt đó, Nạ Tạ Lì cùng cờ rồn giờ rụt không hẹn mà cùng trong lòng tuyệt vọng thở dài nói, xong rồi. Hai người bọn họ lao ra không phải vô nguy hiểm, ở phía sau bọn họ, có Liverpool sát thủ, Hồng quân El Nino, một cước kia tương nước Đức đội giải Euro mơ mộng đá vỡ Tô Z. Tân Hùng dùng tiêu chuẩn không chiến tư thế dùng cái chán tương cầu đính hướng phi Argentina cấm khu bên trong. Trực tiếp tạo thành đơn đao Tô Z chân phải dừng cầu, phật khí môn ra, Tô Z liếc nhìn khung thành phương hướng, sau đó chân ung dung không vội vã đẩy xạ. Bóng đá cút hướng khung thành dưới góc phải, phật phản ứng không kịp, trước tiên căn bản không kịp phong trận, ở nghiêng đầu nhìn lại lúc, chỉ có thể nhìn đến bóng đá từ cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Phờ giảng trịa sân bóng khán đài trừ Hồng quân người hâm mộ tiếng hoan hô ủng hộ ra, tai không tiếng động âm. Vì ố là người hâm mộ cửa trầm mặc, đối mặt đội bóng ở hơn nửa hiệp liền vứt bỏ người thứ ba cầu, bọn họ khó có thể nhai răng, khuất nhục không chịu nổi. Ở Liverpool cấm khu trước xoay người nhìn xa mắt thấy toàn quá trình rộ vệ tỷ cơ hồ hai chân mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất. Hắn muốn trở thành anh hùng, không muốn trở thành anh hùng cầu thủ thì không cách nào trở thành ngôi sao bóng đá, càng không thể nào trở thành cự tinh. Phải làm cự tinh, sẽ phải thành công vì anh hùng giác ngộ. Nhưng là hắn không có thể vì Phi Argentina mang đến ghi bàn, một cái chớp mắt sau, họng súng điều chuyển, Phi Argentina khung thành bị Liverpool lần nữa công phá. Mà lần này tấn công đơn giản là người ta chỉ, phảng phất đang giễu cợt Phi Argentina tấn công thị dường nào vô năng, Liverpool chỉ cần đơn giản tấn công là có thể công phá cửa thành. Xong rồi, tranh tài mặc dù còn có quá 5 phút, nhưng là cơ hồ không có người cho là Phi Argentina còn có cơ hội, liên chính bọn hắn cũng bắt đầu buông tha cho. Trước 1043, hắn yêu ngươi. Fernando Torres. Phi Argentina ở sân nhà vứt bỏ người thứ ba cầu. Tranh tài tiết tấu quá nhanh. Alonso giải vây cầu đơn giản là thần tới chi bút, không ngờ biến thành một lần tấn công sách động. Dù vệ thì bắn xa không có thể đánh tiến thật là làm người cảm thấy tiếc hận, nhưng là đây chính là bóng đá. Tân Hùng ở chuyển vào trung lộ đuổi cầu quá trình chung để cho Mòn Tổ Lì vô ý thức được bản thân nhỏ bé cùng yếu ớt. Hắn giống như cá khóc nhẹ hài tử ở hướng trọng tài chính kháng nghị, tất cả mọi người cũng thấy được, thì chính hắn không biết tự lượng sức mình địa đi đụng Tần Hùng, kết quả thân thể mình thất hành té ngã trên đất, hắn ngược lại phải đem trách nhiệm đẩy tới Tần Hùng trên người, lừa gạt một phạm quy sao. Đối, trách nhiệm thì ở Tần Hùng trên người, khả kia chỉ là Tần Hùng đối kháng năng lực hoàn toàn mạnh hơn Mòn Tổ Lì Vô. Ở nạ tạ lỉ cùng cờ rồn dở dụp cũng cố gắng tranh đoạt bóng đá chỗ rơi lúc, chiếm được tiên cơ Tần Hùng không có cấp bọn họ bất cứ cơ hội nào. Hắn dẫn đầu khởi nhảy sau không chiến trợ công để cho Tô Z tạo thành đơn ao. Hồng quân sát thủ Tô Z tỉnh táo tương cầu đẩy xạ tiến vào khung thành bên trong, đặc sắc phá cửa. Ở ngắn ngủi mười mấy giây trong, chúng ta thấy được chàng này tranh tài rất đặc sắc mấy cái hình ảnh tổ hợp ở chung một chỗ. Dô vệ tỷ quá rơi Alonso sau xinh đẹp ban xa, dì nạ không thể tin nổi phát cứu. Alonso không lòng dạ nào sáp liêu tấn công sách động, Tần Hùng đối kháng nghiền ép Mòn Tổ Lì Vô còn có không chiến trợ công. Cùng với Tô Z ưu nhã đẩy xạ phá cửa. Phi Argentina sân nhà O3 lạc hậu cấp Hồng quân Liverpool, Phi Argentina có thể sáng tạo kỳ tích đi ban trở về tranh tài sao? Nan, quá khó khăn. Bọn họ trung tràng hoàn toàn không chống được Liverpool trung tràng nghiền ép. Ở Tô Z ghi bàn sau, Tần Hùng vọt tới Tô Z sau lưng, ôm bờ vai của hắn cười nói, ngươi rốt cuộc nắm chặt một lần cơ hội. Nhìn một cái sách. Một. Cờ cờ. Tô Z xoay người tiếu nháo đẩy Tần Hùng một thanh, cười nói, như vậy cơ hội ta nếu như đem không cầm được, ta còn không bằng chết tính. Tân Hùng nói, tốt lắm, lần kế, độ khó lớn một chút cơ hội, ngươi cũng phải đem cầm. Tô Z vô cùng tự tin trả lời, dĩ nhiên sẽ. Nô A. Gơ rát sông lên để lại hai người bả vai khởi nhảy đại thắng tê quát lên. Liverpool ở phía sau chàng cầu thủ tắc ngẩng cằm nhìn trước chàng các đồng đội đang ăn mừng. Hồng quân giờ phút này đã thị tự trong xương tự tin cùng kiêu ngạo. Cô hệ ản tại chỗ bên vỗ tay sau ngồi về huấn luyện viên tịch. Tranh tài hoàn toàn ở Liverpool nắm trong lòng bàn tay, hắn chút nào không lo lắng. Tờ rằng đèo lì tắc có chút mặt xám mày cho không biết làm sao. Phi Argentina nếu như gặp gỡ hai liên bại thoại, có thể hay không thăng cấp đấu loại trực tiếp thật liền tràn đầy huyền niệm. Hắn sợ nhất thì Liverpool sẽ tương đánh sụp Phi Argentina ý chí, như vậy trận này Champions League tái tràng thất lợi, mang tới mặt trái ảnh hưởng sẽ liên lụy giải đấu, thậm chí dài hơn xa. Hắn không thể không túng. Không thể không vì duy trì ở đội bóng sĩ khí cùng ý chí chiến đấu, sợ bị Liverpool tàn nhẫn địa hoàn toàn phá hủy trở thành ác ngộng mà bảo vệ đội bóng, biện pháp hữu hiệu nhất chính là tránh khỏi tái ném cầu. Tờ rằng Bèo Lỉ vung tay lên, hiệu lệnh Phi Argentina lui về co rút lại, hạ thấp tranh tài tiết tấu. Không nên mạo hiểm địa đi đầu nhập tấn công. Vì ố là trung tướng không cam lòng địa cúi đầu, bọn họ phải thừa nhận, ở một không cách nào vững chắc trung tràng chiến đấu trong hoàn cảnh, bọn họ cũng không có tư bản cùng Liverpool chống lại. Phải trung tràng người phải thiên hạ, Vì ố là ở cửa nhà tương trung chàng chắp tay đưa ra, như vậy thì muốn sốc lên cái đuôi, thu hồi kêu buồn cười dạ thâm. Liverpool chúng tướng thời là ngẩng cao chứ đầu trở lại nửa trận chuẩn bị khai cầu. Bọn họ đối phi Argentina cầu thủ không thèm đếm xỉa, thậm chí bọn họ sẽ nhớ tới thượng một vòng 8, ó chu diệt đệ tờ hệ Senni. Ngoại nhân nhìn rất kinh ngạc, cảm thấy Liverpool thường vung. Thực tế nếu không, Liverpool không có ở 8, ó cơ sở thượng tái được voi đòi tiên. Hoàn toàn là nhân làm đối thủ yếu ớt đến không chịu nổi một kích, làm bọn hắn ở tranh tài nửa đoạn sau đã hăng hái tất nhiên. Về phần phi Argentina, nếu như cho là có rút lại phòng thủ liền nhất định có thể phòng ở Liverpool, đây quả thực là si nhân thuyết ngộng. Liverpool chúng tướng trong lòng tự nói với mình, chúng ta còn chưa tận hứng, tranh tài còn chưa kết thúc đâu. 3. Ó không phải điểm cuối. Tranh tài lần nữa bắt đầu, phi Argentina vì ngăn cản Liverpool mãnh liệt sắc bén thế công, dần dần có không chừa thủ đoạn nào khuynh hướng. Vì ố là ở cửa nhà lui một bước, cái này lui rơi một bước, liền thị tiêu mất rơi vạn dặm giang sơn. Hồng quân vẫn còn không tính toán để cho bọn họ hưởng thụ trời cao biển rộng. Như cũ ở đốt đốt bức người. Tranh tài thứ 43 phút, trang thượng xuất hiện lệnh Tần Hùng lúng túng một màn. Hắn khi dễ món tố lì vổ thành bình thường như cơm bữa. Khi hắn đi tới trung lộ, gơ rắt trước sắp lúc, bóng đá bị Tần Hùng khống chế ở dưới chân. Mắt thấy gơ rắt hướng bên phải phía trước sắp. Lầy ba lầy bảy món tố lì vổ cảnh giác Tần Hùng cấp gơ rắt chuyển vận chọc khe cầu. Nhưng là Tần Hùng lại cứ từ bên trái phía trước tiến hành đột phá. Món tố lì vô dự phán sai lầm, giết cặp mắt đỏ lên hắn, cũng không biết là hủy khuất hay là phẫn nộ, hoặc là thật sự là thẹn quá thành giận, vội vàng địa xoay người lúc. Hắn đấy lòng chỉ có một thanh âm, tên khốn kiếp này không thể quá khứ. Không thể quá khứ. Không thể một lần lại một lần địa đạp hắn tôn nghiêm từ bên cạnh hắn quá khứ a. Nhưng là ở món tố lì vô xoay người lúc, dưới chân hắn đánh hoạt, chỉ có thể lấy tay chân lôi kéo Tần Hùng, hắn đưa về phía Tần Hùng tay trực tiếp bắt được Tần Hùng cầu khố. Tần Hùng đùi phải mãi bất động đặng không thượng lực, sau đó thân thể mất đi thăng bằng ngã nhào xuống đất, ở hắn về phía trước đụng ngã thời điểm, hắn đích xác kéo động mòn tổ lỷ vụ thân thể về phía trước chợt đi nửa thước. Phờ giảng chìa sân bóng trong nháy mắt vang lên cười vang. Kia là tới từ khách đội người hâm mộ cửa. Vì ố là người hâm mộ cửa mặt vô biểu tình, thậm chí không ít người không nhìn nổi cúi đầu. Hồng quân người hâm mộ thời là bắt đầu ồn ào lên. Bởi vì bọn họ thấy được Tần Hùng. Tần Hùng ở đụng ngã sau đã cảm thấy hạ thân chợt lạnh. Quay đầu nhìn một cái, bản thân cũng dở khóc dở cười. Món tố lì vô vặn vẹo thân thể nằm ở hắn gót chân bên cạnh, đưa ra tay phải gắt gao siết chặt chứ hắn cầu khố, kia đã bị duệ rơi đến đầu gối vị trí cầu khố. Tần Hùng lập tức đưa tay đi nói quần, nhưng là món tố lì vô giống như ngã thần trí không rõ, như cũ siết chặt chứ ống quần của hắn. Tần Hùng cười ra nước mắt địa chiều hắn la lớn, uy, nếu như ngươi muốn cùng ta trao đổi cầu khố, chúng ta tái sau lại nói, được không? Món tố lì vô cái này mới thanh tỉnh lại. Hắn bừng bừng lửa giận địa căm tức nhìn Tần Hùng, hô, ngươi, xem bộ dáng là muốn làm chiếc, bất quá văn nghệ thanh niên vẫn là nhịn được. Tần Hùng rốt cuộc đứng lên, hai tay tương cầu khố nhắc tới, lần nữa cố chắc, sau đó hai tay chống nạnh đứng tại chỗ, hắn nghe được đến từ Hồng quân người hâm mộ ồn ào lên thanh, bất đắc di chiều khách đội người hâm mộ chỗ ở khán đài nhìn lại, điều này cũng tốt, Hồng quân người hâm mộ phảng phất càng thêm không chút kiên kỵ. Tần Hùng, hắn yêu ngươi. Tần Hùng, hắn mong muốn ngươi. Hắn lần kế sẽ đem người lấy hết. Chương 1044, Thị Long Thị Trùng. Xấu hổ không dứt mòn tổ lỷ vô bị trọng tài chính lấy ra một chương hoàng bài. Đoạn này tiểu nhạc đệm đi qua, Liverpool thông qua một lần trực tiếp đá phạt khảo nghiệm thủ môn phật dự. Tần Hùng đánh ra thang máy cầu ở vòng qua bức tường người sau cấp hạ xuống, chỉ tiếc góc độ không hề tính quá điều toàn, phật dùng hai quả đấm tương cầu ngăn cản ra hóa giải hiểm tình. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Liverpool cùng phi Argentina cùng nhau đi vào phòng thay đồ chung. Cổ hệ ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi khen ngợi toàn đội biểu hiện, hy vọng cầu thủ cửa ở nửa hiệp sau không phải buông lỏng cảnh giác. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, phi Argentina toàn quân lui thủ, nhân cơ hội đánh phản kích, nhưng là Liverpool đã ba cầu dẫn trước ưu thế nắm trong tay, tự nhiên sẽ không quên hết tất cả địa toàn quân áp lên, dĩ là Dino, Vargas, dù vệ tỷ ba người đang phản kích chung cũng rất khó gây sóng gió. Liverpool dựa vào trung tràng hùng mạnh lực khống chế không ngừng sáng tạo cơ hội, kéo dài thông qua vòng ngoài bắn xa tới khảo nghiệm phật dự. Đến tranh tài thứ 62 phút, Alonso trợ công đến trước tràng cùng gơ rắt đánh phối hợp sau rượu chuyển nội thiết bên trong cấm khu Tần Hùng. Sau đó Tần Hùng ở thoát khỏi bộ lạ tỷ sau không ngừng cầu trực tiếp cưa bóng tương cầu đưa vào khung thành xa rác. Lại một làm liền một mạch ghi bàn, Liverpool đánh tiến cái thứ tư cầu. Gơ rắt cùng Alonso ở phía trước tràng trước sau đụng tường phối hợp sinh ra tấn công nguy hiểm. Sau đó Alonso đột nhiên đưa ra gián địa cho khe, Tần Hùng ở cấm khu cánh trái lạc bộ chỗ chống cắt vào, cùng Alonso phối hợp phải thiên ý vô phùng, hắn sút gôn tiêu sái tự nhiên không thể kén chọn, Phật không có cách nào, cánh tay của hắn coi như tái trưởng 2OCM cũng không có cách nào. Fiorentina ở sân nhà O4 lạc hậu, bọn họ không có hy vọng. Đang đánh tiến cái này ghi bàn sau, cổ hệ án bắt đầu tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Hắn dùng Lucas thay cho Alonso, Di ở dạ thay cho Tần Hùng, Bậy Bẻn thay cho Tô Zét. Cách mỗi 5 phút dùng hết một thay đổi người hạng. Ở tranh tài 75 phút thời điểm, Liverpool đã thu chiêng tháo trống. Dù vậy, quân tâm giải tán Fiorentina đã vô lực phiên bản. Liverpool sở dĩ không có thừa thắng truy kích phải đem Fiorentina tỏa cốt dương hôi. Nguyên nhân thì ở tuần này chung, Liverpool gặp nhau nên đón bít 4 nội bộ tập đoàn cường cường đối thoại, làm khách sở Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi trong nháy mắt đó, Liverpool toàn đội cầu thủ ngang ngưỡng ngược địa đứng ở phở rẳng trịa sân bóng bên trong hoặc bên sân, đại gia vỗ tay chí ý làm cho này chẳng hàm sướng lâm ly thắng lợi mà vui mừng, đồng thời lẫn nhau khích lệ. Bọn họ đi ở chính xác trên đường, thắng lợi trên quỹ đạo. Phải kiên trì. Tái sau cổ hệ ản tiếp nhận phỏng vấn lúc bày tỏ, Fiorentina ở sân nhà cho chúng ta chế tạo nhất định phiền thoái, ta thấy được mấy tên Fiorentina biểu hiện sống động rất cố gắng. Nhưng là Liverpool toàn thân vung thị quyết định tranh tài kết quả nhân tố chủ yếu, chúng ta có thể mang đi thắng lợi, cũng là bởi vì chúng ta toàn thân biểu hiện càng thêm ưu tú. Ta sẽ không nói Liverpool đã lên cấp Champions League đấu loại trực tiếp, dù sao lúc này mới chẳng qua là trận thứ 2 tranh tài, chúng ta còn có 4 chàng tranh tài, hết thể cũng có thể sinh. Nhất đọc sách 1. K. An. S. H. U. C. C. Chúng ta muốn chuyên chú với mỗi một trận tranh tài, bây giờ, chúng ta muốn quên chàng này tranh tài, tỉnh táo đối mặt cuối tuần English League. Liverpool hài lòng bước lên trở về Anh Quốc thuộc về đồ, để lại cho phở rẳng trịa sân bóng thị một mảnh than thở tiếng, vì ố là hai đấu qua sau tích rõ phân để cho bọn họ xuất tuyến tiền cảnh mông thượng một mảnh khói mù. Cùng tổ khác một trận trong trận đấu, Lyon ở sân khách 4, họ đại thắng đệ tờ hệ Senni, hai đợt đi qua Lyon cùng Liverpool cùng tích 6 phân. Đệ tờ hệ sẻn nì cùng Fiorentina Hoffen. Mới mùa bóng bắt đầu tới nay, Liverpool loại bỏ rơi lít cuộc gặp gỡ họa tờ lù bị đào thải ra khỏi cục. Còn lại 7 chàng giải đấu cùng 2 chàng trang tí on lít toàn bộ chiến thắng, Hồng quân nhắc lên liệu nguyên chi hỏa năng hay không bị tới tắt, phố phở lít tương ánh mắt mong chờ nhìn về phía Chelsea. Đây Li Meo ra cực kỳ hấp dẫn ánh mắt anh thứ 8 vòng trước chiêm tựa đề, ai tới ngăn trở Hồng quân. Văn Trung bày tỏ nếu để cho Liverpool bắt được thứ 8 chàng giải đấu thắng lợi. Sợ rằng Liverpool tương hội tại giải đấu hơn nửa trình thành lập khả quan ưu thế đi đánh vào thứ nhất ngồi English League Cup vô địch. Phải biết thượng một vòng thua cầu Chelsea đã lạc hậu cấp Liverpool 3 phần. Cương cương đối thoại, ở sở Stamford Bridge tranh tài không cho sơ thất, nếu không Chelsea gặp nhau phi thường nguy hiếp. Báo Guardian tắc trọng điểm từ tinh thần tầng diện phân tích Liverpool tiền cảnh, sở Stamford Bridge cuộc chiến liên quan đến tương lai. Hiện giai đoạn thị Liverpool tạo nên lòng tin cùng mới khí chất trọng yếu giai đoạn. Một chi đội bóng thường thường là thông qua tranh tài thắng lợi tới thoát thai hoàn cốt. Đang không có trải qua trọng đại khảo nghiệm dưới Liverpool xuôi trèo mát mái, hốt vừa đã chứng minh nó đối mặt bít 4 chỉ có thể giơ tay đầu hàng, tính không phải một có tính khiêu chiến đá mài đao. Nhưng là Chelsea đâu? Liverpool giải đấu chung trực tiếp đối thủ cạnh tranh, cái này sẽ là mới mùa bóng tới nay Liverpool trải qua chịu lớn nhất khảo nghiệm, có thể hay không xông qua Chelsea cửa ải này. Gặp nhau điện định Liverpool mới mùa bóng trước nửa đoạn tinh thần cùng tâm lý trạng thái trọng yếu cửa khẩu. Chelsea cùng Liverpool tranh tài tương ở giải đấu thứ 8 vòng cuối cùng một trận tiến hành. Ở trước đó, MU ở Old Trafford ngoài ý muốn bị mèo Moon Sunderland bức bình. Arsenal tắc ở Emi dịt sở tạ đi bằng vào pha dê ga 4 truyền một xạ rung động biểu diễn 6-2 chu diệt bờ lệch bờ. Làm còn lại tranh tài cũng rơi xuống màn che thời điểm. Phố Phở Lịt cùng quan tâm bảng đại chiến Anh người hâm mộ cũng đưa ánh mắt về phía sở Stamford Bridge. Tân Hùng một lần nữa đi tới Tây London. Hắn thích nơi này, dù là chẳng qua là ngồi ở bên trong xe buýt thưởng thức nơi này phồn hoa, giống như hắn theo Ajax ở nhiều năm trước kia lần đầu tiên tới nơi này tâm tình, chưa từng thay đổi qua. Làm Liverpool xe buýt lái vào sở Stamford Bridge sau, phố Phở Lịt ký giả vỗ xuống hồng quân cầu thủ xuống xe cảnh tượng. Không thể không nói, làm Liverpool cùng Chelsea gặp nhau lúc, quyền này thân chính là một trận ngôi sao bóng đá tụ tập bóng đá thịnh yến. Hai đội cũng có tên khắp thiên hạ manh tướng, một trận đại chiến tại châu khó tránh khỏi. Ngồi ở sở Stamford Bridge khách đội phòng thay đồ chung, Tần Hùng quan sát các đồng đội biểu hiện, đại gia không kiềm hãm được có chút vẻ mặt ngưng trọng. Phố Phở Lịt có một chút nói không sai. Đây là Liverpool mới mùa bóng tới nay lần đầu tiên chân chính nghiêm nghị khảo nghiệm. Trước không có đối thủ giống như Chelsea như vậy nhìn hùng mạnh, hơn nữa hôm nay Liverpool hay là làm khách. Cứ như vậy, thế tất sẽ để cho Liverpool tràn đầy áp lực. Thật giống như thị một trận quyết định thị long thị trùng trọng yếu tranh tài. Cô hệ ản đứng ở phòng thay đồ bên trong bình tĩnh chờ đợi cầu thủ cửa thay xong áo đấu. Chờ tất cả mọi người chỉnh trang đợi sau, cô hệ ản nghiêm túc đối đại gia nói, ta đối với các ngươi tràn đầy lòng tin, chúng ta hôm nay muốn cho sở Stamford Bridge mỗi một vị khán giả nhớ tên của chúng ta, Liverpool. Lúc này nói tranh quan hay là quá sớm, nhưng chúng ta phải hiểu, vô địch chính là mạnh nhất, Chelsea mong muốn vô địch, chúng ta cũng muốn vô địch, như vậy chúng ta sẽ phải chứng minh so với bọn hắn càng thêm hùng mạnh. Các tiểu tử, ở lục nhân chàng đi lên đánh bại Chelsea, để cho thế giới thấy rõ sở, chúng ta cùng Chelsea cũng không phải là cùng cấp bậc, hồng quân Liverpool, mạnh hơn. Liverpool trung tướng cùng kêu lên phụ họa, sau đó chiến ý mênh mông đi ra khỏi phòng thay đồ. Chương 1045, Hồng Lam đại chiến lai tập. Một o nguyệt 4 ngày vãn, Sir Stamford Bridge không còn chỗ ngồi. Lam quân người hâm mộ trên khán đài dơ tiêu ngữ hy vọng đội bóng có thể đánh bại Liverpool. Đại khái ý tứ đa số là Hồng quân muốn ở Sir Stamford Bridge gặp gỡ họa tờ lụ. Lam Chelsea cùng Liverpool cầu thủ đi vào sân bóng lúc, sân bóng bên trong không khí đạt tới thứ nhất tiểu. Hai đội cầu thủ anh tư bột đa số cũng cho thấy nam nhân mới vừa dung kiên nghị phong thái, đây là một loại rất mê người mị lực. Manh thú như Giờ Zoba, yêu nhã như Tần Hùng, tư văn như Alonso, cường hãn như Lam Hát Bạ Lạt, anh dũng như Gơ Giác. Hoan nghênh đi tới Sir Stamford Bridge sân bóng, các vị khán giả đại gia buổi tối hảo, ta thị sở các sở hót sướng ngôn viên Martin Taylor, hôm nay ta cùng với ta hợp tác Andy Gở Dì Tương ở Sir Stamford Bridge trực tiếp truyền gian chung vì đại gia hiện trường trực tiếp truyền giải thích anh thứ 8 tour tiêu điểm đại chiến, một trận màu đỏ cùng màu xanh ra trời chiến tranh. Anh đầu lĩnh Liverpool làm khách khiêu chiến tích phân bảng thứ tịch Chelsea. Đang mở nói tịch chúng ta còn mời được đặc ước gia tân gia Mi Dẹt Nạp, Giác Mi, hoan nghênh ngươi đến. Nhìn một cái sách. Một. Cờ cờ. Martin, ngươi nói sai rồi, đây cũng không phải là bảng đại chiến. Chelsea bây giờ hạng đã tuột xuống tích phân bảng vị thứ tư. Arsenal 6-2 chiến thắng bờ lệch bờ sau thông qua tịnh thắng cầu ưu thế càng Chelsea. MU ở Old Trafford bị Sunderland bức bình, bây giờ dẫn trước một phần. Chelsea duy nhất ưu thế thị thiếu tái một trận, nhưng thiếu tái không đại biểu đã lấy được tích phân. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một trận đáng giá chúng ta chú ý cùng mong đợi cường cường đối thoại, anh. Cường giả chân chính giữa đấu. Hắc, Andy, ở tái trước ngươi đã từng cho ta nói qua muốn hỏi tham gia Mi một cái vấn đề, bây giờ có thể hỏi hắn sao? Dĩ nhiên, Giác Mi, có đôi lời gọi là hiểu rõ nhất ngươi người là đối thủ của ngươi. Xét thấy Chelsea cùng Liverpool vốn mùa bóng còn chưa có giao tay, nhưng là bọn họ cũng cùng hột vừa giao thủ, chúng ta muốn biết. Ngươi có hay không cùng phụ thân của ngươi trao đổi qua hột vựa phân biệt cùng Liverpool cùng Chelsea giao thủ kinh nghiệm? Ở phụ thân ngươi trong miệng, rốt cuộc Chelsea cùng Liverpool, cái nào khó đối phó hơn đâu? Tư văn tiêu sái ra Mi Dẹt Nạp bất đắc dĩ bưng kín cái chán, sau đó trả lời, các ngươi là muốn trở thành hột vựa người hâm mộ công địch sao? Mặc dù chúng ta là ở Sir Stamford Bridge, nhưng chúng ta thủy chung là ở London. Chelsea cùng Liverpool đều ở đây hột vựa trên người toàn lấy 3 phần. Hơn nữa thắng được không tính quá gian nan, hai vị sở các sở hót sướng ngôn viên làm khó dễ cùng cả cổ tiểu Dẹt Nạp sau liền ngôn quy chính truyền. Muốn xem sách một. Cờ cờ. Andy, Giác Mi, Liverpool ở giải đấu cùng Champions League tái trảng một đường cao ca manh tiến thu được 9 thắng liên tiếp, hơn nữa trong đó không thiếu đại tỷ số thắng lợi tranh tài. Lấy trước mắt đến xem, rốt cuộc là cái gì để cho Liverpool trở nên như vậy gồm có vô địch tương. Cổ hệ án mang tới Hà Lan bóng đá triết học sao? Hay là Liverpool bản thân liền cụ bị vô địch tiềm lực, chỉ bất quá quá khứ Burnley T cũng không có kích ra đội bóng cực hạn năng lực. Giác Mi, ta nói trước đi, ta cho là có 2 giờ, kỳ 1 thị ổn định, Liverpool toàn thân đội hình cấu giá thị ổn định, Alonso, Gơ Giác, cả dạ phở chờ chủ yếu cầu thủ đều là hiệu lực đội bóng 3 năm. 5 năm trở lên, mà còn lại cầu thủ hiệu lực Liverpool cũng đa số đều ở đây 2 năm trở lên, trừ hôm nay Johnson cùng Tần Hùng, một chi đội bóng trước muốn cụ bị ổn định. Mới có phát triển tiềm lực, đây là điểm thứ nhất, điểm thứ hai thị cổ hệ ản, ta cho là cổ hệ ản ở tổng kết hắn ở Valencia thất bại dạy dỗ sau, càng thêm chú trọng cùng phòng thay đồ quan hệ, ở quá khứ 2 tháng. Chúng ta cũng không có từ hồng quân phòng thay đồ chung nghe được thanh âm không hòa hài, ta càng muốn tin tưởng cổ hệ ản làm ra cố gắng lấy được hồi báo, hắn để cho Liverpool càng thêm đoàn kết, đồng thời tê điểm rất trọng yếu thị. Ở Liverpool tiến cử Tần Hùng lúc, phố Phở Lịt đã từng ra khỏi như vậy lo âu. Thực lực bầy Tần Hùng có hay không sẽ để cho Liverpool phòng thay đồ trở nên hỗn loạn, bởi vì hắn có thể khiêu chiến Gơ Rát địa vị. Kết quả đâu? Chúng ta thấy được Gơ Rát cùng Tần Hùng trở thành thân mật vô gian chiến hữu, không chỉ là quan hệ thượng, quan trọng hơn thì ở tái tràng thượng vị trí không hề xung đột. Đây cũng là cổ hệ ản công lao. Giờ đến phiên Gia Mi nói lúc, hắn nhưng không biết nói gì. Bởi vì Andy Gơ gì nói không sai biệt lắm. Hắn bất đắc dĩ nói, chúng ta hay là nói chút đường đi. Ta đồng ý Andy cái nhìn, hắn nói rất có đạo lý. Andy Gơ gì cười ha ha một tiếng nói, chúng ta tới đó nói một chút Chelsea đi. Năm nay mùa hè Chelsea cũng không có đại động tác, thật đáng tiếc thượng mùa bóng Chelsea không có thể ở Champions League trung đào thải Barcelona. Cứ việc chúng ta không muốn đi nhắc lại cùng kia chàng tranh tài, nhưng là đã trải qua sự có lạ gì cải cách thất bại, hít đinh nửa đường cứu hỏa suýt nữa tương Chelsea mang vào Champions League chung kết quá trình, chúng ta kỳ thực nhìn thấu Chelsea cụ bị hùng mạnh ổn định. Tính. Jamie Zet Nạp lập tức tiếp lời nói, không sai, cho nên Chelsea hoàn toàn không cần thiết đi vì dẫn viên mà dẫn viên, thực tế thượng Chelsea rất ổn định, hùng mạnh, Ancelotti bây giờ có được một rất lý tưởng đội hình, ta có một cái nhìn thị như vậy. Chelsea muốn tiến hành lần kế cải cách, thật là khó khăn vô cùng. Bởi vì từ tinh thần tầng diện thượng, Chelsea linh hồn thị Mourinho tạo nên. Giờ Zoba, Lampard, Kessié, Essien vân vân những thứ này cứng rắn hán thị Chelsea đại biểu, bọn họ đều là Mourinho tài bồi hoặc dẫn vào trọng yếu cầu thủ, muốn cải tạo như vậy một chi Chelsea, thì không phải là tiến cử một hai tên cầu thủ đơn giản như vậy. Lam quân trong xương thiết huyết tinh thần ngược lại sẽ xuất hiện dòng máu phản ứng đi bài xích tiểu quy mô cải tạo. Kia cùng Chelsea quá khứ mấy năm kiên trì phong cách rất khó kết hợp với nhau. Scott là gì mong muốn ở sở Stamford Bridge thổi lên Samba. Phong, kết quả đâu? Ân, Ancelotti thị một vị đỉnh cấp huấn luyện viên, hắn cũng giỏi về thuận thế làm, hắn đối lao bản yêu cầu không cao, có cái dạng gì bài liền đánh cái dạng gì bài, hơn nữa đánh rất khá, đây là hắn xuất sắc ưu tú một trong những địa phương. Bất quá thượng một vòng giải đấu Chelsea thua cầu. Đó là một trận ngoài ý muốn, xếp bị phát hạ, Chelsea 10 người ứng chiến. Ở nhân số cân đối dưới tình huống, Chelsea còn chiếm cứ ưu thế, nhưng là hôm nay cũng không biết, xếp thiếu trận ảnh hưởng sẽ là có thể đoán được, Liverpool vốn mùa bóng tấn công hỏa lực lại có rõ ràng tăng lên, để cho chúng ta mong đợi Ancelotti thì như thế nào bài binh bố trận tới khắc chế Liverpool đi. Hảo, kia ở tranh tài bắt đầu trước, để cho chúng ta mỗi người dự đoán một cái bản chàng tranh tài nhất có uy hiếp cầu thủ đi, ta tới trước, ta cho là sẽ là giờ Zoba, nơi này là sở Stamford Bridge, ma thú sân nhà, Andy. Người đâu? Ta cho là sẽ là Tô Z, nếu nói thì Tần Hùng liền quá rõ ràng, dù sao Tần Hùng cấp Chelsea lưu lại khắc sâu ấn tượng muốn tuyệt đối quá Tô Z. Giác mi, đến ngươi. Ta nói ba cái tên đi. Thứ nhất, Tần Hùng. Thứ hai, Tần Hùng. Người thứ ba, Tần Hùng. Ta ủng hộ Liverpool chiến thắng, Tần Hùng được tuyển làm toàn trường cao nhất. Ha ha ha, đã từng hồng quân đội trưởng dĩ nhiên sẽ ủng hộ Liverpool chiến thắng. Trước 1046, giành trước. Tần Hùng đứng ở sở Stamford Bridge sân bóng bên trong, nhìn từ biệt 3 năm lang quân, còn thật không có vật thị người phi tức coi cảm. Dĩ nhiên, thấy Ashley có lệ ăn mặc làm quân áo đấu, ít nhiều gì sẽ có chút không được tự nhiên. Giờ dỗ 3, Lam Át, Kezi, Cắt Văn Hồ, Essien, những thứ này làm quân cầu thủ ở 3 năm trước đây nhưng là cùng Arsenal giác trục vô địch đánh thị trời long đất lở đâu. Kim Long không đặng, Tần Hùng nhớ lại Mourinho, cái đó đặc thù một, hắn cấp làm quân rót vào thiết huyết tinh thần. Nhưng ở 2006 năm nhân liên tục 2 năm chẳng qua vì Abu mang đến giải đấu hoặc Champions League vô địch từ đó ảm đạm xuống đài. Nhìn Tân Văn nghe nói hắn ở Inter Milan làm được không sai, Tần Hùng cũng không có nhiều hơn nữa đi suy nghĩ nhiều. Trở lại anh Tần Hùng, để cho rất nhiều cầu thủ gợi lên ác ngộng, Lam quân cầu thủ cũng không ngoại lệ. Năm đó cùng Henry cặp tay xuất lĩnh Arsenal để cho Chelsea liên tục 2 năm đành phải Á quân, cho đến ngày nay, Chelsea vẫn như cũ là không có cướp lấy quá giải đấu vô địch. Mà bọn họ nhất đến gần vô địch một năm kia thì ở 2005 năm, Lam quân sử thượng đạt được cao nhất tích phân ghi chép cái đó mùa bóng, cũng là anh cho đến hiện tại, cao nhất tích phân Á quân. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hẳn không có. Đang cùng Lam quân chúng tướng lúc bắt tay, Tần Hùng thậm chí cùng Lam bắt ôm một cái. Vốn vòng thu quan chiến cũng là tiêu điểm đại chiến Chelsea cùng Liverpool tranh tài sắp bắt đầu. Chelsea hôm nay 433. Thủ môn, thì lạ gì ồ. Hậu vệ, bỏ xin choa. Kezi, Cắt Văn Hồ, Ashley Cỏ Lệ, Trung Tràng, Essien, Lam Át, Bạ La, Thiên Phong, A Nô Cả, Giờ Dô Ba, Mạ Lục Ả, Liverpool 4231, Thủ Môn, Gina, Hậu Vệ, Johnson, Cả Dạ Phờ, Sơ Hùa Eo, Ô Lì Ô, Trung Tràng, Quýt, Alonso, Gờ Giá, Mascherano, Tần Hùng. Thiên Phong, Tô Z. Tranh tài lập tức bắt đầu, để cho chúng ta thưởng thức chàng này Hồng Lam đại chiến đi. Liverpool hôm nay dẫn đầu khai cầu, ở Stamford Bridge tranh tài đánh vang sau. Liverpool bắt đầu trước ở trung hậu tràng tiến hành truyền bóng hỗ động, cũng không có tương tranh tài tiết tấu lập tức lạc thăng, tốt xấu sân khách tác chiến, cấp cho chủ nhân một ít mặt mũi. Nhưng là Hạ Mã Huy lại tới rất nhanh. Tân Hùng vốn ở trung bên sân đường đợi cùng Alonso, Gerrard, Ozilio tạo thành truyền bóng vòng nhỏ, hắn tiếp ứng, truyền bóng, di động chạy chỗ, tiếp tục tiếp ứng, truyền bóng, chạy chỗ. Đến tranh tài thứ 3 phút, hắn đột nhiên từ trong bên sân đường về phía trước chạy đi. Alonso ở trung tràng kháo hậu địa phương thấy được Tần Hùng đột nhiên thêm, lập tức đem cầu tà chuyển đi Tần Hùng nơi nào. Vì vòng qua chạy chỗ di động chúng tuyển vị cực kỳ giàu có kinh nghiệm bã lật cùng lắm át, Alonso không thể không chuyển ra một cước nửa cao cầu. Bóng đá bay hướng trước tràng nguy hiểm giải đất cánh. Bò xin trỏa thấy Tần Hùng chuẩn bị tiếp ứng, hán thượng chuẩn bị trước ở Tần Hùng dừng cầu hậu tiến hành tranh chấp chặt lại. Bóng đá đạn địa sau bay đến Tần Hùng trước người của, lúc này Tần Hùng thị bối thân tiếp ứng. Bò xỉn trọa đang ở phía sau hắn một thước chỗ. Tần Hùng chợt xoay người, bò xỉn trọa có chút ngoài ý muốn, nhìn qua Tần Hùng thị chuẩn bị lộ cầu, nhưng là, lộ ra thoại, cầu liền ra rơi à. Nhưng ngay khi Tần Hùng xoay người từ bò xỉn trọa thân thể bên trái càng thêm đến gần ngoại tuyến địa phương muốn vọt lên đồng thời, chân trái của hắn góp chân tương rơi xuống bóng đá dập đầu hướng bò xỉn trọa sau lưng. Thải hồng hơn người. Hàng tiếp xoay người chạy chỗ làm liền một mạch. Vô luận bò xỉn trọa có biết hay không Tần Hùng góp chân có ma pháp, hắn đều giống như thị sợ ngây người vậy. Đột nhiên khởi động Tần Hùng giống như tuôn ra huy lực kinh người, chấn nhấp bỏ xỉn trọa, điều này làm cho bỏ xỉn trọa ở phản ứng kịp đi xoay người lúc đã hoàn toàn bị Tần Hùng bỏ rơi. Stamford Bridge sở hữu làm quân người hâm mộ thấy Tần Hùng dùng gót chân chọn cầu hơn người hình ảnh sau, không hẹn mà cùng vang lên đã từng Tần Hùng đang đối mặt Chelsea lúc đánh ra kinh điển chiến dịch. Ở một trận trong trận đấu 3 lần dùng gót chân hoàn thành sáng tạo ghi bàn, trợ công cùng phá cửa từng ra, 3 cái ghi bàn. Tần Hùng đều là dùng gót chân hoàn thành ghi bàn hoặc trợ công. Tựa hồ Tần Hùng thị đang dùng phương thức như vậy cùng Chelsea chào hỏi, 3 năm không thấy, các ngươi tưởng niệm ta sao? Nga, còn có ta gót chân. Chelsea cuối cùng là một viên trải qua sa trường chui luyện có đại trái tim đội bóng. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì bỏ xỉn choa bị Tần Hùng hí sái mà lâm vào hốt hoảng. Essien bọc lót đến cấm khu bên trong, Kezi di động đến cấm khu ranh giới chuẩn bị tùy thời phong trận Tần Hùng đi tới tuyến đường. Bã lật cùng Lam Phát lui về tiền vệ trụ tuyến tạo thành bình chướng, sắt thép bắp thịt tạo thành Chelsea ở phòng thủ thượng thành tiểu tuyệt không phải lãng đắc hư danh, mà bọn họ cầu thủ cũng cắt cũng người mang tuyệt kỹ. Bất quá đụng phải một không ấn lẽ thường ra bài Tần Hùng, ai cũng không thể trông cậy vào đem chung quy chung cụ sự tình làm được tốt nhất sau là có thể để cho Tần Hùng giơ tay đầu hàng. Hắn luôn là mang cho đối thủ ngoại ý muốn cùng khiếp sợ. Ở Tần Hùng ở cấm khu ngoại tuyến không chế bóng cắt ngang cấm khu phương hướng hai bước sau, hắn đột nhiên khởi chân sút gôn. Frank. Không hề hoa tiếu, chính là một cước dứt khoát sút gôn. Lực mạnh vô ly. Kezi theo bản năng muốn nhấc chân đi ngăn cản, khả hắn nhấc chân động tác sau khi ra ngoài cũng biết vô dụng. Bởi vì hắn căn bản không muốn quá Tần Hùng sẽ ở chỉ có 3 hoa độ tả hữu sút gôn góc độ dưới tình huống lựa chọn sút gôn. Đây không phải là làm bậy sao? Đem Tô Z như vậy đỉnh cấp xạ thủ coi là không khí sao? Trung lộ tiếp ứng gơ rắt chẳng lẽ cũng không tí khí? Nếu như Chelsea biết cổ hệ ản đối với bản chàng tranh tài chiến thuật an bài là cái gì thoại, cũng sẽ không ngoài ý muốn Tần Hùng sẽ dưới tình huống như vậy lựa chọn sút gôn, một nhìn ích kỷ lại tự đại lựa chọn. Đứng ở bên sân cổ hệ ản nhất phái bình tĩnh chi sắc, giải đấu cùng Trang Ti Honlit 9 thắng liên tiếp để cho hắn ngồi vững xoáy vị, đồng thời cũng nhận được phòng thay đồ ủng đái. Mà vào hôm nay, hắn cho là phú quý hiểm trung cầu, Liverpool có thể tiến hành một ít điều chỉnh. Tần Hùng khai hỏa quyền thẳng tắp lên cao, thậm chí càng Tô Z. Bởi vì Tô Z cùng Gơ Zát bởi vì ở trung lộ, ở vào hoàn cảnh tất nhiên sẽ bị Chelsea trọng điểm tranh phòng. Ở quá khứ 9 thắng liên tiếp chung, Tần Hùng đa số thời điểm vùng ra trong tổ chức thiên phú, giống như Ronaldinho như vậy xung làm một bên tiền vệ công, mặc dù hắn cũng sẽ sút gôn, ghi bàn, nhưng khai hỏa quyền đúng là vẫn còn tập trung ở Tô Z cùng Gơ Zát trong tay, từ sút gôn chuyển hóa ghi bàn hiệu suất thượng mà nói, Tô Z xa xa thấp hơn Tần Hùng. Hôm nay chàng này tranh tài, cô hệ ản muốn Tần Hùng vùng trở ra phân năng lực. Nói trắng ra là, quá khứ, Tần Hùng ở tiền vệ biên hoặc biên phong vị trí nên Ronaldinho ở đội bóng trung tác dụng tới vùng. Hôm nay, Tần Hùng phải giống như C. Ronaldo ở MU như vậy biến thành một nội thiết hình biên phong, hơn nữa có thứ nhất khai hỏa quyền. Cho nên, Liverpool trung tướng không ngạc nhiên chút nào Tần Hùng sẽ làm như vậy. Đây là tái trước liền an bài tốt. Huống chi lấy Tần Hùng thực lực, hắn đã sớm chinh phục đội hữu. Có 3 hoa độ sút gôn góc độ thị miễn cưỡng sút gôn sao? Không, đối với Tần Hùng mà nói, linh góc độ sút gôn cũng là được phép, hắn cũng không phải là không có đánh trải qua linh góc độ ghi bàn. Tần Hùng đánh ra sút gôn thế lớn lực chìm, Kezi nâng lên chân căn bản không thể nào đụng phải bóng đá, khí lạ gì ổ còn không có ấm áp nóng người thể liền hoảng hốt về phía khung thành gần cột cửa phương hướng di động, hắn nhìn giống như sao rơi cực nhanh bắn phá mà đến bóng đá cắn răng làm ra phát cứu động tác, nhưng là nâng tay lên trưởng vẫn không thể nào đụng phải bóng đá. Cầu, từ gần cột cửa nội chắc phía trên đánh vào khung thành bên trong. Hồng quân ở sờ Stamford Bridge trước thanh đoàn người. Chương 1047, giao chứ đối kháng. Sờ Stamford Bridge toàn trường khiếp sợ. Hồng quân người hâm mộ mừng như điên điệu nhìn Tần Hùng ở phá cửa sau chạy như điên hướng bên sân, ở tranh tài mới vừa lúc bắt đầu. Tất cả mọi người tựa hồ cũng không có chuẩn bị xong nên đón giờ khắc này, nhưng đột nhiên phủ xuống vui sướng lại lệnh Hồng quân người hâm mộ lâm vào điên cuồng. Hồng quân ở sân khách giành trước. Cấp Tần Hùng. Cấp Tần Hùng. Nhìn hắn hơn người, đơn giản giống như tác phẩm nghệ thuật, xoay người, chân trái gót chân dập đầu cầu, vọt lên, khống chế bóng, hoành hướng bắt cầu, sút gôn. Hình ảnh động tác lưu loát liên quán, không thể tái hoàn mỹ. Ai có thể nghĩ tới Liverpool ở tranh tài vừa mới bắt đầu chỉ biết công phá Chelsea khung thành đâu. Không có người, nhưng Liverpool làm được. Không, Andy, Martin, ta thủy chung cho là Liverpool tùy thời đều có ghi bàn có thể, đặc biệt là Tần Hùng, ai dám nói có thể hoàn toàn áp chế ở hắn. Bò xỉn trọa phạm sai lầm, hắn quá cao đánh giá mình, ẹ xì ẹn hiệp phòng cánh cũng chậm một nhịp, hắn nếu như trước tiên đi hiệp phòng cánh, cùng bò xỉn trọa một đạo tranh chấp Tần Hùng, có lẽ sẽ thị khác một phen hình ảnh. Ta nhất định phải khen ngợi Tần Hùng quả quyết ở cấm khu bên ngoài đường tà đối khung thành góc độ không lớn tình huống lựa chọn sút gôn dũng khí. Thật quá mạo hiểm. Nhưng phi thường ra người ngoài ý muốn. Không có người nghĩ đến hắn sẽ khởi chân sút gôn, hắn lại cứ làm được. Kiếm đi thiên phong Tần Hùng, giống như mây trên trời biến ảo vô thường làm người ta bắt đoán không ra. Tần Hùng mặt mang trương dương tiểu y đứng ở bên sân giang hai cánh tay đối mặt khán đài, sờ kem phót bờ dít lam quân người hâm mộ tập thể im lặng, hình ảnh như vậy giống như đã từng quen biết. Ở mấy năm trước, hắn ở chỗ này cũng từng nhiều lần thấy qua hình ảnh như vậy, bây giờ, cựu mộng tái hiện, ngược lại làm hắn có càng thêm vui sướng cảm thụ. Ancelotti tại chỗ bên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Từ Chelsea phòng thủ triết học mà nói, muốn trọng điểm chèn ép không gian, áp chế uy hiếp khu vực, tô z điểm này là nhất định phải chọn tránh phòng mục tiêu. Từ tấn công tuyến đường sức uy hiếp khảo lượng ra, gơ rát điểm này là đệ nhị trọng điểm tránh phòng mục tiêu, bởi vì gơ rát đa số thời điểm ở trung lộ. Từ trong đường có thể còn có hiệu suất về phía bên trái trung bên phải ba cái phương hướng triển khai tấn công sách động. Đây là bên trái đường hoặc bên phải đường cũng không cách nào so sánh chiến lược ưu thế. Nhưng Ancelotti thật không có coi thường rơi Tần Hùng, hắn thủy trung tương Tần Hùng coi là có thể sức một mình thay đổi tranh tài cầu thủ. Nhưng là Tần Hùng lớn nhất tấn công uy hiếp, hoặc là nói Tần Hùng tấn công phong cách thì ở cấm khu trước cắt ngang trung lộ, cho nên ở mới vừa rồi phòng thủ trung. ECN, Bạ Lạt, Lam Bát lui về trung lộ. Phòng chính là Tần Hùng cắt ngang trung lộ, ở cấm khu trước gây sóng gió. Lại cứ Tần Hùng không có làm như vậy. Đây là để cho Ancelotti phi thường ảo não địa phương. Hoàn toàn không biết hắn kế tiếp sẽ làm gì đâu. Cổ hệ ản hung hăng nắm quyền quê múa. Sau đó mình ở bên sân không ngừng gật đầu. Hôm nay hắn thị để cho toàn đội lấy cấp Tần Hùng sáng tạo cơ hội là thứ nhất yếu vụ, muốn hoàn toàn giải phóng cùng kích hoạt Tần Hùng tấn công hỏa lực. Mở màn sau, Liverpool làm được. Chelsea chúng tướng ở lần nữa khai cầu trước lẫn nhau trò chuyện mấy câu, Kezi báo cho bỏ xỉn choa, đừng tái tùy tiện đi tranh chấp Tần Hùng, đừng tự cho là đúng địa cho là mình có thể đoạn hạ Tần Hùng cầu, muốn phòng thủ ở Tần Hùng, chỉ có thể áp xúc không gian, để cho Tần Hùng không cách nào lựa chọn tiếp tục đi tới, chỉ lần này mà thôi. Bất kỳ cố gắng ở một trọi một chung chiến thắng Tần Hùng ý tưởng cùng hành vi đều là ngu xuẩn. Lúc đó tự dứt lấy đủ. Liverpool lấy được khai môn hồng, tỷ số dẫn trước. Chelsea lần nữa khai cầu sau, tranh tài tiết tấu cũng tương đối tiến vào một vững vàng kỳ, Liverpool mong muốn ổn định trận diện, Chelsea tắc muốn ở trọng chỉnh kỳ cổ trước hóa giải ném cầu khủng hoảng. Đặc biệt là dự bị thủ môn Hy Lạp gì ổ khẳng định tâm thần không định, nếu như ở trong thời gian ngắn đem tranh tài tiết tấu kéo khoái, Liverpool cuồng ngoanh lạm nổ nhiều đánh mấy đá có uy hiếp sút gôn, nói không chừng còn chưa hoán quá thần lái Hy Lạp gì ổ sẽ hoảng hốt trong vứt bỏ không nên vứt cầu. Tiết tấu một chậm, đấu trường mặt chỉ biết trở nên giao chứ. Chelsea phòng thủ dưới tình huống như vậy phi thường nghiêm mật. Bò xỉn trọa cấp thủ dạy dỗ sau ổn cư hậu vệ biên phòng khu. Không dám cùng đội hữu thoát khỏi liên lạc, lại không dám ở bản thân phòng khu bộc lộ ra chỗ chống bị Tần Hùng lợi dụng. Gơ rắt ở Bạ Lạt, ECN, Lam Phát ba người chấn áp trung tràng trong hoàn cảnh khó có thể vung ra toàn bộ thực lực. Tô Z tắc ở Kezi cùng cặt vạn hồ giáp công hạ nan mịch cơ hội tốt. Tranh tài thứ 12 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng cánh trái khống chế bóng, hắn nhìn Chelsea cấm khu, bản thân thực tại có chút lâm vào không cách nào nhúc nhích tình cảnh. Cấm khu bên trong hậu vệ tuyến trô đứng liên lạc chặt chẽ, tiền vệ trụ tuyến có tam đại hãn tướng tùy thời chờ đợi Tần Hùng cắt ngang dẫn bóng sau đánh lén. Tô Z cùng Gơ Zát rất khó cho Tần Hùng tiếp viện, bóng đá ở Tần Hùng dưới chân ngược lại là an toàn nhất. Tần Hùng sẽ không tùy tiện địa ở không có nắm chắc dưới tình huống tiến hành cá nhân đột phá. Hắn liếc nhìn khung thành, tương cầu xoa hướng khung thành phía sau. Trận banh này tựa như truyền tựa như sạ. Khi là gì ô dự phán sai lầm, hắn không có thể trước tiên xông về khung thành phía sau. Chelsea chúng tướng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Quýt từ bên phải đường cường thế nội thiết cấm khu phía sau, mắt thấy sẽ tạo thành một lần uy hiếp cực lớn không chiến doanh cửa. Thiên quân một chi tế, Ashley có lệ dẫn đầu khởi nhảy phấn dũng địa tương cầu đính ra ranh giới cuối cùng ra, cái này mới cởi trước cửa nguy cơ. Chelsea cùng Liverpool tranh tài thật là tấc đất tất tranh A, ở Liverpool đánh tiến một cầu sau, Chelsea càng thêm chú trọng phòng thủ, điều này làm cho Liverpool ở tấn công chung rất khó tìm đến cơ hội, Tần Hùng truyền bóng tràn đầy trí tưởng tượng, đáng tiếc để lại cho hắn thi triển ma pháp không gian hay là quá hẹp hòi. Không sai, Chelsea phòng thủ trừ mở màn lúc bị Tần Hùng ngoại ý muốn đánh vào một ghi bàn, thời điểm khác cũng làm phi thường hoàn mỹ, Tô Z cho đến hiện tại còn không có sút gôn quá, Gơ Zát cũng không có chuyển ra mấy đá hảo cầu. Tần Hùng chuyền bóng tỷ lệ thành công đang giảm xuống, bởi vì hắn diệu chuyền rất khó bị đội hưu tiếp ứng đến. Nhưng là, Chelsea phải dựa vào cái gì tới gỡ hòa tỷ số đâu? Bọn họ ở sờ Stamford Bridge thị lạc hậu một phương. Quang làm xong phòng thủ nhưng là không đủ, bọn họ cần ghi bàn. Chelsea ở vững chắc sau phòng tuyến, tấn công tự nhiên cũng bắt đầu về phía trước bính ra huy lực. Ở chung trong sân đường về phía trước đẩy tới quá trình chung, ECN, Lampard. Bã lật ba người cái này sắt thép trung chẳng về phía trước nghiên ép, thông qua ngắn chuyển phối hợp sau kết hợp cánh tấn công, đánh cực kỳ hữu hiệu suất. Liverpool hậu phòng tuyến tắc co rút lại cấm khu, cũng là áp xúc không gian tới tránh khỏi cấp Chelsea tuyệt cao sút gôn cơ hội. Tranh tài thứ 17 phút, Ano cả kéo động đến cánh tiếp ứng bã lật tà chuyển bóng, hắn ở Ozilio trước mặt tương cầu tà hướng hồi khấu né tránh khai Ozilio chặn lại. Mascherano mới vừa hơi hướng hắn cái này một bên di động một bước. Á nổ cả lập tức đem cầu tà chuyển cấm khu trung lộ bối thân tiếp ứng giờ dô ba dưới chân. Đang lúc cả giả phở cùng sở hựa hẻo muốn quan môn phòng thủ tới ngăn trở giờ dô ba cái này con dã thu lúc, giờ dô ba lại tương cầu nhẹ nhàng chuyển về. Liverpool hậu vệ tuyến cầu thủ nhìn lại, cái đó giỏi về bắt chỗ chống lam bắt trực tiếp xông lên một cước lánh xạ đánh ra. Chương 1048, thành hình ma thú. Lam bắt lánh xạ từ sở hựa cùng tạp dễ dạ trung gian tật trì mà qua. Kinh ra Liverpool hậu vệ tuyến sở hữu cầu thủ một thân mồ hôi lạnh, bọn họ lập tức trở về đầu nhìn lại, chỉ thấy gì nạ hoành hướng chạy động thời khắc chuẩn bị phát cứu. Cuối cùng làm bóng đá lăn qua tiểu cấm khu lúc, gì nạ phát đi ra ngoài, nhưng cũng không có tương phát cứu động tác làm xong toàn, bởi vì bóng đá chỉ kém nửa thước mới có thể mệnh trung khung thành trong phạm vi, cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Sơ Kemford Burgit một mảnh tiếng thở dài. Chelsea suýt nữa gỡ hòa tỷ số. Liverpool nếu để cho Lampard có thể ở cấm khu trước không bị quấy nhiễu địa thi triển sút gôn, bọn họ nhất định sẽ gặp phải trừng phạt. Quá khứ rất nhiều cá mùa bóng, Lampard đều là cấm khu ngoại ghi bàn thắng hiệu suất cao anh ngôi sao bóng đá. Giao chứ tranh tài vẫn ở chỗ cũ tiến hành chung. Tranh tài thứ nhì o phút, Quýt trước chàng cánh phải dẫn bóng bị Ashley có lệ thưởng đoạn thành công, Chelsea lập tức sách động tấn công. Lampard đang cùng Gơ Zát tranh chấp hạ miễn cương tương cầu chuyển cho bạ lạt. Người sau ở Alonso quấy nhiều hạ không có thể tương cầu tinh chuẩn địa truyền lại đến giờ dô ba dưới chân, sở hội thượng cấp chặn lại thành công. 3 phút sau, bị nghiêm mật trành phòng Tần Hùng lui về tiếp ứng thành công, hắn trực tiếp hoành hướng cắt vào trung lộ, đang đối mặt bạ lặt phòng thủ lúc tương cầu trở về chuyển cho sau sáp đi lên Alonso, bản thân tái chạy như điên về phía trước càng bạ lặt. Alonso trực truyền phía trước, Gơ Zát cùng Lam bắt trong đối kháng dẫn đầu đưa chân dùng chân ngoại bên tương cầu ngăn cản cấp Tần Hùng. Tần Hùng chuyến cầu về phía trước. Châu ẹ si ẹn một chồng làm quan giá thế ở hắn phía trước hoành đao lập mã. Nhất. Đọc sách 1. Camulan. S nhìn hát. U. C. C. Tần Hùng làm bộ bắn xa, ẹ si ẹn bất vi sở động, tựa hồ Tần Hùng dám bắn xa, hắn liền dám dùng máu thịt ngăn trở. Điều này làm cho Tần Hùng ngược lại lâm vào bị động, bởi vì hắn là mong muốn dùng giả xạ giả động tác tới mê hoặc ẹ si ẹn, nhưng là ẹ si ẹn không trúng kế. Ở bản thân làm xong động tác này lúc ngược lại bị ẹ xì ẹn chiếm cứ phòng thủ tiên cơ. Quả nhiên, Tần Hùng bắn xa chân rơi xuống không có đi tiến hành sút gôn sau, ẹ xì ẹn động. Quả quyết phải đi thưởng đoạn Tần Hùng cầu, lúc này Tần Hùng đã không tốt tái khởi động, hắn tùy cơ ứng biến tương cầu bắt đi Tô Z địa phương sở tại. Bối thân tiếp ứng Tô Z quá lâu không có sút cầu, cũng không có tiến hành cá nhân vùng, vì vậy hắn mới vừa chạm vào cầu liền thị hoành hướng bắt cầu. Tính toán đồng thời hoàn thành xoay người tiến hành sút gôn. Nhưng là hắn sút gôn chân mới vừa nâng lên, Cắt Vạn Hồ liền trước hạ một cước đem cầu phá hư hết. Chelsea đặc sắc phòng thủ. Tô Z ở sờ Stamford Bridge lâm vào bị lạc, hắn cho đến hiện tại hay là chưa hoàn thành quá một lần sút gôn, không thể không khen ngợi Chelsea sắt thép phòng tuyến ở trận địa chiến phòng thủ chung hay là thực lực cực kỳ hùng mạnh. Mắt thấy Liverpool tấn công bị nghẹt, cần biến hóa mới điểm tới nhiễu loạn đối thủ phòng thủ bố cục. Hồng quân người mới hậu vệ biên Glenn Johnson trong lòng thiêu đốt một đoàn ngọn lửa bất khuất. Hắn đã từng là Chelsea một viên, nhưng là ở Mourinho thời đại không được trọng dụng, vì vậy hắn rời đi sở Stamford Bridge, cái này đã không biết là bao nhiêu lần hắn trở lại sở Stamford Bridge. Nhìn một cái sách. 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Nhưng không có một lần. Không có một lần giống như hôm nay như vậy thì mang theo kiêu ngạo cùng tự hào. Vênh vang tự đắc, dường như muốn đạp bằng sở Stamford Bridge hùng tâm. Cho nên hắn không cam lòng tịch mịch địa ở tranh tài thứ 29 phút hướng giết tiến lên. Tân Hùng ở bên trái đường bị bạ lặt, bỏ xin choa, ẹ xì ẻn ba người hợp vây, hắn chỉ có thể tương cầu tà hướng trở về chuyển cho Alonso. Tây Ban Nha quan chỉ huy thẩm thì độ thế, thấy được cánh phải xông lên trước Johnson, hắn một cước tà tắc tương cầu thua đưa đến bên phải đường. Johnson xài bước sau rơi hướng giết tiến lên, ở đi tới Ashley có lệ phòng khu sau, hắn cùng với Quýt làm ra hai quá đụng một cái tường phối hợp, hắn hạ để sau quan sát một phen trước cửa tình huống. Tô Z thị đầu mũi tên. Gơ rát phía sau mai phục ở trước sáp, Johnson ánh mắt kiên định đưa ra một cước tạt bổng cầu. Tạt bổng chất lượng không sai. Lấy Tô Z vì hiểm hộ gơ rát ở phía sau theo vào cướp được bóng đá trô rơi cũng không chiến công cửa. Đáng tiếc không chiến góc độ quá đang. Khi là gì ổ liền đứng tại chỗ tương cầu thu nhập trong ngực. Gơ rát hai tay ôm đầu cảm thấy hết sức đưa đám. Hồng quân người hâm mộ cũng vì đội trưởng cái này không chiến không có thể công phá Chelsea cửa mà có chút thất lạc. Về phần Lam quân người hâm mộ thời là chưa tình hồn. Nhưng Chelsea công nhanh lập tức triển khai. Khe di chiều hí là gì ổ bị hoa tay ra giấu hô to đôi câu. Khoái khai cầu. Liverpool phòng tuyến cũng không hoàn chỉnh. Thị, Liverpool phòng tuyến không hoàn chỉnh. Trung tràng thiếu hụt gơ rát trở về thủ. Hậu vệ tuyến đâu? Johnson căn bản không thể nào trước tiên trở về thủ đến nơi, trừ phi hắn có thể chạy so với bóng đá còn nhanh. Khi là gì ô bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ôm bóng đá vọt tới trước, ở cấm khu ranh giới tương cầu lấy địa cút cầu phòng thủ đổ cho chung trong sân đường Lam Át. Alonso về phía trước đính muốn làm nhiễu Lam Át, nhưng Lam quân thần đèn không hề rông dài địa nửa xoay người tương cầu tà hướng quét tới bên trái đường phía trước. Mã lù ạ chân đạp không người phòng thủ cánh tấn công khu vực. Tiếp ứng đến Lam Át chuyển bóng sau bắt đầu làm ra nội thiết ra thế. Bởi vì hậu vệ tuyến thiếu hụt một tên hậu vệ biên. Liverpool hậu vệ tuyến tắc muốn tiến hành điều chỉnh, cả Dạ Phơ, Sergio, Otlio cũng phải hướng bên trái di động. Bảo đảm cửa đối diện trước khu vực nghiêm mật phòng thủ. Nhưng khi Mã Lù ạ tà hướng vào phía trong thiết cấm khu lúc, cả Dạ Phơ nhất định phải tiến lên tiến hành phong trận. Cứ như vậy, hậu vệ tuyến thượng sơ hở liền xuất hiện. Mã Lù ạ tương cầu truyền cho Zoba. Có lẽ cả Dạ Phở cùng Sở Hựa Eo liên thủ phong tỏa giờ Dô Ba tỷ lệ thành công ở 9 rõ trở lên, cả Dạ Phở cùng giờ Dô Ba một trọi một tiến hành phòng thủ tỷ lệ thành công ở 6 rõ trở lên. Nhưng giờ Dô Ba một trọi một Sở Hựa Eo thoại, giờ Dô Ba tỷ lệ thành công tuyệt đối ở 6 rõ trở lên. Đây là một cái rất dễ thấy chẳng huống, cho dù ai cũng sẽ không cho là Sở Hựa có thể một trọi một ngăn cản giờ Dô Ba. Vì vậy Ozilio cùng Mascherano cũng đi tiếp viện Sở Hựa Eo phòng thủ. Đã từng cũng được khen là thủy hóa cộng thêm đại tháo ca dở dô ba ở những năm này vẫn còn ở trưởng thành, kinh nghiệm lao đạo tranh tài đọc năng lực tăng lên, đã trở thành một con lý trí vô cùng mà thú. Ở ba mặt giáp công lúc, hắn không có sông ngang đánh thẳng cưỡng ép cứng rắn, mà là tỉnh táo tương cầu thọt tới bên phải phía trước. Bóng đá từ sở hữu cùng Ozilio trung gian cút đi sau, Liverpool sở hữu cầu thủ cũng như gai ở lưng, một cổ dự cảm bất tường khỏi bệnh nồng đậm địa lan tràn toàn thân. À nổ ca nội thiết tiếp ứng tạo thành đơn đao cầu. Di nạ mặc dù tấn khí môn ra, nhưng lại ạ nổ cả tỉnh táo vỗ lì tương cầu trực tiếp đưa vào khung thành xa cột cửa nội chắc bên lưới bên trong. Sir Stamford Bridge chợt tuôn ra đình thai nhức góc hoan hô. Đè nén thật lâu làm quân người hâm mộ rốt cuộc có thể như chút được gánh nặng thở phào, cộng thêm tận tình thả ra kích tỉnh. Ạ nổ cả vừa chậm chạy đi rác kỳ khu, vừa ngón tay dở dô ba, khen ngợi đối phương chuyển bóng không thể kén chọn. Đó là một để cho tiên phong vô cùng thoải mái chuyển bóng. Có thể tạo thành đơn đao cầu chuyển bóng dĩ nhiên đều là tốt nhất chuyển bóng. Trước 1049, Hồng quân thay đổi trận. Anoka vì Chelsea gỡ hòa tỷ số. Chelsea một lần đặc sắc công nhanh phá hủy Liverpool phòng tuyến. Đây mới thực là đỉnh cấp đối kháng. có lẽ đấu trường mặt sẽ không mở toang ra đại hợp, hai bên ngươi tới ta đi thế công mãnh liệt, đó là bởi vì hai bên đội bóng ở lẫn nhau hạn chế trong công tác làm hết sức hoàn mỹ. Nhưng là chỉ cần có người phạm sai lầm, một hơi nhỏ sai lầm, vậy thì sẽ để cho đối thủ bắt lại, hơn nữa lợi dụng như vậy cơ hội để cho phạm sai lầm một phương hối hận không kịp. Andy, ngươi nói không sai. Bò xỉn trọa phạm sai lầm, Tân Hùng trừng phạt Chelsea, Johnson phạm sai lầm, Á Nổ Cả trừng phạt Liverpool. Đây mới thực là cường cường đối thoại, tranh tài mặc dù đối kháng kịch liệt có thừa, đặc sắc chưa đủ, nhưng đột nhiên lóe sáng nùng xúc hai đội kỹ chiến thuật trong đối kháng tinh hoa. Bây giờ ta rất mong đợi kế tiếp tranh tài sẽ như thế nào triển. Chelsea lão bản Abu ngồi ở hắn thường ngồi bao xương vị trí xem tranh tài, làm Á Nổ Cả một cước sút gôn tương cầu đưa vào Liverpool khung thành bên trong lúc, hắn không kiềm hãm được đứng dậy vỗ tay, cùng người hâm mộ cửa cùng nhau lộ ra nụ cười, vì đột nhiên đến ghi bàn mà ủng hộ. Bất quá hắn ở thời gian dài trong, hay là đưa ánh mắt về phía Tần Hùng trên người, cái này để cho hắn yêu hận chồng chất Trung Quốc cự tinh, 3 lần 4 lượt cự tuyệt Chelsea mời. Nếu như Tần Hùng ở lại Real Madrid, Abu cũng liền không có gì cũng không mãn, nhưng khi Tần Hùng lựa chọn Liverpool sau, phảng phất là ở nói cho ngoại giới, Liverpool so với Chelsea còn có sức hấp dẫn, đây là dồn lực với tương Chelsea chế tạo thành thế giới đỉnh cấp câu lạc bộ Abu không cách nào khoan dung. Abu tương đối Tần Hùng yêu thích chuyển hóa thành một loại phẫn nộ. Trở lại anh Trung Quốc Ma Long. Sẽ để cho làm quân chém rơi đầu này Ma Long. Để cho Ma Long ở sở Stamford Bridge quỳ xuống. Johnson giống như cá phạm sai lầm trẻ nít đi trở về hậu trường. Cả dạ phờ đi lên trước tiến hành an ủi. Hắn bất kể hậu quả địa hướng giết đi lên. Rất khó nói kia là đúng hay sai. Ở thường quy trạng thái hạ. Vậy cũng là không thể chỉ trích. Dù sao hắn là một gã tấn công hình hậu vệ biên. Bây giờ hậu vệ biên không tiến công. Căn bản không cách nào tiến vào đứng đầu hàng ngũ. Chỉ bất quá ở cao thủ so chiêu lúc, phòng thủ cẩn thận cùng toàn thân nghiêm mật tính thủy chung là thứ nhất khảo lượng. Johnson để cho Liverpool phòng tuyến xuất hiện chỗ sơ hở, bị Chelsea bắt lại, đây chính là phạm hạ cự sai lầm lớn. Trợ công lúc tái tỉnh táo một chút, nhiều quan sát thế cục. Lượng sức mà đi, phòng thủ thủy chung là vị thứ nhất, hiểu chưa? Cả dạ phở khanh thương có lực ngôn ngữ chuyển vào nền Johnson trong thai, trực đạt cánh cửa lòng. Johnson tấn thoát khỏi mặt trái tâm tình, lần nữa ngẩng đầu lên. Chiến ý lần nữa bạo. Tranh tài còn chưa kết thúc. Hắn muốn ở sở Stamford Bridge cùng đội bóng cùng nhau đánh tan Chelsea, cái này sơ trùng vĩnh viễn không thay đổi. Tranh tài lần nữa bắt đầu, Liverpool như cũ bởi vì Chelsea mạnh mẽ trung tràng từ đó không cách nào ở tấn công chung đạt được trận địa chiến ưu thế, mà Chelsea tắc bắt đầu vùng ra trong bọn họ chẳng nhiều tên bắn xa cao thủ ưu thế. Tranh tài thứ 32 phút, bã là khoảng cách khung thành 35 mã bắn xa khảo nghiệm Zina, người sau làm ra đặc sắc phát cứu tương cầu ngăn cản ra giới ngoại. 2 phút sau, Tân Hùng ở phía trước tràng di động đến trung lộ tiếp ứng Alonso chuyền bóng, hắn ở xúc cầu sau trực tiếp tương cầu kéo xoay người lại sau đó bắt cầu xoay người về phía trước đột phá. Bị hắn quá rơi cầu thủ thị làm quân thần đèn lắm ác. Lại tiếp tục về phía trước, Tân Hùng thấy được ECN. Lần này Tân Hùng không có mạnh tới, hắn tương cầu tả hướng chuyển về giao cho Gơ Rát sau tái trực tiếp xông vào cấm khu bên trong. Gơ Rát nếm thử đưa ra một cước chọn chuyền, nhưng là cước pháp không có nắm giữ hảo. Cùng Tân Hùng chuyển chạy thời cơ kết hợp rất tốt, chính là cầu truyền đại. Tân Hùng không cách nào cướp được bóng đá chỗ rơi, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá cút ra khỏi ranh giới cuối cùng. Mắt thấy Liverpool tấn công trở nên có chút chật vật, ở Chelsea sắt thép phòng tuyến hạ khó có thể đánh ra phong phú biến hóa. Cô hệ ản tại chỗ bên cũng không có tâm tiêu như đốt. Nếu hắn thị trông cậy vào một bộ chiến thuật liền đem Chelsea chế trụ, điều này hiển nhiên thị dị tưởng thiên khai. Ở tay trước, hắn liền cân nhắc qua nếu như Liverpool mới mùa bóng tới nay sở quán triệt chấp hành kỹ chiến thuật không cách nào sáng tạo ra ưu thế thoại, như vậy đội bóng nên đi nơi nào đâu. Chấp nhận. Không. Hắn còn có sau này chuẩn bị. Bây giờ, thì thời điểm thử. Thừa dịp một lần Ozilio cùng ạ nổ cả tranh cướp đưa đến ạ nổ cả tương cầu bành ra giới cơ hội. Liverpool thu được chủ động thở dốc thời cơ. Cổ hệ ản tại chỗ bên trong chiều trước chàng cầu thủ hô to mấy câu. Đưa tới chú ý của bọn họ lực sau lập tức đánh ra một tay ra dấu. Liverpool các đội viên tâm lĩnh thần hội. Thay đổi trận. Gơ Rát từ trước yêu tuyến lui về, trở lại trung tràng. Alonso vị trí tiền đề, cũng đi tới trung tràng. Tân Hùng từ cánh rời đến tiền vệ công vị trí. Quýt di động đi nội tuyến, cùng Tô Z tạo thành sai vị song tiên phong. Liverpool từ 4231 thay đổi trận trở thành 442. Tiểu lăng hình trung tràng. Mascherano đan tiền vệ trụ. Gơ Rát cùng Alonso song song tiền vệ trung tâm. Như vậy thay đổi trận sau, Liverpool tấn công duy nhất để cho người lo lắng chính là cánh tấn công. Bởi vì ạ nổ cả cũng không phải là thuần biên phong cùng với cánh cầu thủ, cộng thêm bỏ xỉn trọa ở mở màn sau bị Tần Hùng đã đánh tan quá một lần, cổ hệ ản tái trước bố trí như vậy nguyên nhân cũng chính là đại khái tiên đoán được một điểm này. Toàn thân đi lên nói, Chelsea cánh phải tấn công cũng không cường đại, cho Liverpool áp lực rất nhỏ. Cứ như vậy, bên trái đường tấn công gặp nhau từ Ozilio tới chống lên. Bên phải đường tấn công tắc từ Johnson cùng Gerrard tới chống lên. Gerrard hoàn toàn có thể đánh bên phải tiền vệ biên. Ở nước Anh quốc gia đội cùng từ trước Liverpool, Gerrard cũng đánh qua vị trí này, hơn nữa biểu hiện không tầm thường. Mà ở phòng thủ bưng, như vậy phòng thủ có thể ở trung lộ cùng Chelsea tiến hành càng thêm tranh đoạt kịch liệt. Cái này thế tất sẽ để cho trung tràng thế cục càng thêm giao chứ, khả cơ hội cũng nhất định sẽ nhiều hơn. Bởi vì Quy sẽ chia sẻ Tô Z áp lực, hai tên tiên phong cũng tương vì Tần Hùng làm ra hiểm hộ. Liverpool thay đổi trận để cho Chelsea có chút ứng phó không kịp. Tranh tài thứ 39 phút, làm Lam Bát cùng bạ lật dọc theo trung lộ về phía trước hỗ chuyển phối hợp tiến hành tấn công đẩy tới sau, từ Lam Bát tương cầu tà chuyển đi cấp mã lụ ạ. Người Pháp mong muốn tương cầu chuyển cho Giờ Dô Ba, lại phát hiện Giờ Dô Ba bị 3 điểm bao vây, mong muốn cấp sau chen vào trung tràng đội hữu, nhưng Liverpool tăng lên trung tràng phòng thủ lực độ, lệnh cấm khu trước cơ hồ không có khoảng trống. Hắn đang do dự chung đối mặt Johnson tranh chấp, cực chẳng đã tiến hành hơn người, cuối cùng lấy thất bại chấm dứt. Johnson trận banh sau tương cầu tà chuyển cho Gerrard, người sau tương cầu hoành gõ, đánh về phía Gerrard Lam Bát phòng thủ thất vị, Alonso tắc ở bạ lạt hướng trước khi tới tương cầu trực chuyển phía trước. Tần Hùng dựa lưng vào ẹ xỉ ẹn chuẩn bị tiếp ứng, làm bóng đá lăn đến trước mặt của hắn lúc, Tần Hùng trực tiếp dùng chân trái má ngoài tương cầu mặt bên một sạn. Bóng đá từ bên cạnh cút hướng ẹ xỉ ẹn sau lưng, ẹ xỉ ẹn lại hết sức tỉnh táo, trong lòng cười lạnh, bối thân người cầu phân qua sao. Làm Tần Hùng từ một bên kia xoay người muốn đột phá lúc, ẹ xỉ ẹn xác định ý nghĩ của mình không có sai. Nhất định là như vậy. Chương 1050, cấp thứ nhất sút gôn. Nếu như Tần Hùng thị dùng bối thân người cầu phân quá mong muốn quá rơi ẹ xỉ ẹn thoại, như vậy lần này phòng thủ ẹ xỉ ẹn đã làm được hoàn mỹ. Làm bóng đá từ thân thể hắn bên trái cút đi sau, ẹ xỉ ẹn không chần chờ chút nào, hắn chú ý lực thủy chung ở Tần Hùng trên người. Tần Hùng từ phía bên phải xoay người mong muốn từ ẹ xỉ ẹn bên phải xông qua lúc, ẹ xỉ ẹn lập tức hướng bên phải di động, đồng thời bản thân chuẩn bị hoàn thành xoay người. Như vậy hắn liền chắn Tần Hùng đi tới tuyến trên đường. Nhưng là đang ở hắn tiến hành xoay người lúc, hắn không có ý thức được ở phía sau hắn Tần Hùng khởi động tiết tấu có sở dừng lại, sau đó sẽ biến hướng. Ta hướng từ ECN bên người xung qua, hướng về phía bóng đá cổn động phương hướng chạy đi. Mà ECN ở xoay người sau thấy cảnh tượng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải bối thân người cầu phân quá. Tần Hùng thị một cước chuyền bóng. Bóng đá lăn đến cấm khu trước, bị Tô Z tiếp ứng đến, mà lúc này, ECN một lần nữa đi siêu tầm Tần Hùng bóng người, ngạc nhiên thấy Tần Hùng lựa chọn mới chạy chỗ tuyến đường hay là dọc theo trung lộ nhanh như điện chớp địa vọt tới trước kích. ECN lại thay đổi tuyến đường đuổi theo, lúc này tiết tấu thượng lạc hậu vỗ một cái, mà hắn nhìn Tần Hùng hất ra bản thân một thước khoảng cách sau, trong lòng hiểu bản thân có thể tái cũng không cách nào đuổi theo kia hồng quân bảy số. Tô Z bôi thân không chế bóng, sau lưng Kezi cùng bỏ xỉn trọa đang hướng hắn bước tới, cách hắn gần đây thị quy, hắn quả quyết tương cầu chuyền ngang. Đọc sách. Một muôn ca. A. N. S. H. U. Cờ cờ. Cắt bản hồ cùng Ashley có lệ từng bước gáp sát quy, người sau ở xúc cầu trước quan sát chung quanh tình thế, đang ở cắt bản hồ thân thể đã đụng vào quy trên người tiến hành thân thể đối kháng kiền nhiều hắn dừng cầu lúc, quy trực tiếp dùng mũi chân tương cầu tái thọt trở về Tô Z bên kia. Bóng đá còn chưa lăn đến Tô Z dưới chân liền bị nửa đường tiệt hồ. Bay sau chen vào Tần Hùng độ không giảm thuận thế dùng chân phải tương cầu về phía trước chuyến đi. Người cầu cùng nhau xuyên qua Chelsea hậu vệ tuyến. Đơn đao phó hội. Kezi, các bạn hồ lập tức tà hướng trở về đuổi, nhưng là vì lúc đã chậm. Tần Hùng chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trong trực diện thủ môn hí lạ gì ồ, không có chút nào rông dài địa một cước tương cầu đánh vào khung thành bên trái thượng giác. Ở ghi bàn sau, Tần Hùng chạy trốn độ như cũ không giảm, chẳng qua là thay đổi quỹ đạo, chạy qua một đường vòng cung sông về giác kỳ khu. Hắn ở chạy trốn chung hai cánh tay bình triển, trong miệng càn rỡ địa ra kích tình điên cuồng gào thét. Giác kỳ khu chung quanh khách đội người hâm mộ trên khán đài. Một trận màu đỏ sóng biển bị nhấc lên, hồng quân người hâm mộ mừng rỡ như điên lại kiêu ngạo tự hào vì Tần Hùng ghi bàn mà hô hào. Làm Tần Hùng lấy hoạt quỷ đến giác kỳ khu ngoại kết thúc lần này ghi bàn ăn mừng lúc, hắn hơi ngẩng cằm phảng phất bệ nghệ thiên hạ. Cổ hệ ản tại chỗ bên nhảy đứng lên, cũng nhân cái này ghi bàn ra cuồng dã gào thét. Quả đấm không ngừng quơ múa. Tựa hồ thế nào cũng không dừng được. Tô Z, Quýt, Gơ Giác, Alonso chờ người chạy như bay hướng Tần Hùng địa phương sở tại. Đại gia trên mặt đều mang cùng dã vẻ vui thích. Liverpool lần nữa dẫn trước Chelsea. Tần Hùng Mai nở hai độ. Jamie, ngươi nói đúng, bản chàng tranh tài nhất có uy hiếp cầu thủ có ba cái. Cái thứ nhất là Tần Hùng, thứ hai là Tần Hùng, người thứ ba hay là Tần Hùng. Liverpool lối đánh thay đổi, bọn họ co rút lại đến trung lộ, tập trung ở trung lộ tìm được đột phá khẩu. Tần Hùng đưa lưng về phía Chelsea cấm khu truyền bóng linh khí bắn ra bốn phía, sau đó trước sắp quả quyết lại kiên định, quyết chẳng những chia sẻ Tô Z áp lực, để cho Tô Z ở cấm khu trước có thể khống chế được cầu, còn phân tán Chelsea phòng tuyến chú ý lực. Hai người bọn họ cũng vì Tần Hùng lần này trước sắp chuyến cầu tiến vào cấm khu làm ra hiểm hộ tác dụng, có thể thấy được Liverpool kỹ chiến thuật là có rõ ràng ý nghĩ. Đây là ta tại sao nói cổ hệ ản đối Liverpool cải tạo đến trước mắt thì ngưng thị thành công trọng yếu nguyên nhân chỗ. Ha ha ha, Chelsea lập tức không có thể thích ứng Liverpool chiến thuật biến chuyển, bọn họ mới vừa gỡ hòa tỷ số, Liverpool chủ động thay đổi lệnh tỷ số sinh biến hóa. Tình thế cũng sẽ sanh biến hóa, Chelsea muốn bị động ứng đối. Abu trên khán đài mặt vô biểu tình, trong ánh mắt hàm chứa ti ti lửa giận, hắn ở chỗ này hy vọng thấy Chelsea đánh bại Liverpool. Cũng hy vọng thấy Tần Hùng hèn hạ vô vi, bị Chelsea hoàn toàn phong tỏa chế trụ. Nhưng là bây giờ vô luận là tỷ số hay là Tần Hùng cá nhân vùng, cũng không có thể để cho hắn cảm thấy vui vẻ. Ancelotti lập tức tại chỗ bên đánh ra tay ra dấu, để cho trung tràng làm bắt cùng bạ lặt trong đó có một người lui thủ tiền vệ chủ tuyến. Trước Chelsea ở trung tràng có ưu thế, bây giờ lại lâm vào nhất định bị động. Liverpool tiểu lăng hình trung tràng phối hợp Alonso, Gerrard. Tần Hùng ba vị tấn công cầu thủ, từ tấn công vs phòng thủ góc độ mà nói, Chelsea đúng là có không chống được lý do. Ở càng phạm vi nhỏ bên trong, Liverpool trung tràng có thể nói so với Chelsea càng nhắn nhủi, càng gồm có kỹ thuật ưu thế. Tần Hùng chiều khách đội người hâm mộ khán đài vung quyền chí ý sau đi về phía trung tràng, Alonso ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, chúng ta có thể đánh trực tiếp hơn một ít. Tần Hùng gật gật đầu nói, không sai, là có thể. Nhưng ta lo lắng chúng ta tiên phong bây giờ còn chưa có tìm được sút gôn cảm giác, đây là chí mạng nhất. Alonso vừa đi vừa suy tư, ngẫu nhiên thở dài nói, ngươi nói đúng, Fernando cho đến hiện tại còn không có một lần sút gôn, hắn cho dù tìm được cơ hội, có thể hay không nắm chặt, sợ rằng sẽ không quá lạc quan, phải nghĩ biện pháp để cho hắn tìm được cảm giác mới được. Ân, thị, ta muốn thời gian kế tiếp sẽ cho hắn nhiều hơn cơ hội. Bởi vì Tần Hùng đã đánh tiến hai cái ghi bàn. Vô luận tái trước Ancelotti bố trí Chelsea phòng thủ thị như thế nào an bài, bây giờ cũng muốn lần nữa điều chỉnh. Không thể nào tái để mặc cho Tần Hùng như vậy không chút kiêng kỵ biểu diễn thôi. Ở Chelsea toàn đội trong mắt, Tần Hùng uy hiếp thế tất thị lớn nhất. Quả nhiên, ở lần nữa khai cầu sau, Chelsea trước co rút lại trung hậu tràng phòng thủ, đối Tần Hùng tránh phòng cùng tranh chấp cũng tăng lên cường độ. Bất quá cái này hoặc giả cũng là Tần Hùng bây giờ kỳ vọng, cứ như vậy, hắn lấy bản thân vì kiểm chế điểm, ít nhiều gì có thể giải phóng Tô Z. Tranh tài thứ tư ho phút, Zorro ba cấm khu trước khống chế bóng đẩy ra Mascherano sau hành bắt cầu tiến hành bắn xa, bóng đá hoạt cửa mà qua. Liverpool tổ chức trận địa chiến tấn công, Alonso cùng Gerrard ở trung tràng liên thủ khống tràng, làm Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến ở vào bạ lật cùng Essien liên thủ phong tỏa tình cảnh hạ, Alonso quả quyết tương cầu chuyển đi bên trái đường. Ozilio trước sắp chuyến cầu thẳng tắp tiến lên, dẫn bóng chứ bóng đá đi tới nguy hiểm giải đất sau tà tắc cấm khu sườn phải chỗ trống. Tô Z tà sáp Kezi sau lưng, Kezi thị có chút hơi khó, bởi vì Tần Hùng cũng chạy chỗ đi tới hắn ngay mặt phía trước, dĩ nhiên là không để mắt đến sau lưng. Tô Z tà sáp tiếp ứng thành công sau không ngừng cầu trực tiếp nửa xoay người thuận thế vô ly. Đáng tiếc hắn sút gôn không có thể nắm giữ hảo cước pháp, bóng đá trực tiếp đánh vào bên trên web. Rất khó tin tưởng, đây là Tô Z cước thứ nhất sút gôn, ở hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc, bất kể như thế nào, cái này đối Liverpool thị một triệu chứng tốt. Ít nhất bọn họ đương ra xạ thủ có sút gôn. Chương 1051, cuối cùng đánh cuộc bắt đầu. Chelsea cùng Liverpool anh cường đối thoại hơn nửa hiệp tuyên bố kết thúc, sân khách tác chiến Liverpool tạm thời 2-1 dẫn trước chủ đội Chelsea. Ancelotti dẫn đầu đi vào cầu thủ lối đi, hắn thần tình nghiêm túc, hiển nhiên tâm tình nặng nề. Cô hệ ản cũng sẽ không phi thường buông lỏng, dẫn trước chẳng qua là tạm thời. Hai đội cầu thủ trở lại phòng thay đồ chung. Liverpool cầu thủ cửa toàn thân ý chí chiến đấu tương đối khá, nhưng cá biệt cầu thủ buồn bực rất dễ thấy. Tô Z thấp giọng oán trách mấy câu. Chelsea có phải hay không trọng điểm trành lầm người? Nghe được hắn đoán trách Ozilio không khỏi tức cười. Cổ hệ ản ý chí chiến đấu sôi sục địa đối toàn đội nói, hơn nửa hiệp các ngươi làm rất tốt. Đây không phải là một trận dễ dàng tranh tài, Chelsea cho chúng ta chế tạo rất nhiều phiền toái, tin tưởng các ngươi cũng đã cảm nhận được, đến nửa hiệp sau chúng ta muốn càng thêm nghiêm túc, ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Ngàn vạn đừng bại bởi Chelsea bắp thịt. Chúng ta muốn ngoan cường địa cùng đối với bọn họ đối kháng, đồng thời giữ vững chú ý lực độ cao tập trung, biết được tình thế biến hóa, chúng ta muốn giữ vững tùy cơ ứng biến suy nghĩ, hiểu chưa? Toàn đội cầu thủ tập thể trả lời, hiểu. Kế tiếp cổ hệ ạn liền cầu thủ cá thể biểu hiện tiến hành đơn giản nhắc nhở cùng điều chỉnh. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến. Ở Stamford Bridge sân nhà lạc hậu Chelsea tiến vào trận chiến sống còn trong trạng thái. Ancelotti ứng đối Liverpool thay đổi trận sau nhảy tránh hay là khá cụ hiệu quả. Áp xúc chung trong sân đường không gian sau, Chelsea toàn thân phòng thủ chất lượng có tăng lên. Liverpool bắt đầu ở trước trong sân đường rất khó đánh ra thủy ngân tạ địa chuyển thiết thế công. Tranh tài thứ 48 phút, Tân Hùng ở phía trước yêu tuyến tiếp ứng Alonso chuyển bóng sau hoành hướng dẫn bóng. Hắn chú ý bạ lật cùng ẹ xì en phòng thủ di động, Lam quân hai vị hãn tướng cũng sẽ không đầu góc nóng lên liền xông lên chặn lại. Phòng thủ khoảng cách cùng phòng thủ vị trí giữ vững địa phi thường đồng. Bọn họ cũng đang chờ Tần Hùng tiến hành bước kế tiếp dẫn bóng đột phá. Một khi Tần Hùng làm như vậy, bọn họ tương sau chế nhân tương Tần Hùng dưới chân cầu gây mất. Sau lưng còn có Lam bắt ở tùy thời chuẩn bị tranh chấp, Tần Hùng làm ra hắn cho là lựa chọn chính xác nhất, tương cầu chuyển cho phía trước Quýt. Quýt mới vừa xúc cầu, bạ lật lui về cùng hậu vệ tuyến để ép Quýt khống chế bóng không gian. Quýt lập tức đem cầu chuyển cho Tô Z. Ở Chelsea áp xúc tiền vệ trụ tuyến phòng thủ. Tương Tần Hùng coi là thứ nhất phòng thủ mục tiêu sau, Tô Z thị thu được nhiều hơn cơ hội, tối thiểu hắn ở khống chế bóng sau có thể lựa chọn chuyển bóng hoặc sút gôn. Mà không giống như hơn nửa hiệp đại đa số thời điểm hoặc là liên cầu cũng nhận không tới, hoặc là khống chế bóng sau không tới một giây trong chỉ biết gặp gỡ tranh chấp từ đó ném cầu. Lần này Tô Z trực tiếp tại chỗ xoay người tương cầu hướng cấm khu bên trong trừ đi, hắn mong muốn quá rơi Teji, lại bị kinh nghiệm phong phú Teji tạp ở thân vị, thì là gì ổ tương cầu ung dung tịch thu. Liverpool thế công tuyên cáo chung kết. Chelsea áp xúc trung tràng phòng thủ sau. Có thể giải phóng hậu vệ biên tấn công. Bò xỉn trọa đối vị thượng không có mở màn lúc Tần Hùng cho hắn áp lực thật lớn. Ashley có lệ tắc cũng không cam lòng tịch mịch địa có thể đúng lúc chen vào trợ công. Tranh tài thứ 53 phút, Ashley có lệ tiếp ứng Lam bắt trung lộ phân phối bóng dọc theo bên trái trên đường trước. Giờ Zô Ba rút lui ra khỏi cấm khu hướng cánh di động tiếp ứng Ashley có lệ. Cùng hắn làm 1-2 quá một phối hợp sau. Ashley có lệ hạ để tác động. Bóng đá vòng qua Liverpool hai tên trung hậu vệ đỉnh đầu, mắt thấy bay hướng cấm khu trước thiên bên phải vị trí ạ nổ cả một điểm này, Mascherano kịp thời xuất hiện ở ạ nổ cả trước người của, dùng thân thể đối kháng kiền nhiều ạ nổ cả dừng cầu. Bị buộc bất đắc dĩ ạ nổ cả trực tiếp không chiến bãi độ, mong muốn cấp sau chen vào làm mắt sáng tạo cơ hội. Kết quả cả dạ phở quả quyết tiến lên không chiến giải vây thành công. Hai đội nhìn như lại trở về một loại giao chứ công phòng trạng thái. Tranh tài thứ 58 phút. Tần Hùng bối thân tiếp ứng bị ẹ xì ẹn phạm quy, trọng tài chính xử phạt ẹ xì ẹn phạm quy. Tần Hùng đứng lên sau hoạt động một chút thân thể, cảm giác được cái này cùng bình thời bị đối thủ xâm phạm trình độ hoàn toàn bất đồng. Đừng xem ẹ xì ẹn động tác không lớn, nhưng muốn nói bắp thịt đụng trong nháy mắt đó bính lực lượng, ẹ xì ẹn tuyệt đối hơn xa anh rất nhiều bắp thịt nam. Khoảng cách khung thành sắp xỉ 40 mã trực tiếp đá phạt, Tần Hùng đánh ra một cước thang máy cầu, đáng tiếc bóng đá không có thể mệnh trung khung thành trong phạm vi, hơi cao hơn Hoành Lương. 5 phút sau. Giờ Zô Ba ở cấm khu trước khống chế bóng hấp dẫn Liverpool phòng thủ chủ yếu binh lực, sau đó tương cầu tà chuyển cho ạ nổ cả, người sau tái chuyển ngang trung lộ. Sau chen vào Lam bắt chuyến cầu xông qua Alonso phòng thủ, một cước nổ bắn ra đánh ra. Ở Stamford Bridge vô số Lam quân người hâm mộ trông đợi hạ, cái này một cầu đánh phía Liverpool khung thành bên trong, mà Hồng quân người hâm mộ tắc cũng đúng gì nạ đầy cõi lòng mong đợi. Làm gì nạ bàn tay đụng phải bóng đá nhỏ nhẹ thay đổi bóng đá quỹ tích cũng đưa đến bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng sau. Hồng quân người hâm mộ gắng sức vì gì nạ vỗ tay bảo tốt. Lam phát lại một cước khá cụ uy hiếp bắn xa, đáng tiếc gì nạ phát cứu càng đặc sắc. Hai đội trận địa chiến bây giờ cũng rất khó tương tấn công đánh vào đối phương cấm khu bên trong. Muốn dựa vào bắn xa tới nếm thử thay đổi tỷ số. Ở tranh tài ở giao chứ chung đi tới thứ 7 ho phút lúc, hai đội cũng bắt đầu tìm biến hóa. Liverpool có lẽ là bởi vì tỷ số thượng dẫn trước, bây giờ đội bóng cũng có chút do dự, giống như loại này cường cường đối thoại, đừng mong đợi ở sân khách còn giết được đối thủ thương tích khắp người, có thể thắng cầu cũng không tệ. Cho nên ở tranh tài còn dư lại 2 ho phút lúc, hoặc giả dùng phòng thủ tới bảo đảm thắng lợi là sự chọn lựa tốt nhất. Hiển nhiên Chelsea không có đường lui, bọn họ nhất định phải cô chú ném một cái vì gỡ hòa tỷ số mà cố gắng. Nhưng là trận địa chiến tấn công đánh không ra quá tế nị hiệu quả đi xé toạc Liverpool phòng thủ, như vậy bọn họ chỉ có thể tới cương mãnh cứng rắn phương thức. Bọn họ bắt đầu tiến hành chung khoảng cách dài chuyền bóng, lấy giờ Zô Ba vị trí điểm tới triển khai uy hiếp thế công. Tranh tài thứ 73 phút, bò xỉn trọa trợ công đến trước bên sân đường, hắn tiến hành 45 độ tạt đồng tương cầu đưa đến giờ Zô Ba trước người của, Giờ dô ba bộ ngực dừng cầu sau muốn làm liền một mạch hoàn thành suốt gôn, kết quả sờ vừa ẹo dùng thân thể cản trở hắn bắn ra bóng đá, bắn ngược đi ra bóng đá rơi vào Alonso dưới chân, người sau hành hướng dẫn bóng né tránh khai lam bắt phản cướp, sau đó ngẩng đầu quan sát một cái phía trước tình thế, chỉ thấy Tần Hùng từ trước yêu tuyến trung lộ chạy đi bên trái đường, bởi vì nơi đó có mảng lớn chỗ trống. Alonso quyết định thật nhanh, tại chỗ một cước tà trường chuyển tống ra, tinh chuẩn không có lầm. Tân Hùng ở cánh dùng chân phải tương cầu tháo xuống, ngay sau đó dẫn bóng khởi động, đi nội thiết tuyến đường giết hướng cấm khu. Hắn tả hướng vào phía trong thiết gồm có mê hoặc tính, để cho Teji cùng ẹ xỉ ẻn cũng không thể thoát khỏi phòng thủ trách nhiệm, cho nên khi Tân Hùng ở cấm khu ranh giới hấp dẫn hai tên Chelsea phòng thủ cầu thủ sau, hắn đột nhiên tương cầu hồi khấu, hoảng khai ẹ xỉ ẻn nhìn về trung lộ, hắn một cước hời hợt hoành truyền tống ra. Gơ rát ở trung lộ sau chen vào tiếp ứng, bã lật như bóng với hình. Nhưng là bạ lật không cách nào phong trận gơ rát phía trước tầm mắt. Quýt tử cắt vạn hổ cùng Ashley có lệ trung gian cấm khu sườn phải chỗ chống trước sáp, Tô Z tắc tà sáp cắt vạn hổ cùng Teji trung gian, hai tên tiên phong cũng có cơ hội tạo thành phản việt vị, gơ rát, sẽ tác hà lựa chọn. Trước 1052, không chấp nhận. Teji bởi vì trước đi phong trận Tần Hùng nội thiết, hắn cùng với cắt vạn hổ giữa khoảng cách lạc đại, lúc này hắn mặc dù đang toàn lực thu về, khả như cũ cấp Tô Z đủ không gian. Cắt vạn hồ tắc hoàn toàn là theo bản năng hướng Tô Z phương hướng di động, bởi vì tương đối vu lúc đánh bên phải tiền vệ biên quy, Tô Z có thể ở cấm khu bên trong hình thành ý hiếp muốn lớn hơn. Vì vậy cắt vạn hồ cùng Ashley có lệ dựa khoảng cách mặc dù ngay từ đầu giữ vững rất tốt, nhưng là làm Tô Z bắt đầu tiến hành phản việt vị chạy chỗ lúc, cắt vạn hồ di động khiến cho quýt có lớn hơn không gian. Nhất nhìn. Sách 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Gơ rát sẽ tác hà lựa chọn. Hắn vốn cũng là muốn cấp Tô Z chuyền bóng, nhưng là ở cuối cùng quyết định trong nháy mắt đó, hắn biết được đến Chelsea hậu vệ tuyến phòng thủ di động khuynh hướng, cuối cùng lựa chọn cấp quy chuyển vận diệu chuyền. Bã lật đưa ra chân vừa dứt hạ, hắn liền nghiêng đầu nhìn lại, bởi vì hắn không có có thể ngăn cản gơ rát tương cầu chuyển đi. Mắt thấy bóng đá từ cặt vạn hổ cùng Ashley có lệ trung gian lan qua, đồng thời còn có quy chạy chỗ trước sáp, Chelsea chúng tướng tâm nhất thời ngã vào hầm băng chung. Quýt cắt vào cấm khu bên trong đã tạo thành đơn đao thế, khí lạ gì ổ tắc trước tiên khí môn ra, cơ hồ ở gơ rắt chuyển ra bóng đá mới vừa lăn qua đại cấm khu tuyến thượng lúc, khí lạ gì ổ liền hướng ngoại chạy, xông về quýt. Quýt thấy khí lạ gì ổ chiều bản thân vọt tới, thuận thế tương cầu hướng ranh giới cuối cùng tay lái mang một bước. Ở độ cực nhanh đánh vào hạ, hắn để cho khí lạ gì ổ phát không. Chelsea không môn. Quýt thoảng qua thủ môn, mặc dù góc độ rất nhỏ, nhưng hắn chỉ cần tỉnh táo, Liverpool là có thể ghi bàn. Trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Làm Lam quân người hâm mộ cũng không dám nhìn tiếp thời điểm, Quýt cảm nhận được vô cùng chật vật, hắn vì trừ quá thủ môn, kia một cái chuyến cầu thị đại. Hắn gắng sức đuổi theo bóng đá nhìn góc độ rất nhỏ không môn, hết sức khống chế xong cước pháp đi hoàn thành sút gôn, vốn thiết tưởng dùng chân cung đẩy xạ, lại trở thành dùng mũi chân đi hoành đẩy, bóng đá xẹt qua một tia hướng ra phía ngoài xoay tròn bay ra ngoài. Phanh! Để cho Hồng quân người hâm mộ đau lòng nhanh thanh âm truyền tới. Bóng đá đánh vào cột cửa ngoại bên bắn ra ranh giới cuối cùng. Quýt hai chân mềm nhũn hoạt quỳ ra ranh giới cuối cùng. Thùy che mặt. Chưa đi đến. Ồ. Quýt bỏ lỡ một hoàng kim cơ hội, không môn không có đánh tiến, vận khí của hắn quá kém. Bóng đá đánh vào cột cửa thượng bắn ra ranh giới cuối cùng. Liverpool vốn có thể giết chết tranh tài. Nhưng hắn cửa không có nắm chắc ở cơ hội này. Quýt lãng phí đội hữu cố gắng. Bây giờ Chelsea hay là lạc hậu một cầu, thời gian còn có. Stamford Bridge kinh hồn hơi định. Chelsea tấn công quyền thổ trọng lai. Tranh tài thứ 77 phút. Ashley có lệ lần nữa hướng giết thượng trước tràng. Làm Arsenal đào tạo trẻ cầu thủ, Ashley có lệ huy hoàng thị ở Arsenal, mà hắn ở đi tới Chelsea sau vẫn luôn không có đánh ra hắn ở Arsenal năng công thiện thủ áp sát thiên hạ vô song tiêu chuẩn. Nhưng là lần này tấn công chung, hắn trước sáp, hắn dẫn bóng, hắn tạt đồng thời cơ lựa chọn, có thể nói hoàn mỹ. Ở Johnson còn đang do dự có hay không tranh chấp lúc, Ashley có lệ ở cánh tạt đồng. Tạt đồng chất lượng cực cao, bóng đá vạch ra nhỏ nhẹ hồ độ vừa vội vừa nhanh địa truy hướng cấm khu trung lộ. Giờ dô ba hạn địa rút ra hành, lực áp cả dạ phở cùng sở vừa hẻo nhảy lên thật cao. Hắn có cơ hội không chiến công cửa, nhưng là hắn nhất định phải hất đầu công cửa, để cho người ngoài ý muốn thị, giờ dô ba lại cứ không có làm như vậy. Hắn không ngờ không chiến bãi độ. So sánh không chiến công cửa, càng dễ dàng không chiến bãi độ hắn hoàn thành địa không thể kén chọn. Bóng đá bay hướng cấm khu bên trong bên trái. Ả nổ cả từ sở vừa éo bên người xông qua, dùng độ ngực mang đi dở dô ba không chiến bãi độ tới bóng đá. Sở vừa ở tranh đoạt không chiến sau khi hạ xuống vội vàng xoay người chung té ngã trên đất. ạ nổ cả cũng đối mặt với khí môn gia gì nạ, người tài cao gan lớn ạ nổ cả mặt không thay đổi tỉnh táo đẩy xạ khung thành gần rác. Hết sức ngoài ý muốn. Dĩ nạ cũng không nghĩ tới đối phương dám lựa chọn cái này tương đối xa rắc càng hẹp hòi, ghi bàn xác suất thấp hơn khung thành gần rác. Bóng đá dán thảm cỏ từ dĩ nạ thân thể bên trái lan qua, dĩ nạ ngã xuống đất đưa chân cố gắng ngăn trở. Nhưng là chậm một bước. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng đá dán cột cửa nội chắc cút vào khung thành bên trong. Sir Kemford Bridge trợ tầm ý rung trời. À nổ cả mai nở 2 độ, giờ dô 3 trợ công mai nở 2 độ. Chelsea cố gắng rốt cuộc nhận được hồi báo. Bọn họ ở tranh tài còn có không tới 15 phút thời điểm gỡ hòa tỷ số. Đây là Ancelotti Chelsea. Tương giờ Zoba tác dụng vùng đến cực hạn, đồng thời cũng ở đây kích hoạt ạ nổ cả, ngay cả quá khứ mấy năm thường xuyên bị lên án Ashley có lẽ cũng có hồi phục miêu đầu. Liverpool không có nắm lấy cơ hội, thượng thiên chỉ biết trừng phạt bọn họ, ta tin tưởng nếu như quýt đơn đao cầu có thể đánh tiến, tranh tài tuyệt sẽ không triển thành hiện ở cái bộ dáng này. Chelsea tư tư bất quyện cố gắng rốt cuộc đến bọn họ kết quả mong muốn. 22. Tranh tài còn chưa kết thúc, ai chết vào tay ai đâu. À nổ cả đang ăn mừng, Sir Stamford Bridge mỗi một tên làm quân người hâm mộ cũng làm cho này cá phân chấn lòng người ghi bàn mà hoan hô, đặc biệt là lao bản Abu, lâu dài địa đứng dậy vỗ tay. Ancelotti sắc mặt thư hoan chút, khả như cũ áp lực nặng nề. Hắn biết tranh tài còn chưa kết thúc, Liverpool cùng Chelsea giữa tỉ thí, rất khó nói có tuyệt đối ưu thế một phương, có thể hay không ghi bàn, có thể liền lấy quyết với hiện trường vung. Quýt lâm môn một cước bỏ lỡ. Liverpool cố gắng đổ ra sông ra biển. Chelsea phối hợp đánh cho thành, cũng không đại biểu mỗi lần cũng có thể đánh cho thành. Liverpool trung tướng có vài người thị sẽ cảm thấy đưa đám, nhưng ở hậu trường có cả dạ phở để trấn quân tâm. Tần Hùng đi tới gơ rắc bên người, đối với hắn thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải tăng cường cánh tấn công, lợi dụng nơi trốn chiều rộng, sẽ kéo Chelsea hoành hướng phòng thủ tuyến, mới có thể sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội. Gơ rắc gật gật đầu nói, nhưng là trong chúng ta đường sau chen vào tấn công hay là thiếu hụt điểm, ngươi biết, Xavi hắn. Mặc dù Xavi Alonso thị rất tốt trung tràng quan chỉ huy, nhưng giống như phố phở lịch sở tổng kết như vậy, Alonso lớn nhất khuyết điểm thị thiếu trên dưới phản phục đánh năng lực, hắn thị trung tràng tổ chức người, cũng không phải B2B trung tràng, Alonso đa số thời điểm cũng ổn cư hậu tràng, Mascherano không thể tùy tiện tiến lên. Như vậy gơ rát hướng cánh di động, trung lộ chỉ còn lại Tần Hùng một người, vẫn bị đối thủ trọng điểm tránh phòng. Điều này hiển nhiên cũng không thể để cho Liverpool tấn công có rõ ràng chất lượng tăng lên. Tần Hùng bất đắc dĩ nói, phú quý hiểm trung cầu, để cho Glenn Johnson đi lên chợ công đi, ngược lại ta không muốn huề, thật cô chú ném một cái thua mất, ta cho là cũng so với huề hảo. Gơ rắt trong lòng rung một cái. Kỳ thực chính hắn hoặc giả cũng đã có một loại ý niệm, ở Sir Stamford Bridge mang đi huề, đã là kết quả không tệ, có thể tiếp nhận, chưa chắc thỏa mãn. Nhưng là nghe được Tần Hùng thoại, tựa hồ Tần Hùng liên tiếp bị cũng không thể. Trước 1053, Thế giới 3. Cho dù Tần Hùng cùng Real Madrid không có một tất cả đều vui vẻ kết cục. Nhưng hắn ở Real Madrid 3 năm đời sống chung, đối với hắn bóng đá triết học vẫn có chứ sâu xa ảnh hưởng. Theo đuổi thắng lợi. Chết cũng phải đuổi cầu thắng lợi. Dĩ nhiên, như thế nào theo đuổi thắng lợi, lý trí địa theo đuổi thắng lợi, cái này tương nhân người mà dị. Nhưng chung quy thị để cho Tần Hùng bóng đá triết học bị lễ rửa tội. Cái này không chỉ là lúc đó từ sơ thiệp lục gấm bắt đầu ngoài miệng đã nói trong lòng sở nghĩ đơn giản như vậy. Không buông tha, vĩnh viễn theo đuổi thắng lợi, cái này đổi là ai cũng có thể đủ dễ dàng nói ra khỏi miệng. Nhưng thật đến tay trong sân, một trận sự quan trọng đại tranh tài, nhất là bóng đá tranh tài cũng dính dấp vô số lợi ích cùng vinh dự thậm chí còn đội bóng tôn nghiêm lúc, ai còn có thể không cố kỵ gì địa tuyên dương chính là muốn theo đuổi thắng lợi đâu. Cho nên có thua thiếu làm thắng, có huề tức thắng, có công lợi địa một cầu tiểu thắng của ma. Bây giờ, Tân Hùng Thị hoàn toàn buông ra tự mình trạng thái, lý trí địa nhìn mỗi một trận tranh tài, có thể tiến lên trước một bước lúc, có cơ hội mang đi thắng lợi lúc, hắn liền tuyệt sẽ không cố bước tự phong đứng tại chỗ chất đống một pháo đài tới bảo vệ vừa phải thành quả. Gơ rát ở lắng nghe Tần Hùng thoại, cũng cảm nhận được Tần Hùng tâm tính sau thâm thụ cảm nhiễm. Hắn không có nói nhảm nữa, mà là ở khai cầu trước để cho Alonso cấp Glenn Johnson truyền lời. Tranh tài lần nữa bắt đầu. Tần Hùng đi trước chàng bên trái đẩy tới thế công. Sau đó ở cánh bỏ xỉn trọa phòng thủ hạ chuyển ra một cước nửa cao cầu tác động, bóng đá vòng qua hậu vệ cửa sau lưng, đáng tiếc trung lộ ngăn lại Tô Z bị Teji ngăn trở, không có thể đụng tới bóng đá, ngược lại biến thành Tần Hùng cấp Ashley có lệ chuyển bóng. Ashley có lệ ở rừng cầu sau lập tức về phía trước động công nhanh. Trải qua bạ lát, Lam phát 3 chuyển 2 đảo sau, Ashley có lệ ở phía trước chàng lần nữa không chế bóng, hắn một cước tạt động cầu đưa ra, lần này, cả dạ phở cấp ở giờ dô 3 trước không chiến giải vây. Một phút sau, Gơ rát ở phía trước chàng không chế bóng sau cấp Tần Hùng sáng lập bắn xa cơ hội, Tần Hùng một cước đường vòng cung cầu lốp bóng bắn ra. Bóng đá từ cấm khu trước thiên bên trái vị trí vòng qua một đường vòng cung bay về phía Chelsea khung thành. Khi lạ gì ồ đã hoàn toàn không có triệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay tới, trong lòng hắn cầu nguyện. Hoặc giả thượng đế nghe được hắn hèn mọn cầu nguyện, bóng đá chỉ kém 20cm chỉ biết rơi vào khung thành bên trong. Cuối cùng rơi vào sờ Stamford Bridge trên khán đài. Chelsea cũng ở đây nếm thử biến đổi mới tấn công xáo lộ, lần này bọn họ dùng ạ nổ cả ở phía trước chàng vì chi điểm, từ ạ nổ cả cấp một vị khác trọng pháo tay sáng tạo cơ hội, bạ lát. Nước Đức người đang khoảng cách khung thành 30 mã đánh ra lánh xạ bình khoái địa tật chỉ bay ra ranh giới cuối cùng, cơ hội là chuyện một cái chớp mắt tình, nếu như mệnh trung khung thành trong phạm vi thoại. Có thể gì nạ căn bản không có phản ứng thời gian. Tranh tài thứ 84 phút, Glenn Johnson dọc theo bên phải đường trợ công đi tới trước chàng. Trừ Ashley có lẽ sẽ mang đến cho hắn phòng thủ áp lực ra, Chelsea trung tràng căn bản không dành phân tâm. Nhất nhìn. Sách 1. K. A. N. S. H. U. C. C. Lần này, Glenn Johnson tính toán ở 45 độ tiến hành tác động, quyết cùng Tô Z trước sắp cấm khu mang động Chelsea hậu vệ tuyến lui về, cấm khu trước tạo thành đủ không gian. Johnson tạt động cầu đưa ra, Chelsea chúng tướng cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì bóng đá không phải bay về phía bên trong cấm khu, mà là bay về phía cấm khu trước. Bã lắc dự phán sai lầm, hắn ở về phía sau rút lui, lúc này dừng lại hướng trước tính toán giải vây đã chậm. Hắn trơ mắt nhìn bóng đá từ trước mắt bay qua. Gơ rát có hy vọng đi xúc cầu, nhưng là ẹ xỉ ẻn dây dưa hắn, gơ rát thuận thế làm, dứt khoát cùng ẹ xỉ ẻn tiến hành kịch liệt thân thể đối kháng, để cho ẹ xỉ ẻn cũng không cách nào xúc cầu. Ẹ xỉ ẻn cắn răng nghiến lợi. Nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi gơ rát cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn nguyên vốn định trước quấy nhiễu gơ rát, sau đó bản thân cởi vi, bây giờ ngược lại biến thành gơ rát đem hắn kéo trì hoãn lại. Hắn trong lòng có dự cảm bất tường. Bởi vì hắn thấy được Tần Hùng, giống vậy thấy Tần Hùng còn có lăng ác. Tần Hùng tà sáp gơ rát bên phải phía trước. Kia chính là bóng đá bay tới địa phương. Ẹ xì ẻn không cách nào đi ngăn trở Tần Hùng, trở về thủ lam bắt tắc ở toàn chạy như điên. Ở Tần Hùng vọt tới cùng gơ rát vị trí song song sau. Lam Hát lạc hậu hai cái thân vị khoảng cách, dưới tình thế cấp bách, hắn thấy được Tần Hùng bãi chân muốn lăng không vô lì cử động, Lam Hát quả quyết lựa chọn phóng xạ. Phanh. Sơ Kem Phót Bờ Dít sân bóng trên khán đài ra tiếng kinh hô. Chúng nhân không chớp mắt nhìn chăm chú Tần Hùng. Cái đó Liverpool 7 số. Gần giòn sân nửa cao cầu tạt đổng cầu không có rơi xuống đất liền bị Tần Hùng một cước xinh đẹp lăng không vô lì đánh phía Chelsea khung thành. Bóng đá giống như sao rơi pháo đạn bay thẳng Chelsea khung thành bên phải thượng giác, không mang theo một tia phiêu hốt, không nghi ngờ chút nào một thế giới ba. Đặc sắc tuân lệnh toàn trường rung động. Khi lạ gì ổ có lẽ một lần nữa cầu nguyện, ngược lại lần này hắn không có làm ra phát cứu động tác, nhưng là, thượng đế không có trả lời hắn. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ có thấy được bóng đá từ khung thành bên trong cút đi ra ngoài cảnh tượng. Hắn vô lực thong xuống đầu. Đang lúc Hồng Quân người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài chuẩn bị điên cuồng ăn mừng lúc. Bọn họ lại tập thể trầm mặc. Kêu bao phủ ở ầm ĩ trung thanh âm, còn có đến từ Tần Hùng tiếng kêu thảm thiết. Hắn đang lăng không vụ lì sau bị hoạt sạn mà đến Lam Hát mang ngã xuống đất, hắn chống đỡ chân trái nghiêm trọng nữ thương. Cứ việc Tần Hùng ở nguy cơ đến một khắc kia có tự ta bảo vệ chủ động đi mất đi thân thể thăng bằng để cho thân thể mình té ngã trên đất, khả bị Lam Hát sạn trùng chân trái hay là bị thương. Hắn gục xuống suốt gôn địa phương, khoảng cách khung thành 32 mã. Kêu thảm thiết thị theo bản năng. Giờ phút này hắn nghiêng thân co giúp thân thể, đưa tay đặt tại bản thân bị thương địa phương. Hắn xác định bản thân bị thương, bởi vì hắn không thể nào đứng lên, trừ phi một chân. Cứ việc Lam Hát trước tiên đứng dậy đi tới Tần Hùng bên người tiến hành nói xin lỗi, khả cái này không cách nào để cho hai đội cầu thủ tâm tình tỉnh táo, cũng không cách nào để cho người hâm mộ cửa khắc chế tâm tình. Hồng Quân người hâm mộ ở khách đội người hâm mộ trên khán đài điên cuồng chiều Chelsea ra tiếng đòi tiếng. Bọn họ thậm chí cảm thấy đây là một trận Chelsea đã sớm dự mưu hảo phạm tội. Tại sao? Bởi vì Tần Hùng thị Liverpool quật khởi mấu chốt, bởi vì Tần Hùng cự tuyệt Chelsea, bọn họ dĩ nhiên ghen tị cuồng. Sân bóng thượng gơ rắt vọt tới Lam Hát bên người, đem hắn đẩy ra, giận dữ hét, ngươi đừng đụng hắn. Lam Hát thị ở hướng Tần Hùng nói xin lỗi cộng thêm kiểm tra hắn thương thế, đột nhiên bị gơ rắt đẩy ra, hắn cũng có chút phẫn nộ, chiều gơ rắt hồ, đây là đang sân bóng thượng không thể tránh khỏi. Gơ rắt tắc chế rêu lại đạo, đối, đây là không thể tránh khỏi. Nhưng là xin ngươi đừng gần thêm nữa hắn. Hắn bây giờ không cần ngươi bất kỳ nói xin lỗi, cần chính là trị liệu, ngươi có thể làm được sao? Lam Hát lý khuất từ nghèo xoay người rời đi, ở phía sau hắn, trọng tài chính chiều hắn lấy ra một lá bài, Lam Hát nghiêng đầu nhìn lại, hiện may mắn là một trương màu vàng, lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Gơ rắt tắc nổi khùng địa chuyển hướng trọng tài chính. Chương 1054, giá cao quá lớn. Gơ rắt phẫn nộ đại biểu sở hữu Liverpool người hâm mộ phẫn nộ. Hắn chiều trọng tài chính gầm hét lên, hoàng bài. Người có lầm hay không? Đây tuyệt đối là một thẻ đỏ động tác. Sau lưng xoạc bóng. Còn sạn thương người. Nếu như là ta đối Chelsea cầu thủ làm ra như vậy động tác, chỉ sợ ta đã bị phạt hạ, sẽ còn bị đuổi phạt dừng tái ít nhất 3 chẳng đi. Trọng tài chính không thèm để ý, có lẽ là bởi vì nơi này là sở Stamford Bridge, có lẽ là bởi vì Tần Hùng mặc dù bị thương, nhưng hắn lại ghi bàn, trợ giúp Liverpool 3-2 dẫn trước Chelsea. Muốn. Đọc sách 1. K. A. Sách N. Su. Cờ cờ. Hồng quân người hâm mộ trên khán đài quần tình kích phấn, lệnh sờ Stamford Bridge khán đài không khí chợt khẩn trương, sân bóng an ninh lập tức chắn khán đài ranh giới cùng quá đạo thượng, tránh khỏi Hồng quân người hâm mộ cùng Lam quân người hâm mộ sinh xung đột. Muốn nói có vị kia Liverpool người không quan tâm Lam bắt đến tột cùng là hoàng bài hay là thẻ đỏ thoại, vậy khẳng định là cô hệ ạn. Cô hệ ạn chiều thứ tư quan viên phẫn khái địa gào thét quá, thế nhưng sau biến thành tâm thần không yên địa tại chỗ bên đi qua đi lại. Cứ việc cùng Tần Hùng từ biệt 5 năm, nhưng hắn đối Tần Hùng hiểu rõ vô cùng, Tần Hùng có thể đứng lên liền tuyệt sẽ không nằm xuống. Rất dễ thấy, Tần Hùng thương thế không hề khinh.